Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.089 chương diệt sạch. Đối với Tô Bình Văn giữ gìn, Tống Nhiên vẫn có như vậy mấy phần cảm động, nói rằng: Đại nhân, tên đã lắp vào cung không thể không phát. Nếu như chúng ta không phát binh đi cứu gió Tây Huyền, sói hồng tục ở công phá gió Tây Huyền sau, nhất định sẽ đối với mặt khác hai tòa huyền ra tay. Đến lúc đó, chúng ta Lương Châu liền sẽ trở thành một tòa cô thành. Nếu như sói hồng tục lại có thêm viện binh đến tiếp viện, Lương Châu căn bản là không thủ được. Nghe vậy, Tô Bình Văn cũng tương đương xoắn xuýt, một hồi lâu sau nói: Nếu không, để Sa phó tướng xuất lính 1.000 lão binh cùng 5.000 lính mới quá khứ. Hắn không được, chỉ có hạ quan tự mình dẫn đội mới có thể giải trừ gió Tây Huyền khốn cục. Tống Nhiên thần thái kiên quyết nói. Cuối cùng, Tô Bình Văn vẫn bị Tống Nhiên nói tới phục, đương nhiên cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Thuyết phục Tô Bình Văn sau, Tống Nhiên liền mang theo Trần Trùng hướng về quân doanh quân trấn mà đi. Bây giờ Trần Trùng ở trong nha môn người hầu, có điều coi như hắn là Tống Nhiên anh vợ, một chút cũng không thể cho hắn viên chức. Lần này sói hồng tục xâm lấn đúng là một cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được mấy cái thủ cấp, muốn hốn cái quân tịch không khó. Tống đại nhân, ngươi làm sao đến rồi? Được Tống Nhiên giá lâm, Sa Thiên Thần tự mình mang người đến đại doanh trước nghênh tiếp. Tống Nhiên nói, hai ngày trước, sói hồng tục binh khốn gió Tây Huyền. Bây giờ gió Tây Huyền tràn ngập nguy cơ. Sa phó tướng ngươi lập tức điểm tề 1.000 binh mã cho bản quan. Bản quan muốn gió Tây Huyền giải vây. Còn lại binh mã ngươi trực tiếp mang đi Lương Châu Phủ, dự phòng phủ thành bị đánh lén. Đại nhân, này 1.000 người có phải là có chút thiếu, nếu không, mạc tướng dẫn người cùng ngài cùng đi. Sa phó tướng nói, không cần, thời gian khẩn cấp, không thể bị dở dang, mau mau đi điểm binh. Tống Nhiên quát lên. Vâng, mạc tướng tuân mệnh. Tô Bình Văn lo lắng Tống Nhiên gặp nguy hiểm. Sa Thiên Thần nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì lúc trước Từ Hưng xuất lính 500 kỵ binh muốn đi gây sự với Tống Nhiên, lấy tên sắt xả đầu tường trên Tống Nhiên. Tống Nhiên trực tiếp khiến tên sắt bay ngược mà quay về, phá Từ Hưng đan điền làm hắn trọng thương. Này một tay, coi như tiên thiên hậu kỳ đều khó mà làm được. Vì lẽ đó, Ngô Kính Vĩ cùng bọn họ cũng hoài nghi Tống Nhiên là cấp độ tông sư cao thủ. Sói hồng tộc 8.000 binh mã tuy nhiều, nhưng muốn lưu lại một vị tông sư vẫn không được. Rất nhanh, Sa Thiên Thần liền đem 1.000 binh mã giao phó cho Tống Nhiên, hơn nữa đều là kỵ binh. Đương nhiên, cái này cũng là Lương Châu quân trấn hiếm hoi còn sót lại kỵ binh. Xuất phát, Tống Nhiên ra lệnh một tiếng, liền xuất lính 1.000 kỵ binh đi Tây Phong huyền mà đi. Ngô Kính Vĩ vô cùng biết làm người, đã sớm ở trong quân doanh tuyên dương quá Tống Nhiên vũ dũng cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, này 1.000 kỵ binh cũng không có người xem thường Tống Nhiên cái này quan văn. Phản mà đối với hắn rất là hiếu kỳ. Gió Tây Huyền cùng Lương Châu Phủ cách xa nhau hơn 130 dặm. Lấy tốc độ của kỵ binh, e sợ cũng đến 2 canh giờ mới có thể chạy tới. Có điều, lại xuất phát nửa canh giờ, Tống Nhiên liền phát hiện sói hồng tộc thám tử. Hắn không có đi bắt bọn hắn, mà là tùy ý bọn họ đem tin tức cho chuyện trả lại. Ở Tống Nhiên xuất lính kỵ binh cách gió Tây Huyền còn có 30 dặm thời điểm, sói hồng tộc thám tử thành công đem tình báo đưa đến sói hồng tộc lần này lính binh tướng quân Khôi Lang trên tay. Chỉ là 1.000 binh mã cũng dám đến gió Tây Huyền chịu chết, thực sự là điếc không sợ súng a. Nhận được tin tức, Khôi Lang xem thường nở nụ cười, lập tức nhìn về phía thủ hạ mọi người. Ai đi tiêu diệt cái kia chi binh mã? Đại tướng quân thuộc về đồng ý xuất lính 800 binh mã đi tiêu diệt Lương Châu trấn kỵ binh. Một mặt đen tóc biên thành từng cây bím tóc nam tử to con nói. Người này gọi Tát Mặt, chính là Khôi Lang thủ hạ tam đại chiến tướng một trong. Một thân thực lực đã đạt đến tiên thiên trung kỳ, rất được Khôi Lang coi trọng. Khôi Lang nói, được, bổn tướng quân cho ngươi 2.000 binh mã, nếu như diệt không xong cái kia chi kỵ binh, ngươi đưa đầu tới gặp. thuộc hạ tuân mệnh. Tát mặt trên mặt lộ ra nét mừng, hướng về Khôi Lang hành lễ sau, liền nhanh chân đi ra lều trại. Rất nhanh Tát mặt liền điểm đủ 2.000 kỵ binh hướng về Tống Nhiên xuất lính kỵ binh giết đi. Một bên khác, tiến lên Tống Nhiên bỗng nhiên giơ tay, ra hiệu dừng lại. Tống đại nhân, ngài đây là... Đi theo thiên phu trưởng Địch Khâu hỏi. Tung tích của chúng ta nên bị sói hồng tộc biết được, nếu như ngươi là sói hồng tộc tướng quân sẽ làm thế nào? Tống Nhiên mỉm cười hỏi. Địch Khâu suy nghĩ một chút nói. Nên phái binh tới ăn đi chúng ta chi kỷ binh này. Vậy ngươi cho rằng bọn họ sẽ phái bao nhiêu người? Tống Nhiên hỏi lại. Sói hồng tộc từ trước đến giờ xem thường chúng ta, nhân mã hẳn là sẽ không quá nhiều, phỏng chừng liền khoảng 3.000 người. Tống Nhiên cười cười. Này là được rồi. Chúng ta nếu như trực tiếp quá khứ, sẽ cùng 8.000 đại quân đối đầu. Chúng ta không bằng ở chỗ này chờ bọn họ. Chỉ cần đối diện một số ít sói hồng quân. Như vậy cũng phải ung dung chút. Có thể đi. Địch Khâu gật gù. Nói thật. Đối với lần này cứu viện gió Tây Huyền hành động hắn cũng không coi trọng. Thậm chí cho rằng sẽ toàn quân bị diệt. Quả nhiên. Không tới gần nửa canh giờ. Phía trước liền xuất hiện từng trận như lôi giống như tiếng vó ngựa. Càng có cồn cồn bụi bặm ngập trời mà lên. Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. Liếc mắt là đã nhìn ra đến binh mã có điều chỉ là 2.000 người. Chú tướng sĩ nghe lệnh theo bản quan giết. Hét lớn Tống Nhiên thôi thúc dưới khố chiến mã xông về phía trước đi. Địch Khâu thấy thế, lập tức hạ lệnh. Các anh em theo Tống đại nhân xông A. Song phương kỵ binh đều ở gia túc. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Đang lúc này xoạt ngâm một tiếng, nhưng là trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy Tống Nhiên vung động trường kiếm trong tay hướng về ngoài trăm thước sói hồng tộc kỵ binh chém tới. Ầm, trường kiếm hạ xuống thời khắc. Nhất đạo dài 7-8 trường khủng bố kiếm khí ầm ầm xuất hiện. Nhanh như tia chớp chém vào sói hồng trong quân. Thân là chủ tướng Tát Mặt liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng. Liền bị kiếm khí chém thành hai nửa. Đương nhiên. Tia kiếm khí này uy lực đã đạt đến đại tông sư cấp độ. Chém chết một trước tiên thiên võ giả căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. 7-8 trượng khủng bố kiếm khí oanh kích ở sói hồng trong đại quân. Trong khoảnh khắc, liền khiến cho hơn 100 người tử vong. Hơn 200 người bị thương. Vô số chiến mã cũng theo chấn kinh. Sói hồng quân tốc độ cũng theo đó một ngăn trở. Đang lúc này, Tống Nhiên lần thứ hai giơ lên trường kiếm, liên tiếp chém ra 3 kiếm. 3 đạo 7-8 trường kiếm khí lần thứ hai đánh giết đến sói hồng trong quân. Nhưng là tạo thành hơn 1.000 người thương vong. Thêm vào trước một chiêu kiếm, 2.000 binh mã trực tiếp phá hủy hơn nửa. Cho tới Tống Nhiên phía sau 1.000 các kỵ binh nhưng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Lập tức, bọn họ nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt liền như đồng nhìn bầu trời như thần. Giết, chém hết rất di. Tống Nhiên giơ kiếm hét lớn, xuất lính kỵ binh nhảy vào sói hồng trong quân. Tống Nhiên 4 kiếm hạ xuống đã dọa phá sói hồng quân đảm. Còn lại một số người nơi nào còn dám cùng bọn họ giao thủ. Trực tiếp quay đầu ngựa lại thoát đi. Nhưng là... Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Lơ. To. À. Nơ. Quân nơi nào dễ dàng chạy trốn. Phốc phốc phốc. Lương Châu quân trấn kỵ binh ở Tống Nhiên xuất lính dưới giết tới. Tống Nhiên trường kiếm trong huy sái. Liền đem phía trước mấy chục người chém giết. Phía sau hắn kỵ binh thì lại nhanh chóng phân tán ra đến. Múa đao chém giết. Phốc phốc phốc. Xương máu tung tóe. Không tới một phút chiến đấu liền kết thúc. 2.000 sói hồng quân chỉ đào tẩu mấy chục người. Bị trực tiếp giết chết có hơn 800 người. Còn lại hơn 1.000 người toàn bộ đều là thương binh. Đại nhân, những này sói hồng binh xử trí như thế nào? Địch Khâu hỏi, giết. Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, lãnh khốc vô tình nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.090 chương ban thưởng. Nghe được Tống Nhiên trong miệng bốc lên giết hai chữ, Địch Khâu nhưng là không nhịn được bốc lên thấy lạnh cả người. Thầm nghĩ trong lòng, này Quan Văn tàn nhẫn lên, nhưng là so với chúng ta võ tướng còn muốn tàn nhẫn a. Phúc phúc phúc phúc, tiên huyết tung tóe, đầu lâu rơi xuống, rất nhanh còn lại sói hồng tộc thương binh liền toàn bộ bị chém đứt đầu. Đại nhân, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Địch Khâu cẩn thận trưng cầu Tống Nhiên ý kiến. Trực tiếp giết tới, Tống Nhiên nói, phất tay, hơn 1000 thiết kỵ chen lẫn một luồng tất thắng khí thế thẳng đến gió Tây Huyền mà đi. Nếu như nói đang phát sinh trận chiến này trước, những binh sĩ này còn trong lòng lo lắng thấp thỏm. Nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng hoàn toàn tự tin. Bởi vì Tống Nhiên biểu hiện thực sự quá mạnh mẽ. Trong khi tiến lên, Tống Nhiên lấy sạc kiểm tra một hồi chính mình số mệnh. Làm hắn rất hài lòng, giết chết đám này sói hồng quân sau, hắn số mệnh lực lượng lại tăng trưởng hơn vạn. Nhất thời, hắn không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Về quốc đại loạn, quanh thân rất di nhất định có thể thừa thế xông lên. Nói không chắc bọn họ còn có cơ hội kiến quốc. Bởi vậy, 2000 sói hồng quân mới nắm giữ bình quân quá 5 giờ số mệnh. Phải biết, cùng sau lưng hắn đám kia phổ thông kỵ binh cũng chỉ có 2-3 điểm số mệnh. Sói hồng tộc làm hưng. Nếu như ta đem sói hồng tộc hưng thỉnh cơ hội cho bóp chết, nhất định có thể mưu đoạt đến càng nhiều số mệnh. Tống Nhiên âm thầm suy nghĩ. Báo, gió Tây thị trấn ở ngoài sói hồng tộc bên trong trại lính, một tên lính liên lạc cao giọng mà tới. Tướng quân, việc lớn không tốt, Tát Mặc tướng quân xuất lính 2000 kỵ binh thất bại, chỉ có mấy chục người chạy về. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nói hưu nói vượn. Đối phương chỉ có 1000 nhân mã. Tát Mặc dẫn sắt 2000 binh mã làm sao sẽ bại? Hơn nữa, mới nhanh như vậy. Nghe được lính liên lạc báo cáo, trong doanh chứng nhưng là tất cả xôn xao. Mỗi cái tướng lính đều không thể tin được tin tình báo này. Chỉ có Khôi Lang sắc âm trầm như nước quát lạnh. Người đến, đem những đào binh kia đều cho bổn tướng quân cho gọi dậy đến. Rất nhanh, mấy chục tên đào binh toàn bộ đều bị mang vào lều trại. Trên mặt bọn họ đều mang theo hoảng sợ cùng lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Thậm chí có người thân thể còn ở run lẩy bẩy. Nói, các ngươi đến cùng là làm sao bại? Khôi Lang quát hỏi. Tướng quân, Lương Châu trong quân có cái lợi hại người. Một chiêu kiếm hạ xuống, không ngừng đánh chết Tát Mặc tướng quân, còn làm cho trăm người bị giết, mấy trăm người bị thương. Tiếp đó, này quần đảo binh đem toàn bộ quá trình thuật lại một lần. Trong lúc nhất thời, trong doanh chứng đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Lẽ nào là tông sư võ giả? Quá một lát, có người nhỏ giọng nói, báo, Lương Châu quân đã xếp tới bên ngoài 5 dặm. Lại có cái lính liên lạc chạy vào lớn tiếng báo cáo. Chúng nghe lệnh theo bổn tướng quân nghênh địch. Khôi Lang quát to một tiếng, toàn bộ trong doanh chứng đều chuyển động. Sói hồng tộc không hổ là lập tức dân tộc. Ở Lương Châu quân đi tới ngoài 1 dặm thì bọn họ liền đem 6000 binh mã cho chỉnh đốn lên. Giết! Ngồi trên lưng ngựa, Tống Nhiên lần thứ 2 giơ kiếm, xuất lính 1000 kỵ binh hướng về 6000 sói hồng binh xung phong mà đi. Vô liêm sỉ! Khôi Lang vừa thấy nhưng là giận dữ, vừa thấy binh mã lại dám chủ động tiến công 6000 đại quân. Giết những này về cẩu! Khôi Lang vung lên trường đao hô, nhất thời bất động Hồng Lang kỵ binh cũng bắt đầu rồi nỗ lực. 400m, 300m, 200m. Song phương binh mã mỗi giờ mỗi khắc đều ở rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Đang lúc này, ngồi trên lưng ngựa Tống Nhiên đột nhiên bay lên trời, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh bắn nhanh ra. Giết hắn! Khôi Lang hai mắt ửng hồng, cũng từ trên ngựa vọt lên, đón lấy giữa không trung Tống Nhiên. Đồng thời, hắn dưới tay mặt khác hai cái chiến tướng cũng thoát ly chiến mã nhằm phía thiên không phối hợp khôi lỗi vây giết Tống Nhiên. Chết! Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một vệt khinh bỉ nụ cười, trường kiếm trong huy sái, liền có 3 cái đầu lâu bị hắn bốc lên. Hắn đường đường đạo môn kim đan muốn giết 3 cái tiên thiên còn không phải bắt vào tay. nhìn thấy bay lên ba cái đầu, Hồng Lang kỵ binh nỗ lực tốc độ không khỏi hơi ngưng lại. Thấy thế, Tống Nhiên bỗng dưng đứng thẳng ở giữa không trung, trường bào theo gió vung vẩy. Sau đó hắn giơ tay lên bên trong thanh xương kiếm, sau đó tầng tầng chém xuống, ầm ầm ầm. Ba đạo dài đến hơn 20 trượng kiếm khí màu vàng ấm ầm ầm tạp vào Hồng Lang kỵ binh bên trong, nổ bể ra đến, đem vô số sói hồng binh cho đánh giết. Trong khoảnh khắc, 6.000 sói hồng binh trực tiếp chết đi một nửa. Trở lại, Tống Nhiên lại chém ra hai kiếm, lại giết chết hơn 2.000 người. Còn lại mấy trăm người trực tiếp trở thành như chim sợ cành cong, xoay người bỏ chạy. Địch tướng quân còn lại liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ? Tống Nhiên rơi xuống lập tức nói. Đại nhân yên tâm, Mạc tướng định không gọi đại nhân thất vọng. Dưới sự chỉ huy của Địch Khâu, 1.000 Lương Châu kỵ binh bắt đầu triển khai đối với sói hồng binh truy sát. Cuộc chiến đấu này kéo dài tới tận một canh giờ mới kết thúc. Cả người đẫm máu Địch Khâu trở về, tung người xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Đại nhân, đào tẩu hết thảy sói hồng binh đều bị chém giết. Thương vong làm sao? Chết rồi 8 cái, trọng thương 20 người, còn có hơn 80 cái huyên để bị thương nhẹ. Địch Khâu hồi đáp. Nghe vậy, Tống Nhiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Không nghĩ tới lưu vong bên trong sói hồng binh cũng cho Lương Châu binh mang đến lớn như vậy thương tổn. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái. Sói hồng binh vốn là cường hãn, biết chạy trốn vô vọng, nhất định sẽ gây nên bọn họ liều mạng chi tâm. Tiếp đó quét tước chiến trường. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là gió Tây Huyền vẫn đóng chặt, hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Xem ra là bị sói hồng binh sợ vỡ mật. Đại nhân, chúng ta muốn vào thành sao? Quét dọn xong chiến trường, Địch Khâu đến đây xin chỉ thị. Tống Nhiên cười cười. Đại nhân, chúng ta như thế nào đi nữa nói đều giải gió Tây thành phá thành nguy hiểm. Đến hiện ở tại bọn hắn đều không có phái người đi ra. Đây cũng quá làm người sợ run đi. Địch Khâu có chút không xóa nói rằng. Tống Nhiên cười cợt. Bọn họ không ra, đơn giản là có hai cái nguyên nhân. Một là lo lắng đây chỉ là cái mưu kế. Hai sao? Nhưng là bọn họ cố ý đang giả ngu. Chúng ta cứu bọn họ gió Tây thành. Nếu như bọn họ xuất hiện, nhất định phải lấy ra tiền lương đến khao đại quân. Địch Khâu rất tán thành gật gù. Đại nhân anh minh. Đúng rồi, sói hồng binh lưu lại vật tư kiểm kê xong xuôi sao? Tống Nhiên hỏi lại. Còn ở kiểm kê bên trong, Địch Khâu nói. Lại quá một canh giờ, vật tư kiểm kê xong xuôi cũng bị thu dọn thành sách đưa đến Tống Nhiên trên tay. Lần này chiến đấu, không ngừng tiêu diệt 8.000 sói hồng binh, còn thu được hơn 8.000 bức giáp ra. Trong đó hơn 5.000 đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại ít nhiều gì đều có tổn thương. Binh khí cung tên cũng thu hoạch không ít. Cuối cùng chính là chiến mã. Chỉ có 3.000. Còn lại 5.000 đều chết rồi. Điều này làm cho Địch Khâu cảm thấy tiếc nuối. Nếu như Tống Đại Nhân ra tay thì có thể đối chiến mã lưu tình, cũng không đến nỗi mới thu được 3.000 chiến mã. Lương thực thì lại không nhiều, chỉ có hơn 600 thạch. Đúng là kim ngân tiền đồng chiết hợp lại cùng nhau lại hơn 30 vạn hay. Còn có chết đi 5.000 chiến mã cũng có thể đem ra ăn thịt. Nói chung nói, lần này thu hoạch rất lớn. Về đi, Tống Nhiên phất tay một cái. Liền 1.000 Lương Châu quân mang theo rất nhiều vật tư rời đi gió Tây Huyền. Mà nhìn rời đi đại quân, gió Tây Huyền huyện lệnh thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tống Nhiên đoán không sai, hắn không phái người đi ra, xác thực là không muốn lấy ra tiền lương đến khao đại quân. Bởi vì hắn căn bản là không bỏ ra nổi. Dưới cái nhìn của hắn, đám kia binh mã đã giết đỏ cả mắt rồi. Nếu như không bỏ ra nổi lương thực cùng bạc, một khi đối với trong thành cư dân động thủ, cái kia tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Chạng vạng, làm Tống Nhiên mang theo binh mã trở lại Lương Châu bên dưới thành thì Tô Bình Văn tự mình tới đón tiếp. Làm nhìn trên xe ngựa cái kia bày ra từng viên một đấm máu đầu người, Tô Bình Văn đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, lập tức kích động tiến lên nghênh tiếp. Một phen thị sát, hắn nhìn xuống nôn mửa vấn đạo: Tử Ngọc, ngươi lần này đi ra ngoài giết bao nhiêu sói hồng binh a? 8.000 sói hồng binh diệt sạch. Tống Nhiên lạnh nhạt nói: Tia, Tô Bình Văn cùng phủ nha một đám quan lại tập thể hút khẩu hơi lạnh. 1.000 đối với 8.000, lại để 8.000 diệt sạch. Hơn nữa còn là sói hồng binh. Đại gia đều có loại nằm mơ cảm giác. Nhưng này 8.000 đấm máu đầu lâu nói cho bọn họ biết, này đều là thật sự. Ở Dĩ Vãng, có thể Lương Châu binh cùng sói hồng binh giao thủ, có thể có mấy cái hoặc là mấy chục con lô coi như lập công lớn. Hiện tại thu hoạch 8.000 đầu lâu, vậy tuyệt đối là khoáng thế cử công. Trở lại phủ nha đêm đó, Tống Nhiên liền liên thủ với Tô Bình Văn viết xong sổ con. Sau đó mệnh lệnh 100 kỵ binh cùng với 200 dân phu áp giải 8.000 đầu lâu đến Tổng Đốc Phủ. Còn bọn họ sổ con đã phái khoái mã đưa xong Tổng Đốc Phủ. Sau một ngày, Tổng Đốc Tề Ninh thu được đến từ Lương Châu Phủ hai vị chủ quan sổ con. Nhưng là khí nở nụ cười, trực tiếp đem sổ con cho ném tới trên bàn. Cười lạnh nói: Này Lương Châu Chi Phủ cùng Chi Châu thật đem bản quan xem là kẻ ngu si lừa gạt. 1.000 Lương Châu binh cũng có thể diệt hết 8.000 sói hồng binh. Nhưng ở sau 3 ngày, 8.000 sói hồng binh đầu lâu bị áp giải đến tỉnh phủ. Đến sau khi Tổng Đốc Tề Ninh nhưng là một bộ thấy vừa dáng dấp, lập tức sai người điều tra thật giả. Nhưng trải qua giám định, này 8.000 đầu lâu đều là sói hồng tộc không thể nghi ngờ. Đặc biệt là trong đó mấy trải qua đặc thù bảo tồn đầu lâu, khiến người ta nhận ra. Nhưng là sói hồng tộc đại tướng Khôi Lang cùng với dưới tay hắn 3 cái chiến tướng. Trong lúc nhất thời, Tề Ninh không khỏi kích động đến cả người bắt đầu run rẩy. Được, Lương Châu Phủ tốt. Lập tức, hắn đem hộ tống đầu lâu đến kỵ binh đưa tới hỏi dò ngay lúc đó tình hình trận chiến. Có điều những kỵ binh này đều trải qua Tống Nhiên bàn giao, cố ý nhược hóa công lao của hắn. Ngay cả như vậy, Tề Ninh cũng là một trận trợn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới này công lao bằng trời lại là một vị quan văn lập xuống. Được lắm thám hoa lang. Cuối cùng Tề Ninh hết thảy tâm tình đều hóa thành câu nói này. Nếu phần này quân công đều là thật sự, như vậy nên cân nhắc nên làm gì thế? Tống Nhiên cùng Tô Bình Văn xin mời công. Triều đình đang bị Tây Bắc thối nát khiến cho sức đầu mẻ chán. Vân Hoang Châu Tổng Đốc đưa tới một phần sổ con nhưng cho triều đình một tề thuốc trợ tim. Mặc kệ thật giả, chuyện này đã đáng giá ghi lại việc quan trọng. Đặc biệt là vệ đế, đêm đó trở lại trong cung liền uống say. Nhưng cũng có thật nhiều quan chức đối với cái này tin chiến thắng biểu thị hoài nghi. Nhưng ở sau 7 ngày, đám kia đầu lâu đưa đến kinh thành sau, hết thảy quan chức hoài nghi trong lòng đều diệt hết. Tiếp đó, Tống Nhiên cùng Tô Bình Văn phong thưởng cũng đến Lương Châu. Chi phủ Tô Bình Văn bị điều trở lại kinh thành, đảm nhiệm ngự sử trung thừa, cũng là chính ngũ phẩm chức quan. Thế nhưng, cái này chức quan phân lượng cũng không phải một Lương Châu chi phủ có thể so sánh. Mà Tống Nhiên thì bị phong làm Lương Châu tiết độ sứ, trưởng quản Lương Châu quân chính quyền to, quan cư từ tứ phẩm. Cho tới Địch Khâu thì bị phong làm Lương Châu trung lang tướng, từ ngũ phẩm chức quan. Những binh lính khác cũng đều có sân, nói tóm lại đều để tăng lên một cấp. Trừ ngoài ra ở ngoài, còn có kim ngân những vật này phong thưởng. Nhất làm cho Tống Nhiên giờ khóc giờ cười chính là vệ đế lại ban cho hắn một bộ ly thủy tinh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Đề 2.091 chương Bạch Liên. Ở vệ đế thậm chí kinh thành một đám triều thần trong mắt, ly thủy tinh là hiếm thấy chân bảo. Nhưng ở Tống Nhiên trong mắt, một bộ ly thủy tinh còn không sánh được cho hắn mấy trăm lạng bạc dòng có lời. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên đem Tô Bình Văn đưa ra Lương Châu thành, từ đó hậu toàn bộ Lương Châu chính là hắn Tống Nhiên một người định đoạt. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên ở Chi Phủ Nha Môn tiếp kiến rồi đã thân là Lương Châu Trung Lang Tướng Địch Khâu. Trải qua một tháng nhiều huấn luyện, 15.000 lính mới đã miễn cưỡng thành quân. Có điều muốn trở thành chân chính tinh nhuệ, còn phải trên một chuyến chiến trường. Chỉ có trải qua chiến trường gột rửa, lính mới sẽ trở thành thiết huyết lão binh. Lại có thêm nhưng là, Tây Bắc quân khởi nghĩa trải qua khoảng thời gian này tu sửa, đã bắt đầu trước tiên Long U tỉnh tiến quân. Long U tỉnh có ngũ phủ, 36 huyện, nhưng toàn trong tỉnh chỉ thiết trí 3 cái quân trấn, tổng binh mã vẫn chưa tới 10.000. Nhưng này 10.000 cũng chỉ là ở bề ngoài con số. Dù sao võ tướng ăn không hướng đã lưu hành thành phong trào. Thật chờ quân khởi nghĩa đánh vào Long U tỉnh, 3 cái quân trấn có thể phái ra 3.000 binh mã cũng đã tính là không tồi rồi. Vì lẽ đó, Long U tỉnh lõm vào cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho tới triều đình từ các nơi triệu tập đại quân miễn cưỡng đạt đến 50.000 người, do binh bộ thượng thư Vương Thượng thống lĩnh. Có điều, cái này Vương Thượng chỉ là một giới văn nhân, nơi nào sẽ hành binh đánh trận. Cần nhờ hắn xuất lính 50.000 đại quân đi đánh bại quân khởi nghĩa. Hầu như không có khả năng. Hơn nữa chắc chắn sẽ đánh bại. Nếu như Vương Thượng thất bại, nói không chắc triều đình liền muốn đánh hắn Lương Châu binh mã chủ ý. Nhưng Lương Châu binh mã một điều đi, sói hồng tộc nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công Lương Châu. Vì lẽ đó, hắn quyết định thừa dịp triều đình điều lệnh đến thời khắc trước tiên đem này 3 cái rất di tộc giải quyết. Tam đại rất di bên trong, Hắc Ưng tộc nhân khẩu nhiều nhất, có tới hơn 3 triệu người. Thứ yếu là sói hồng tộc, có hơn 2 triệu nhân khẩu. Cuối cùng là hổ hoắc tộc, chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu. Đổi làm những người khác đến, không phải nói chỉ có không tới 20.000 binh mã. Coi như có 10.000 đại quân cũng không dám cùng tam đại rất di tộc khai chiến. Nhưng Tống Nhiên nhưng dám. Trải qua tam thiên chuẩn bị, Tống Nhiên lưu lại 3.000 đại quân đóng giữ Lương Châu Thành, sau đó hắn liền dẫn sắt còn lại 15.000 người xuất phát. Này 15.000 có chồng 4.000 kỵ binh. 1.000 kỵ binh là trước theo hắn đánh bại 8.000 sói hồng quân đám kia người, còn lại 3.000 nhưng là lính mới. 15.000 người hành quân thanh thế là cực kỳ hùng vĩ. Vì lẽ đó, đại quân mới xuất phát một ngày, liền bị sói hồng tộc thăm dò. Sói hồng tộc sinh sống ở thiên lang trên thảo nguyên, là lấy bộ lạc hình thức tồn tại tiểu nhân. Nhỏ bé bộ lạc cũng là 300 người. Đại bộ lạc lại có 200.000 người. Bây giờ ở thiên lang thảo nguyên to lớn nhất bộ lạc gọi là tháp sát bộ lạc. Trước tấn công gió Tây huyền sói hồng binh chính là tháp sát bộ lạc người. Tháp sát bộ lạc tuy rằng chỉ có hơn 200.000 người, nhưng cũng có 80.000 thiết kỵ. Khá là khủng bố. Tuy rằng tổn thất 8.000 người, nhưng đối với không cách nào ảnh hưởng đến tháp sát bộ lạc ở thiên lang trên thảo nguyên địa vị. Thiên lang thảo nguyên tháp sát bộ lạc, hắn trong liều. Thân là tháp sát bộ lạc thủ lĩnh mông với chính cao cư vị trí đầu não. Hắn hai bên trái phải ngồi nhưng là tháp sát bộ lạc cao tầng. Bên trái cầm đầu là hắn em ruột Môn Ghi. Bên phải cầm đầu nhưng là một cô gái. Cô gái này gọi là Bạch Liên. Chính là một kỳ nữ tử. Rõ ràng là thân con gái. Nhưng một thân thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đã đạt đến tông sư cấp độ. Mông với nhìn khắp bốn phía. Dùng trầm thấp giọng nói, bản hãn nhận được tin tức, Lương Châu tiết độ sứ Tống Nhiên chính xuất lính đại quân hướng thiên lang thảo nguyên mà đến. Hừ, này Tống Nhiên thực sự là điếc không sợ súng. Đại hán, để ta xuất binh đi đem cái này ngông cuồng ra hỏa cho tiêu diệt. Môn Ghi cất cao giọng nói. Môn Ghi kim đêm 32 tuổi, chính trực tráng niên. Hơn nữa cái tên này trời sinh thần lực, càng là hiếm thấy võ đạo kỳ tài. Dựa vào một quyển thô thiển võ đạo công pháp cũng tu luyện tới tông sư cấp độ. Một thân thực lực hoàn toàn phát huy được. Càng là có thể đạt đến tông sư đỉnh cao. Ở thiên lang trên thảo nguyên được gọi là sói hồng tộc đệ nhất dũng sĩ. Đại hán, ta cũng đồng ý mang binh đi tới. Bạch Liên đứng lên nói. Sói hồng tộc người trời sinh ra rẻ ngăm đen. Nhưng Bạch Liên da rẻ một mực gì thường trắng nõn, thân thể càng có vẻ hơi mảnh mai. Sói hồng tộc lấy cường tráng vì là đẹp, bởi vì ngực cái mông to tốt đẹp sinh dưỡng. Đúng là Bạch Liên mỹ nhân như thế bị người cho rằng gái xấu. Nghe vậy, Môn Kỳ nhưng là bất mãn hết sức chừng mắt đối phương. Bạch Liên, ngươi muốn cướp công lao của ta còn phải chờ ngươi đánh qua ta mới được. Bạch Liên nhưng cười nói. Môn Kỳ tướng quân, ta cũng không có cùng ngươi cướp công lao ý tứ. Mà là ta cảm thấy, liền Lương Châu quân này điểm nhân mã căn bản là không cần ngài cách này thiên lang thảo nguyên để nhất dũng sĩ ra tay. Vạn nhất Lương Châu nghe được uy danh của ngươi trốn về Lương Châu thành, chẳng phải là đáng tiếc. Nghe được Bạch Liên nịnh hót lời nói, Môn Kỳ rất là cao hứng, vỗ ngực nói. Ngươi nói không sai. Ta cái này thiên lang thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ vừa ra mã. Lương Châu quân thật là có khả năng đào tẩu. Đã như vậy, công lao này liền để cho ngươi đem. Đa tả Môn Kỳ tướng quân. Bạch Liên vội vàng nói. Cuối cùng, mông với cho Huyền Bạch Liên 18.000 kỵ binh để hắn đi tiêu diệt cái kia chi Lương Châu quân. Trải qua 3 ngày hành quân, Tống Nhiên xuất lính đại quân rốt cuộc đến thiên lang thảo nguyên biên giới. Đại nhân còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Địch Khâu dò hỏi. Không cần. Tống Nhiên vung vung tay. Liền ở ngay đây dựng trại đóng quân đi. Bọn họ như vậy đường đường chính chính hành quân. Sói hồng tộc bên kia đã sớm được tin tức. Lấy sói hồng tộc kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không chờ bọn hắn tiến hành thiên lang thảo nguyên mới phản kích. Nhiều nhất khả năng chính là bọn họ phái binh tới ngăn chặn bọn họ. Ngay ở đại quân vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, trên thảo nguyên liền truyền đến từng trận giống như tiếng sấm tiếng vó ngựa. Đại nhân, sói hồng tộc đại quân đến rồi. Địch Khâu đến đây báo cáo. Liệt trận nghênh địch. Tống Nhiên trầm giọng nói. Rất nhanh, cả tòa đại doanh là được chuyển động. Nhưng bởi vì phần lớn đều là không có trải qua chiến trường lính mới, thêm vào sói hồng tộc kỵ binh chính đang áp sát, vì lẽ đó có vẻ hò hét loạn lên. Chờ sói hồng tộc kỵ binh áp sát đại doanh không tới 500 mét mới miễn cưỡng hoàn thành liệt trận. Ai là Tống Nhiên, lăn ra đây cho bổn tướng quân nhìn một cái. Đang lúc này, một lanh lảnh rồi lại vang rồi cực kỳ thanh âm cô gái vang lên trong nháy mắt truyền khắp cả tòa đại doanh. Ta chính là cô nương lại là vị nào a? Tống Nhiên xuất lính 4.000 kỵ binh đi tới đại doanh trước, mỉm cười hỏi. Ngươi chính là Tống Nhiên a? Bạch Liên hiếu kỳ đánh giá Tống Nhiên, lập tức khóe miệng vẩy một cái. Có được đúng là tế bị nộn nhục, ăn bổn tướng quân rất yêu thích quyết định bắt ngươi đến làm nam nô. Rất di làm càn. Địch Khâu không nhịn được quát lên. Tống Nhiên vung vung tay, rất hứng thú đánh giá Bạch Liên, mỉm cười nói. Không nghĩ tới hồng trong lang tộc còn có ngươi mỹ nhân như thế. Chờ bản quan đánh bại ngươi. Ngươi liền đến bản quan bên người làm một người thiếp thân nha hoàn phỏe không? Nghe được Tống Nhiên đem Bạch Liên xưng là mỹ nhân. Bạch Liên bên người một đám sói hồng tướng lính đều tập thể mắt trợn trắng. Lập tức phát sinh một trận ầm ầm tiếng cười lớn. Bởi vì Bạch Liên ở trên thảo nguyên nhưng là xưng tên gái xấu. Mà Bạch Liên nhưng là biểu hiện xứng sờ. Này vẫn là lần thứ nhất có người tán thưởng dung mạo của nàng. Cảm giác rất là ngạc nhiên. Nhưng nghe đến thủ hạ một đám hỗn đàn tiếng cười, nàng có khá là tức giận. Không nhịn được quát lớn đạo. Đều cho lão nương câm miệng còn dám cười. Lão nương liền cắt xuống các ngươi đầu lưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.092 chương cùng nổi lên. Trừ ngoài ra, ở số mệnh trên thu hoạch vượt quá Tống Nhiên tưởng tượng. Ở hắn hoàn thành đối với toàn bộ thiên lang thảo nguyên quét ngang sau khi, hắn thậm chí cảm ứng được có cồn cồn số mệnh lực lượng hướng về hắn hội tụ đến. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Ở điều tra chính mình số mệnh trì hậu, hắn phát hiện, ngoại trừ giết chết trước hồng lang kỵ binh ở ngoài, hắn đều thu được đầy đủ đến. Nửa canh giờ hậu, Ninh Khuyết trong cơ thể một luồng hùng vĩ khí thế phóng lên trời trong nháy mắt bao phủ cả tòa nha môn. Làm cho trong nha môn mọi người đều là một trận run lẩy bẩy. Nhưng thật ở cơn khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đa tạ lão sư tác thành. thu lại khí thế, Ninh Khuyết lần thứ hai hướng về Tống Nhiên hành lễ. Yến Vương có chí lớn hướng về, sau này nhất định sẽ tao ngộ ám sát. Ngươi trở lại hậu, có thể phải cố gắng bảo vệ hắn. Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Lão sư yên tâm, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Ninh Khuyết tầng tầng gật gù. Lập tức, Tống Nhiên giao cho Ninh Khuyết 500 kiện pha lê chế phẩm mang đi. Những này pha lê chế phẩm chí ít có thể để Yến Vương gom góp mấy triệu lượng bạc quân lương. Coi như cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Binh đến 20 vạn đều thừa sức. Đảo mắt lại là nửa tháng quá khứ. Thiên hạ thế cuộc còn đang kéo dài thối nát. Toàn bộ Long U tỉnh đã bị Tiết Gia quân cho hoàn toàn đánh hạ, chủ yếu là không ít thành trì đều bất chiến mà hàng. Nắm giữ hai cái tỉnh quân khởi nghĩa xem như là hình đã có thành tựu. Coi như vệ quốc có thể đem bọn họ tiêu diệt, cũng phải nguyên khí tổn thất lớn. Đến lúc đó, chính là chư vương cùng xuất hiện niên đại. Quả nhiên, ở Tiết Gia quân chiếm lính hai cái tỉnh hậu, triều đình triệt để hoảng rồi. Mà vệ đế cũng biết, từ các nơi quân trấn triệu tập binh mã căn bản là không cách nào tiêu diệt quân khởi nghĩa. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp hạ lệnh để Tây Tử Quan Tây Châu Thiết Kỵ đi tới Tây Bắc tỉnh tiêu diệt quân khởi nghĩa. Tây Tử Quan cùng Lương Quốc liên kết, đóng quân ở nơi nào Tây Châu Thiết Kỵ càng là một nhánh bách chiến thiết quân. Sức chiến đấu rất mạnh. Có điều, Tây Châu Thiết Kỵ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa cũng phải phòng bị Lương Quốc. Bởi vậy, lần này chỉ triệu tập 20.000 Tây Châu Thiết Kỵ trở về. Lưu lại 1 vạn người vẫn đóng tại Tây Tử Quan. 20 ngày hậu, Tây Tử Quan đại tướng Lục Khải xuất lính 20.000 Tây Châu Thiết Kỵ đi tới Tây Bắc tỉnh. Cũng tiếp quản binh bộ thượng thư thống lính 50.000 đại quân. Ở Lục Khải xuất lính dưới, 70.000 đại quân ở trong 10 ngày ngắn ngủi liền phá 3 thành, chém giết Tiết Gia quân thủ cấp càng là đạt đến hơn 3 vạn, càng đem Tiết Gia tam huynh đệ Tiết Sơn chém với dưới đao. Cảnh này khiến ở vào Long U tỉnh Tiết Bình vội vã mang binh hồi viên Tây Bắc tỉnh. Lục Khải thắng lợi như cho triều đình ăn một viên thuốc an thần. Trong vòng 1 tháng sau đó, Lục Khải xuất lính đại quân lũ chiến lũ thắng, hầu như đem toàn bộ Tây Bắc tỉnh cho khôi phục. Giết chết quân khởi nghĩa càng là đạt đến khủng bố, xương dẫn sắt 10.000 kinh doanh binh mã tới nhận chức Lục Khải vị trí. Nghe được tin tức này, Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, hắn biết vệ quốc thật sự xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.093 chương cùng nổi lên. Trừ ngoài ra, ở số mệnh trên thu hoạch vượt quá Tống Nhiên tưởng tượng. Ở hắn hoàn thành đối với toàn bộ Thiên Lang Thảo Nguyên quét ngang sau khi, hắn thậm chí cảm ứng được có cồn cồn số mệnh lực lượng hướng về hắn hội tụ đến. Ở điều tra chính mình số mệnh chỉ sau, hắn phát hiện, ngoại trừ giết chết trước Hồng Lang kỵ binh ở ngoài, hắn đều thu được đầy đủ 8 triệu số mệnh lực lượng. Hắn biết, hắn trước suy đoán là chính xác. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, chờ về quốc đại loạn thời gian, sói hồng tộc thật có thể thừa thế xông lên, xây dựng lên thuộc về mình quốc gia. Hắn bây giờ trực tiếp bóp chết một cái quốc gia thu được 8 triệu số mệnh cũng là bình thường. Chỉ tiếc, hắn tuy rằng thu được 8 triệu số mệnh, nhưng không có càng cao cấp công pháp. Không phải vậy, có thể trực tiếp đem một thân tu vi tăng lên tới càng mạnh hơn cấp độ. Có điều hiện tại cái này kim đan cấp độ cũng đủ, đối với tăng cao thực lực hắn ngược lại cũng không như vậy bức thiết. Bỏ ra 2 ngày, đại quân trở lại Lương Châu Thành. Vừa về tới Lương Châu Thành, Tống Nhiên liền bắt đầu hiểu rõ hắn rời đi này 1 tháng nhiều chuyện đã xảy ra. Lương Châu Phủ đúng là không có chuyện gì phát sinh, rất là an bình. Quân khởi nghĩa bên kia, ngăn ngắn 1 tháng, liền công chiếm Long U tỉnh 1/3 cương vực. Phát triển thế gì thường mãnh liệt. Cũng không biết Tiết Bình có phải là chịu đến một cái nào đó cao nhân chỉ điểm. Mỗi công phá một tòa thành trì, hắn sẽ mở kho phát thóc. Trong lúc nhất thời, quân khởi nghĩa thanh thế đại tráng. Trừ ngoài ra, hắn còn đối với địa phương quan thân tiến hành kéo một nhóm đánh một nhóm. Phàm là làm ác trong thôn hắn trực tiếp mang binh xét nhà. Những kia danh tiếng tốt, hắn thì lại sẽ không đi động bọn họ. Ngược lại sẽ xin mời những kia hương thân môn phái người nhậm chức địa phương quan viên địa phương. Cái này cũng là làm cho dưới tay hắn nhiều hơn rất nhiều nhân tài dựa vào. Thời đại này xưa nay không thiếu đầu cơ trục lợi. Được những kia hương thân chống đỡ sau, Tiết Bình đại quân cũng từ từ do nông dân quân hướng về quân chính quy phát triển. Bây giờ, chỉ là quân chính quy liền đạt đến 38 vạn. Cho tới binh bộ thượng thư xuất lính 50.000 binh mã. Tuy rằng bị triều đình lần nữa dục, vẫn không dám cùng Tiết Bình đại quân giao chiến. Thường thường vừa nghe đến Tiết Bình đại quân tương lai tin tức, lập tức liền bắt đầu chạy trốn. Cho tới Long U tỉnh bản địa, căn bản là tổ chức không nổi hoàn chỉnh binh lực. Không phải vậy, cũng sẽ không ở trong vòng một tháng liền để Tiết Bình đại quân công chiếm 1/3 địa bàn. Xử lý công vụ sau, Tống Nhiên từ nha môn trở lại sứ quân phủ. Tiết độ sứ lại xưng là sứ quân, vì lẽ đó Tống Nhiên hiện tại phủ để gọi là sứ quân phủ. Một tháng nhiều không thấy, Thái Tuyết Cơ, Trần Ấu Nương cùng Tào Tính đều đặc biệt kích động. Một người ra sau khi ăn xong cơm tối, Tào Tính đem một phong thư giao cho Tống Nhiên. Phong thư này là do Yến Vương Tào Quỳ tự tay viết. Trong thư mới đầu tiên là chúc mừng hắn trở thành tiết độ sứ. Trung gian thì lại cho tới tình thế. Cuối cùng thì lại uyển chuyển đưa ra. Cần Tống Nhiên trợ giúp. Dù sao thiên hạ đại loạn sắp tới, hắn nhất định phải tăng nhanh chiêu binh mãi mã. Truyền tin người còn ở chứ? Tống Nhiên hỏi. Một mực chờ đợi ngươi trở về. Tào Tĩnh nói. Ngày kế, Tống Nhiên triệu kiến Yến Vương Tào Quỳ phái tới người đưa tin. Đệ tử Ninh Khuyết bái kiến lão sư. Vừa thấy mặt, người đưa tin liền quỳ trên mặt đất hướng Tống Nhiên hành đại lễ. Đứng lên đi. Không nghĩ tới Tào Quỳ lại đem thị vệ của hắn thống lính Ninh Khuyết cho phái lại đây. Mấy tháng không gặp, Ninh Khuyết tu vi cũng có nhất định tiến bộ. Có điều, cách tông sư hậu kỳ còn có khoảng cách nhất định. Trong lòng khẽ động, Tống Nhiên một chỉ điểm ra. Một tia kim quang trực tiếp đi vào Ninh Khuyết mi tâm. Mà Ninh Khuyết cả người chấn động, lập tức xếp bằng trên mặt đất tu luyện lên. Tống Nhiên thì lại làm cái gì đều không có nhìn thấy, bắt đầu xử lý lên công văn đến. Sau nửa canh giờ, Ninh Khuyết trong cơ thể một luồng hùng vĩ khí thế phóng lên trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa nha môn. Làm cho trong nha môn mọi người đều là một trận run lẩy bẩy. Nhưng thật ở cơn khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đa tạ lão sư tác thành. Thu lại khí thế, Ninh Khuyết lần thứ hai hướng về Tống Nhiên hành lễ. Yến Vương có chí lớn hướng về. Sau đó nhất định sẽ tao ngộ ám sát. Ngươi sau khi trở về, có thể phải cố gắng bảo vệ hắn. Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Lão sư yên tâm, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Ninh Khuyết tầng tầng gật gù. Lập tức, Tống Nhiên giao cho Ninh Khuyết 500 kiện pha lê chế phẩm mang đi. Những này pha lê chế phẩm chí ít có thể để Yến Vương gom góp mấy triệu lượng bạc quân lương. Coi như cả. Hừm. To. À. Cơm. Hừm. Binh đến 20 vạn đều thừa sức. Đảo mắt lại là nửa tháng quá khứ. Thiên hạ thế cuộc còn đang kéo dài thối nát. Toàn bộ Long U tỉnh đã bị Tiết Gia quân cho hoàn toàn đánh hạ, chủ yếu là không ít thành trì đều bất chiến mà hàng. Nắm giữ hai cái tỉnh quân khởi nghĩa xem như là hình đã có thành tựu. Coi như vệ quốc có thể đem bọn họ tiêu diệt, cũng phải nguyên khí tổn thất lớn. Đến lúc đó, chính là chư vương cùng xuất hiện niên đại. Quả nhiên, ở Tiết Gia quân chiếm lính hai cái tỉnh sau, triều đình triệt để hoảng rồi. Mà vệ đế cũng biết, từ các nơi quân trấn triệu tập binh mã căn bản là không cách nào tiêu diệt quân khởi nghĩa. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp hạ lệnh để Tây Tử Quan Tây Châu Thiết Kỵ đi tới Tây Bắc tỉnh tiêu diệt quân khởi nghĩa. Tây Tử Quan cùng Lương Quốc liên kết, đóng quân ở nơi nào Tây Châu Thiết Kỵ càng là một nhánh bách chiến thiết quân. Sức chiến đấu rất mạnh. Có điều, Tây Châu Thiết Kỵ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa cũng phải phòng bị Lương Quốc. Bởi vậy, lần này chỉ triệu tập 20.000 Tây Châu thiết kỵ trở về, lưu lại 1.000.000 người vẫn đóng tại Tây Tử Quan. Sau 20 ngày, Tây Tử Quan đại tướng Lục Khải xuất lính 20.000 Tây Châu thiết kỵ đi tới Tây Bắc tỉnh, cũng tiếp quản binh bộ thượng thư thống lính 50.000 đại quân. Ở Lục Khải xuất lính dưới, 70.000 đại quân ở trong 10 ngày ngắn ngủi liền phá 3 thành, chém giết Tiết Gia quân thủ cấp càng là đạt đến hơn 30.000, càng đem Tiết Gia tam huynh đệ Tiết Sơn chém với dưới đao. Cảnh này khiến ở vào Long U tỉnh Tiết Bình vội vã mang binh hồi viên Tây Bắc tỉnh. Lục Khải thắng lợi, như cho triều đình ăn một viên thuốc an thần. Trong vòng một tháng sau đó, Lục Khải xuất lính đại quân lũ chiến lũ thắng, hầu như đem toàn bộ Tây Bắc tỉnh cho khôi phục. Giết chết quân khởi nghĩa càng là đạt đến khủng bố 80.000 người. Mà hắn xuất lính 70.000 binh mã nhưng là càng đánh càng nhiều, đạt đến 10.000 người. Lại quá 10 ngày, Lục Khải đánh hạ Tây Bắc tỉnh cuối cùng một tòa thành trì, khôi phục toàn bộ Tây Bắc tỉnh. Thế nhưng, đến một bước này, Lục Khải trong đại quân quân lương đã tiêu hao gần như không có dư lực tiếp tục tấn công Long U tỉnh. Lục Khải liên tiếp viết mấy đạo sổ con phát hướng về kinh thành tiến hành thúc lương, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, vệ đế cho Lục Khải rơi xuống một đạo thánh chỉ, thăng hắn quan. Thế nhưng, nói muốn tiền lương nhưng là một tử đều không có, để hắn ngay tại chỗ gom góp. Thông qua đặc thù con đường hiểu rõ đến điểm ấy, Tống Nhiên không nhịn được nói: không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ chư như thế đối thủ. Hiện tại vệ quốc triều đình chính là chư đổi hữu. Hiển nhiên, ở Lục Khải liên tiếp đại thắng sau, triều đình đã không lại đem quân khởi nghĩa xem là đại họa trong đầu. Tự nhiên, sẽ không có mới vừa triệu hồi Lục Khải như vậy bức thiết. Cần lương cho lương, muốn quyền cho quyền. Nhận được thánh chỉ, Lục Khải suýt chút nữa tức giận đến chửi má nó. Vốn là Tây Bắc tỉnh liền tao ngộ nạn hạn hán. Quân khởi nghĩa sau, gần như đã đem nên cướp đều đoạt. Vì lẽ đó, Lục Khải chính là muốn ngay tại chỗ gom góp lương thực cũng không làm nổi a. Trong cơn tức giận, Lục Khải trực tiếp xin mời chỉ về Tây Tử Quan. Nhưng để Tống Nhiên cảm thấy sợ khóc sợ cười chính là, vệ đế lại đúng. Sau đó phái ra đã thăng chức kinh doanh tả đô đốc Bộc Dương Hầu Văn Xương dẫn dắt 10.000 kinh doanh binh mã tới nhận chức Lục Khải vị trí. Nghe được tin tức này, Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, hắn biết, vệ quốc thật sự xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Đề 2.094 chương Tiết Bình. Nếu như Lục Khải có thể cấp tốc tiêu diệt quân khởi nghĩa, vệ quốc hay là còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Nhưng vệ đế làm ra cái này ngô ngốc quyết định, chỉ có thể gia tốc vệ quốc bại vong. Không phải ai đều có thể mang binh đánh thắng trận, hiển nhiên, Hầu Văn Xương không có bản lãnh kia. Lục Khải có thể đoạt lại Tây Bắc tỉnh cũng giết chết 80.000 quân khởi nghĩa. Dựa vào chính là phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng cao siêu tác chiến kỹ xảo. Hầu Văn Xương có cái gì? Một hôn tước mà thôi. Dựa vào hối lộ vệ đế thượng vị, sống phóng túng nịnh hót hắn an hiểu. Nhưng yếu lính binh đánh trận, hắn không được. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu. Hầu Văn Xương đến tiếp nhận binh quyền hậu, lập tức liền mệnh lệnh đại quân hướng về Long U tỉnh xuất phát. Dưới cái nhìn của hắn, đám kia quân khởi nghĩa chính là một đám quả hồng nhũn, muốn sao vậy nắm liền sao vậy nắm. Có thể hiện thực nhưng cho hắn mạnh mẽ một cái bạt tay. Mới vừa gia nhập Long U tỉnh cảnh nội, Hầu Văn Xương xuất lính đại quân liền bị phục kích. Là việc sắp tới 90.000 đại quân tổn hại 30.000. Liền ngay cả Hầu Văn Xương đều suýt chút nữa chết ở trong đại quân. Trận chiến đó trực tiếp dọa phá Hầu Văn Xương đảm. Hắn cũng rõ ràng, đánh trận không phải trò đùa. Căn bản là không phải người như hắn chơi đến chuyển. Cái tên này lo lắng về đế giáng tội, lại một chuyện ngu xuẩn. Giả tạo chiến báo không nói, đem thất bại ca. Đại vì là đại thắng, theo hậu giết Lương Mạo Công, chôn giết mấy vạn bình dân đưa đến kinh thành xin mời công. Tây Bắc tỉnh bên trong bình dân vốn là không hơn nhiều. Bị Hầu Văn Xương như thế một làm, những kia bình dân đều sinh ra phản tâm. Dù sao phản muốn chết, không phản cũng phải chết. Tại sao không phản đây? Bởi vậy trong vòng một tháng sau đó, Tiết Bình dựa vào Tây Bắc tân phản bình dân dưới sự giúp đỡ, lại một lần đoạt lại Tây Bắc tỉnh một nửa địa bàn. Cho tới Hầu Văn Xương trực tiếp bị sợ vỡ mật, rùa rụt cổ ở chỗ Hán Âm trong thành. Căn bản là không dám cùng quân khởi nghĩa giao thủ. Nhưng ở sau nửa tháng, quân khởi nghĩa đào một con đường dẫn tới Hán Âm thành trong ngoài giáp công bên dưới, Hán Âm thành rốt cuộc bị công phá. Hầu Văn Xương bị bắt giữ, còn lại mấy vạn đại quân toàn bộ đầu hàng. Nhất thời, quân khởi nghĩa một lần nữa thống chế Tây Bắc tỉnh, đồng thời uy thế đại tráng. Đồng thời, theo này một bại, Bắc phương ngũ tỉnh đều rơi vào trống vắng ở trong. Dù sao đám này bị Hầu Văn Xương bại đi đại quân đều là từ Bắc phương ngũ tỉnh bên trong điều đi ra. Cho tới Tống Nhiên vì sao có thể đối với Tây Bắc tình huống hiểu rõ đến như vậy rõ ràng. Đó là bởi vì Ngô Kính Vĩ mang theo 300 người trốn về Lương Châu Thành. Bắc phương ngũ tỉnh lõm vào hai tòa, còn sót lại ba tòa. Hơi làm nghỉ ngơi, quân khởi nghĩa lại bắt đầu tấn công Bắc Mạc tỉnh. Bắc Mạc tỉnh lại 6 cái quận thành, hơn 40 thị trấn, xem như là Bắc phương ngũ tỉnh bên trong cương vực bao la nhất, cũng là sản vật phong phú nhất. Quân khởi nghĩa quy mô càng ngày càng nhiều, đối với vật tư nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó, tấn công Bắc Mạc tỉnh bắt buộc phải làm. Trước Bắc Mạc tỉnh binh lực liền bị rút đi hơn nửa, làm sao là dốc toàn bộ lực lượng quân khởi nghĩa đối thủ? Lõm vào tốc độ vượt quá tưởng tượng, không tới nửa tháng, Bắc Mạc tỉnh lại toàn bộ rơi vào rồi quân khởi nghĩa trong tay. Chờ triều đình thu được Bắc Mạc tỉnh tin tức hậu, quân khởi nghĩa đã bắt đầu tấn công Xích Uyên tỉnh. Một khi Xích Uyên tỉnh lạc hậu quân khởi nghĩa tay, toàn bộ Bắc phương ngũ tỉnh đều sẽ rơi vào quân khởi nghĩa tay. Đồng thời, Tây Tử Quan cũng sẽ bị chặt đứt. Chỉ cần quân khởi nghĩa ở Kim Vê lính đóng quân 20.000 đại quân, Lục Khải 3 vạn kỵ binh căn bản là không công phá được. Huống chi, hắn căn bản là không thể đem 3 vạn kỵ binh điều đi. Chỉ cần hắn một điều đi kỵ binh, Lương Quốc nhất định sẽ nhân cơ hội tiến công. Đến lúc đó, hắn sắp sửa hai mặt thù địch. Ngồi không yên, Lục Khải chủ động xin mời chiến. Nhưng Tống Nhiên biết, coi như Lục Khải lần thứ hai ra tay, hắn cũng không cách nào đánh bại quân khởi nghĩa. Bởi vì hắn đã bỏ qua đánh bại quân khởi nghĩa thời cơ tốt nhất. Hiện tại quân khởi nghĩa đã mở rộng đến 50 vạn. Hơn nữa trải qua như thế nhiều tràng chiến dịch, dưới tay hắn người cũng từ từ do nông dân diễn biến thành chân chính chiến sĩ. Mà Lục Khải đây, nhiều nhất có thể triệu tập 20.000 kỵ binh. 20.000 đối với 50 vạn, có thể thắng mới có dược. Cho tới triều đình, đã sớm loạn tung lên. Nhận được Lục Khải xin mời chiến sổ con, vệ đế lập tức liền đúng. Lần này hắn cũng không lại keo kiệt cướp lương, trực tiếp phái người cho Lục Khải đưa đi 2 triệu lượng quân lương cùng với 10 vạn thạch lương thực. Cũng cho Lục Khải tùy chỗ trưng binh đặc quyền. Hình ảnh quay lại Lương Châu. Ở quét ngang Thiên Lang Thảo Nguyên sau khi, Tống Nhiên đại danh không chỉ truyền khắp Thiên Lang Thảo Nguyên, liền ngay cả Hổ Hoát cùng Hắc Ưng tộc đều biết hắn hung danh. Ở hắn trở lại Lương Châu không tới 10 ngày, hai tộc trước tiên hậu phái ra sứ giả hướng Tống Nhiên tỏ thiện ý, hy vọng có thể cùng Lương Châu hữu hảo ở chung. Nhưng Tống Nhiên hồi phục gì thường cứng rắn, muốn ma thần phục, muốn ma diệt tộc. Cuối cùng, Hắc Ưng tộc từ chối Tống Nhiên. Vô lễ, yêu cầu đúng là Hổ Hoát tộc đồng ý yêu cầu của hắn. Hắc Ưng tộc sở dĩ dám từ chối, bởi vì bọn họ có thể huấn luyện Hắc Ưng, để Hắc Ưng thành vì bọn họ mắt chử. Đồng thời, bọn họ ở bên trong rừng rậm, bên trong có lượng lớn độc xà mãnh thú. Lương Châu quân muốn đi vào bên trong rừng rậm tiêu diệt bọn họ căn bản là không thể. Lại nói Hổ Hoát tộc, ở Tam Đại rất di bên trong nhân khẩu ít nhất, sức chiến đấu cũng yếu nhất. Thế nhưng bọn họ nhưng có một hạng bản lĩnh, chính là thuần phục giã thú trở thành thú quân. Ở Hồ Hoắc tộc quy phụ hậu, Tống Nhiên liền mệnh lệnh Hồ Hoắc tộc vì hắn chuẩn bị 10 vạn thú quân, bất cứ lúc nào chờ đợi hắn điều khiển. Cho tới trước quét ngang Thiên Lang thảo nguyên sự hắn cũng không có đăng báo triều đình. Hắn tạm thời còn không muốn để cho bọn họ chú ý tới hắn. Hắn cũng không muốn bị triều đình điều lấy tấn công quân khởi nghĩa. Ở Lục Khải mang theo 20.000 thiết kỵ một lần nữa xuất phát thì Tống Nhiên lại triệu tập 10.000 đại quân đi tới Hắc Ưng tộc. Hắc Ưng tộc tuy rằng ở bên trong rừng rậm, nhưng Tống Nhiên nhưng có đối với phó biện pháp của bọn họ. Đoạn này thời gian, hắn vẫn đang chuẩn bị. Một ngày hậu, Tống Nhiên xuất lính đại quân đến một mảnh to lớn tùng lâm trước, nơi này chính là vào miệng. Lối vào, bắt đầu đi. Tống Nhiên nhàn nhạt ra lệnh, bây giờ chính là đông xuân luân phiên thời khắc, bên trong rừng rậm có thật nhiều cành khô khô diệp. Đùng, đùng, đùng. Lượng lớn lọ sành bị vứt vào bên trong rừng rậm, lọ sành vỡ vụn chảy vào màu đen gay mũi chất lỏng. Thứ này bị người của thế giới này xưng là hắc thủy. Ở hắn thế giới kia, thứ này gọi là dầu mỏ. Xảo chính là, ở Lương Châu cảnh nội thì có một tòa khai thác tầng rất cạn mỏ dầu. Thả, một nhánh chi hỏa tiến bắn vào bên trong rừng rậm. Dầu hỏa một điểm liền, rất nhanh, phía trước tùng lâm liền hóa thành một cái biển lửa, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Thâm nhập tùng lâm sẽ cho Lương Châu quân tạo thành rất lớn thương tổn, thế nhưng đốt vùng rừng tùng này đây. Đến lúc đó, Hắc Ưng tộc căn bản cũng không có bất kỳ dựa dẫm. Nếu như không muốn bị hắn đồ diệt cũng chỉ có đầu hàng. Hỏa diễm trùng thiên, khói đặc cồn cồn. Tình huống ở bên này rất nhanh sẽ bị Hắc Ưng tộc người cho chú ý tới. Nhìn nhanh chóng lan tràn hỏa thế, bọn họ bắt đầu phái người đến dập tắt lửa. Đáng tiếc, trong rừng rậm vốn là thiếu thủy, trong rừng rậm lại dễ dàng ập ra khí mơ, e, t, a, nơ. Những thứ này đều là rất tốt chất dẫn cháy khí thể. Bởi vậy, muốn dập tắt lửa căn bản là không thể. Trận này đại hỏa đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, vẫn là một cơn mưa lớn sáng lâm mới làm cho đại hỏa đình chỉ. Lại đợi 2 ngày. Tống Nhiên xuất lính đại quân tiến vào đốt thành cho bụi bên trong rừng rậm. Lại đi tới một mảnh tùng lâm, lại phát hiện nơi đó có mấy ngàn tên Hắc Ưng tộc đóng giữ. Bạch Liên dẫn người đi giết đi bọn họ. Tống Nhiên bình tĩnh phát hiệu lệnh. Tuân mệnh chủ nhân. Ở Bạch Liên người tông sư này chiến tướng dẫn sắt đi. Mấy ngàn Hắc Ưng tộc rất nhanh sẽ bị sát quang. Sau đó Tống Nhiên lại dở lại trò cũ. Tiếp tục đưa lên Hắc Thủy tiến hành thiêu sơn. Hắc Ưng tộc ở lại mảnh rừng núi này rất lớn. Chí ít so với toàn bộ Lương Châu cũng phải lớn hơn. Nhưng Tống Nhiên cười tin tưởng. Chỉ cần hắn từng bước đẩy mạnh. Không ra 2 tháng. Mảnh rừng núi này sẽ bị hắn thiêu sạch sành xanh. Trận thứ 2 đại hỏa thiêu đến càng lâu. Đầy đủ đốt 10 ngày 10 đêm. Hắc Ưng tộc rốt cuộc không nhịn được phái người đến hóa đàm. Tống Nhiên thái độ vẫn cứng rắn. Muốn ma thần phục. Muốn ma bị diệt tộc. Đồng thời yêu cầu Hắc Ưng tộc đều phải di chuyển đến Lương Châu. Đối với Tống Nhiên vô lý yêu cầu, Hắc Ưng tộc trên dưới đều hận đến nghiến răng. Thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào từ chối. Không đồng ý, Tống Nhiên liền muốn đốt rủi bọn họ ở lại núi rừng. Trải qua gần như 2 tháng di chuyển, Hắc Ưng tộc rốt cuộc di chuyển đến Lương Châu bên trong. Cho Lương Châu gia tăng rồi hơn 3 triệu nhân khẩu. Đồng thời, hắn từ Hắc Ưng trong tộc chọn 1.000 người tạo thành Ưng Nhãn Binh. Không cách Ưng Nhãn Binh đều sẽ dưỡng một con Hắc Ưng. Chuyên môn dùng để tra xét địch tình. Ngay ở Tống Nhiên thu thập Hắc Ưng tộc này hơn 2 tháng bên trong. Lục Khải xuất lính đại quân tiến vào Xích Uyên tỉnh cùng quân khởi nghĩa phát sinh nhiều lần đại chiến. Hắn nắm giữ phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng mạnh mẽ tác chiến kỹ xảo. Thế nhưng, quân khởi nghĩa nhân số thực sự quá nhiều. Hơn nữa, triều đình đã mất dân tâm. Cho dù Lục Khải là chiến thần bám thân cũng không thể cứu vãn. Bởi vậy, ở 10 ngày trước, Lục Khải phá vòng vây không được chết trận. Mà Xích Uyên tỉnh cũng theo rơi vào rồi quân khởi nghĩa tay. Bắc phương ngũ tỉnh quân khởi nghĩa thu được 4 cái, còn lại Vân Hoang tỉnh đã trở thành quân khởi nghĩa ngoài miệng thịt. Có điều, Vân Hoang tỉnh Tổng đốc Tề Ninh đúng là một nhân vật. Ở quân khởi nghĩa cùng Lục Khải giao chiến 2 tháng này bên trong, hắn lại mộ binh 3 vạn đại quân tiến hành huấn luyện. Quả nhiên, ở tu sửa nửa tháng hậu, quân khởi nghĩa sẽ chính thức tấn công Vân Hoang tỉnh. 5 ngày hậu, Vân Hoang tỉnh tỉnh phủ lõm vào. 10 ngày hậu, Vân Hoang tỉnh 5 cái quận thành, lõm vào 4 cái, Lương Châu trở thành một tòa cô thành. 3 ngày hậu, quân khởi nghĩa tướng lính Dư Ưng xuất lính 10.000 đại quân hướng về Lương Châu mà tới. Không tới một ngày, Dư Ưng xuất lính 10.000 quân khởi nghĩa chống đối Lương Châu bên dưới thành. Ở tại bọn hắn vẫn không có dựng trại đóng quân thời khắc, cửa thành mở rộng, 10.000 kỵ binh ở Bạch Liên xuất lính dưới đánh tới. Dư Ưng xuất lính nhánh đại quân này bên trong kỵ binh có điều 300. Đối diện 10.000 kỵ binh chỉ có bị tàn sát vận mệnh, huống chi Bạch Liên vẫn là cấp độ tông sư cao thủ. Cuộc chiến đấu này chỉ kéo dài hơn một canh giờ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dư Ưng xuất lính 10.000 đại quân hầu như diệt sạch. Chỉ có thân là chủ tướng Dư Ưng mang theo không tới tên thân về chạy trốn. Làm Dư Ưng mang về Lương Châu thành có 10.000 tinh nhuệ kỵ binh tin tức hậu, Tiết Bình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng không có đem Lương Châu để ở trong mắt. Không nghĩ tới Lương Châu nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bây giờ Tiết Bình đã không phải lúc trước Tiết Bình. Thu được Bắc phương ngũ tỉnh hậu, tâm thái của hắn đã phát sinh biến hóa cực lớn. Có thể nói lòng tự tin tăng vọt. Thủ hạ của hắn cũng đang mưu đồ hắn xưng vương. Vốn là hắn dự định ở Bắc Lương Châu hậu sẽ chính thức xưng vương. Kết quả, không chỉ không có bắt Lương Châu, còn tổn hại 1 vạn người. Vì lẽ đó, hắn lúc này liền đem Dư Ưng đầu chém, cũng dự định dẫn sắt 10 vạn tự mình tấn công Lương Châu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, để 2.095 chương Giao Long. Nhưng Tiết Bình loại hành vi này rất nhanh sẽ bị thủ hạ người khuyên ở. Hắn giờ phút này là 5 tòa tỉnh chủ nhân. Sao vậy? Khả năng bởi vì một tiểu Lương Châu liền tự mình xuất binh đi tấn công, làm mất thân phận. Trấn thủ Lương Châu người là ai? Tiết Bình hỏi. Một người hồi đáp. Hồi tướng quân. Là Tống Nhiên Tống Tử Ngọc. Người này là Vệ Quốc Văn Tông Thái Tử Hiếu đệ tử. Càng là làm giới thám hoa. Lại là cái quan văn. Tiết Bình cảm thấy rất là bất ngờ, càng ngày càng cảm thấy Dư Ưng đáng chết. Cuối cùng, Tiết Bình quyết định phái hắn nhị để Tiết Thành xuất lính 50.000 đại quân đi tấn công Lương Châu. Trong đó có 10.000 kỵ binh. Kỵ binh không dễ dàng huấn luyện. Bây giờ Tiết hỏa nhau trên đại quân nhiều đến hơn 50 vạn. Nhưng kỵ binh cũng chỉ có 3 vạn người không tới. Ở trước khi rời đi, Tiết Bình tự mình căn dặn Tiết Thành. Không nên giết cái kia Tống Nhiên, ta muốn hoạt. Đại huyên yên tâm. Tiết Thành tầng tầng gật gù. 50.000 đại quân ở 2 ngày hậu đến Lương Châu ngoài thành. Chủ nhân, nô bộc đồng ý dẫn sắt 10.000 đại quân đi nghênh chiến bọn họ. Bạch Liên xin mời chiến. Nhưng Tống Nhiên nhưng lắc đầu một cái, sau đó mang theo mọi người tới đến đầu tường. Quân khởi nghĩa sinh ra theo thời thế, đặc biệt là Tiết gia tam huynh đệ đều là đại khí vận mang theo giả. Hắn mở ra số mệnh mắt vàng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tiết Thành trên mặt. Khá lắm! Hắn không nghĩ tới Tiết Thành số mệnh lại đã đạt tới 13 vạn, mà thực lực của hắn cũng đạt đến tông sư hậu kỳ. Vì lẽ đó, Bạch Liên đối đầu hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đem cung tên tới. Tống Nhiên đưa tay muốn đến. Lập tức liền có một thanh đại cung đưa đến trên tay của hắn. Đáp cung bắn ra. Xèo. Cái kia chi màu đen tên sắt trực tiếp hóa thành một đạo màu đen lưu quang bắn nhanh ra, như đồng truy tinh cản nguyệt. Phốc. Tên sắt trực tiếp bắn vào Tiết Thành mi tâm, từ hắn hậu não trước xuyên ra, lại bắn thủng hơn 10 người, Phương Tài. Lúc nãy dừng lại hai tướng quân. Nhìn thấy ngã xuống đất Tiết Thành, một đám tướng lính dồn dập chen chúc mà tới. Mệnh lệnh Bạch Liên xuất lính hết thảy đại quân xuất kích đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Sau một khắc, cửa thành mở rộng, giết hướng về quân khởi nghĩa. Chủ tướng vừa chết, quân khởi nghĩa quân tâm đã mất, cái khác tướng lính đã kinh biến đến mức hoang mang lo sợ. Nơi nào còn có chiến đấu tâm tư? Mà Bạch Liên nhưng là tông sư chiến tướng, dẫn sắt 10.000 thiết kỵ, rất nhanh sẽ đem 50.000 đại quân tạc cái đối với xuyên, làm cho quân khởi nghĩa hỗn loạn tưng bừng. Bộ binh thừa cơ đánh lén, quân khởi nghĩa căn bản là tổ chức không nổi chống lại sức mạnh. Trốn a, ta không muốn chết. Đang lúc này, Bạch Liên vang lên bên tai Tống Nhiên âm thanh. Nhất thời, nàng lập tức mệnh lệnh thủ hạ người theo nàng đồng thời hô. Tiết Thành đã chết, thả xuống binh khí đầu hàng giả không giết. Hơn vạn người tiếng la trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, vô số quân khởi nghĩa thả xuống binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Hai canh giờ hậu, đại chiến kết thúc. 50.000 đại quân vẹn vẹn đào tẩu 3.000. Còn lại 47.000 có 5.000 người bị trực tiếp đánh giết. Còn lại 42.000 đều trực tiếp đầu hàng. Có thể nói đại thắng. Một ngày hậu, Tiết Thành bỏ mình, đại quân hoàn toàn thất bại, tin tức truyền quay lại Tiết Bình nơi nào. Chiếm được tin tức này, Tiết Bình suýt chút nữa tức đến ngất đi. Bọn họ tam huynh đệ từ nhỏ quan hệ liền vô cùng tốt. Không nghĩ tới, nhị đệ cùng tam đệ đều từng cái cách hắn mà đi. Lần này, Tiết Bình hoàn toàn không để ý khuyên nhủ, trực tiếp triệu tập 10-20.000 đại quân giết hướng về Lương Châu. 10-20.000 đại quân hành quân rất chậm, đầy đủ dùng tam thiên, Tiết Bình mới mang theo 10-20.000 đại quân đến. 20.000 kỵ binh, 10 vạn bộ binh, này có thể nói là Tiết Bình toàn bộ tinh nhuệ. Ai là Tống Nhiên Tống Tử Ngọc đi ra cùng bổn tướng quân tự thoại. Tiết Bình cưỡi ngựa đến quân trước, hướng về trên tường thành trầm giọng hô. Tiết tướng quân ngươi tốt. Tống Nhiên âm thanh xuất hiện ở trên tường thành. Kỳ thực, ngươi không nên tới đến Lương Châu. Tống Tử Ngọc bổn tướng quân cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi mở thành đầu hàng, bổn tướng quân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Bình híp mắt nói. Đây là dưới tay hắn người cho hắn kiến nghị. Tống Nhiên giết hắn nhị đệ. Nếu như hắn bất kể hiềm khích lúc trước chiêu hàng Tống Nhiên, như vậy, hắn thanh thế nhất định có thể nâng cao một bước. Vừa bắt đầu, hắn là không đồng ý, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị thuyết phục. Tống Nhiên cười cười. Tiết tướng quân hảo ý, bản quan chân thành ghi nhớ. Có điều, bản quan cũng cho ngươi cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể xuất lính bộ hạ đầu hàng, bản quan cũng tha cho ngươi khỏi chết khỏi. Tống Tử Ngọc ngươi cũng không nên không biết điều. Một ăn mặc kiểu văn sĩ thanh niên đứng ra quát lên. Nhà ta tướng quân yêu quý tài năng của ngươi, mới tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Tống Nhiên cười cười. Sau đó đạp bước mà ra. Trực tiếp đạp ra khỏi thành tường. Nhưng dù gì chính là, hắn lại không có từ giữa không trung rơi xuống. Hắn tiếp tục hướng về trước. Từng bước một tiếp cận Tiết Bình đại quân. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn quân khởi nghĩa đều trợn to mắt trừ, không thể tin tưởng nhìn trên bầu trời Tống Nhiên. Này Tống Tử Ngọc là thần nhân chuyển thế. Cùng thần nhân chuyển thế đối nghịch, có thể có kết quả tốt sao? Chẳng trách hai tướng quân sẽ bị giết, khẳng định là đắc tội rồi thần nhân chuyển thế. Trong lúc nhất thời, quân khởi nghĩa bên trong tiếng bàn luận nổi lên. Cung tiến binh bắn cho ta. Nghe được phía sau nghị luận, Tiết Bình giận dữ, gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức hạ lệnh để đem Tống Nhiên bắn chết. Đang lúc này, Tống Nhiên nhìn về phía Tiết Bình, giơ tay nhấn một ngón tay, chỉ quang như điện, chớp mắt liền bắn trúng Tiết Bình ngực. Đối phương kêu thảm một tiếng liền ngã nhào trên đất, không có tiếng động. Tiết Bình đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng. Tống Nhiên thanh âm vang lên giống như lôi đình nổ tung, nổ thành hết thảy màng nhĩ của người ta vang lên ong ong, càng mang theo một luồng vô thượng uy nghiêm. Thế tướng quân báo thù, cung tiến binh bắn cho ta. A, có một tên tướng lính mưu toan mệnh lệnh cung tiến binh tiếp tục bắn chết Tống Nhiên, lại bị Tống Nhiên chỉ tay kết quả tính mạng, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống. Lần này, còn lại tướng lính trên mặt đều nhiều hơn một luồng vẻ sợ hãi. cho các ngươi 10 tức thời gian thả xuống binh khí quỳ xuống đầu hàng, vượt qua thời gian này giết không tha. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Cung! Có người ném xuống binh khí ngã quỳ ở mặt đất. Thần nhân tha mạng. Có người đi đầu, lập tức liền có người học giảng, dồn dập bỏ lại binh khí quỳ trên mặt đất xin tha. Trong khoảnh khắc thì có quá bán binh mã đầu hàng. Đi! Còn lại tướng lính nhìn thấy sự không thể làm. Dự định mang binh rời đi. Chỉ có điều ở tại bọn hắn đồng thân thời khắc. Tống Nhiên bấm tay gảy liên tục. Trong khoảnh khắc, cái kia hơn 10 tên toàn bộ kêu thảm thiết ngã xuống đất đi đời nhà ma. Thấy thế, những người còn lại nơi nào còn dám có nhị tâm toàn bộ thả xuống binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Lấy một người bức lui 10-20 ngàn đại quân. Thấy cảnh này, Lương Châu tường thành tất cả mọi người nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng kính nể. Tống Nhiên lui về trên tường thành, sau đó sai người đi đón thu ngoài thành đại quân. Hợp nhất 10-20 ngàn đại quân sùng 10 ngày. 10 ngày hậu, Tống Nhiên lưu lại 2 vạn người đóng giữ Lương Châu. Sau đó dẫn dắt 16 vạn người xuất phát. Dự định thu phục toàn bộ Vân Hoang tỉnh. 2 ngày hậu, hắn đến một tòa phủ thành. Tòa này trong phủ thành đóng quân có 5.000 quân khởi nghĩa. Tống Nhiên không có khiến người ta đi công thành tăng cường không đáng kể thương vong. Hắn trực tiếp một trưởng vỗ mở cửa thành liền làm hơn 10 vạn đại quân tiến nhanh mà vào. 5.000 người làm sao là hơn 10 vạn người đối thủ, chưa tới một canh giờ chiến đấu liền kết thúc. Bán kết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Đề 2.096 chương Tổng Đốc. Đoạt tòa tiếp theo phủ thành hậu, Tống Nhiên lập tức phái binh đi tấn công cảnh nội thị trấn. Trong phủ thành đều mới trú binh 5.000. Càng khỏi nói thị trấn. Thêm vào Tống Nhiên khiến người ta có thể tuyên truyền Tiết Bình đã chết tin tức. Vì lẽ đó, không tới một ngày trong nháy mắt, Lương Châu quân liền khôi phục cả tòa Thiểu Mơ Phủ. Đoạt được Thiểu Mơ Phủ sau khi, hắn cũng không tiếp tục phát quân. Hắn muốn để cho quân khởi nghĩa rút đi thời gian. Cứ hắn biết, toàn bộ Vân Hoang tỉnh cảnh nội quân khởi nghĩa đã không đủ 50.000. Hơn nữa còn phân tán đóng quân ở tỉnh phủ cùng mặt khác 3 tòa quận phủ. Liền coi như bọn họ hợp lại cùng nhau đều không phải Tống Nhiên xuất lính hơn 10 vạn đại quân đối thủ. Càng khỏi nói phân tán ra đến. Huống chi, Tiết Bình đều chết rồi. Quần Long vô thủ bên dưới, nguyên bản tràn đầy tự tin quân khởi nghĩa tự tin đã sớm gặp phải đả kích thật lớn. Bọn họ dám cùng Tống Nhiên đối kháng mới có duyệt. Liền không tới 10 ngày, quân khởi nghĩa toàn bộ rút khỏi Vân Hoang tỉnh. Sau đó Tống Nhiên liền dẫn người đi đón thu trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Vân Hoang tỉnh. Sau đó hắn viết một phong tấu chương đưa tới kinh thành, lại viết một phong tư tin đưa cho giáo viên của hắn Thái tử Hiếu. 5 ngày hậu, Tống Nhiên tấu chương đến kinh thành. Bắc phương ngũ tỉnh luôn hãm, làm cho vệ quốc nguyên khí đại thương, trực tiếp luôn hãm 1/3 lãnh thổ. Hơn nữa, theo quân khởi nghĩa lớn mạnh, toàn bộ vệ quốc cũng có thể bị tông hãm. Bởi vậy, vệ quốc trên dưới đều là một mảnh bàng hoàng. Thậm chí liền ngay cả nóng lòng với hưởng thụ vệ đế đô hiếm thấy trở nên cần chính lên. Vì lẽ đó, khi thấy Tống Nhiên đưa tới tấu chương, vệ đế không khỏi luôn miệng khen hay càng đạo. Tống Tử Ngọc không hổ là chấm khâm điểm thám hoa lang. Ở vệ đế thu được Tống Nhiên tấu chương thì Thái tử Hiếu đã trước một bước thu được Tống Nhiên tư tin. Khi thấy trong thư miêu tả tất cả, trên mặt hắn tràn đầy không thể tin tưởng. Học sinh của chính mình lại dẫn dắt Lương Châu binh thu phục toàn bộ Vân Hoang tỉnh. Đồng thời, hắn còn ở trong thư đề cập, hy vọng hắn có thể giúp hắn mưu tính Vân Hoang tỉnh Tổng Đốc chức quan. Tổng Đốc nhưng là tam phẩm đại nguyên, bị gọi là quan to một phương. Bởi vậy, đang nhìn đến Tống Nhiên đưa ra yêu cầu, Thái tử Hiếu không khỏi khẽ cau mày. Hắn làm quan mới 1 năm, thăng nhiệm Lương Châu tiết độ sứ đã là làm trái quy tắc đề bạt. Nếu như tăng lên vì là Tổng Đốc, e sợ sẽ gặp đến triều đình trên dưới phản đối. Có điều hắn vẫn là thi hội thí. Mặc kệ sao vậy nói, Tống Nhiên đều là học sinh của hắn. càng là con rể của hắn. Ngày kế, Lâm Triều, Tống Nhiên thu phục Vân Hoang tỉnh tin tức đã truyền khắp toàn bộ triều đình. Có điều, ở vệ đế tuyên bố tin tức này hậu, đại gia đều làm bộ không biết, sau đó chúc mừng vệ đế. Đối với này, vệ đế tâm tình rất tốt, khiến người ta nghị luận nên cho Tống Nhiên cái gì ban thưởng. Bây giờ Thái tử Hiếu chính là lễ bộ hữu thị lang, cũng là trong triều đại lão một trong. Coi như hắn phải giúp Tống Nhiên mưu tính tổng đốc vị trí, hắn cũng không ngay lập tức sẽ nhảy ra, mà là do tiểu đệ của hắn đi ra giảng. Có điều ở không có được hắn mệnh lệnh trước, đám kia tiểu đệ cũng không có đồng tính. Đúng là cái khác quan chức sồn sập lên tiếng. Thế nhưng này quần quan chức đưa ra khen thưởng đều là một ít kim ngân hoặc là thư giáo. Căn bản cũng không có tính thực chất khen thưởng. Chủ yếu là Tống Nhiên hiện tại đã là Lương Châu tiết độ sứ. Hơn nữa mới 14 tuổi. Nếu như lại tăng quan, bọn họ đều sẽ cảm thấy cách ứng. Cho dù hắn lập xuống như vậy đại công lao, cũng sẽ không có người chủ động đưa ra cho hắn thăng quan. Thái tử Hiếu không nhìn nổi. Ở hắn ánh mắt ra hiệu dưới, hắn một tên tiểu đệ đôn đốc viện một lục phẩm quan đi ra. Đầu tiên là đem Tống Nhiên mạnh mẽ khích lệ một phen. Sau đó đưa ra làm do Tống Nhiên tạm đại Vân Hoang tỉnh tổng đốc vị trí. Trực tiếp tăng lên vì là tổng đốc rất khó. Vì lẽ đó, Thái tử Hiếu thối hậu một bước, cho Tống Nhiên mưu tính thay quyền tổng đốc. Chỉ cần hắn sau này lại lập công, liền có thể chuyện đương nhiên đem tạm đại hai chữ cho xóa. Tuy rằng chỉ là tạm đại tổng đốc, nhưng cũng kích thích đến triều đình trên quan lại khác tâm. Nhất thời, phản đối như nước thủy triều. Có nắm Tống Nhiên nhỏ tuổi nói sự, cũng có bắt hắn mới vừa thăng nhiệm tiết độ sứ không lâu. Sao vậy có thể thăng nhiệm tổng đốc? Thái tử Hiếu một bên người cũng không cam lòng yếu thế dồn dập nhảy ra phản bác. Gọi thẳng Tống Tử Ngọc đều dựa vào thật bằng bản lĩnh thăng chức. Huống chi, Bắc Phương ngũ tỉnh còn có bốn tỉnh đều ở quân khởi nghĩa trên tay. Ngoại trừ Tống Tử Ngọc ai có bản lĩnh đi đoạt lại. Liền hai phái quan chức ở trên cung điện xảo lên chỉ thiếu chút nữa tái máy tay chân. Dần dần, vệ đế vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, liếc nhìn bên người thái giám. Nhất thời, một sắc bén thanh âm vang lên. Chư vị đại nhân, các ngươi ở trên cung điện như vậy cãi nhau còn thể thống gì? Theo âm thanh này hạ xuống, bên trong cung điện trở nên yên tĩnh lên. Vệ đế ánh mắt rơi vào Tô Bình Văn trên người. Tô Ái Khanh, ngươi cùng Tống Ái Khanh cộng sự quá, ngươi cho rằng tài năng của hắn làm sao? Kỳ tài ngút trời. Tô Bình Văn nói. Vậy ngươi cho rằng hắn có đảm nhiệm Vân Hoang tỉnh tổng đốc năng lực sao? Có thể. Tô Bình Văn như chặt đinh chém sắt nói. Vệ đế thỏa mãn gật gù, trầm giọng nói. Người đến nghĩ chỉ, phong Tống Nhiên Tống Tử Ngọc vì là Vân Hoang tỉnh tổng đốc. Bệ hạ không thể. Lập tức liền có đại thần hô. Kính xin bệ hạ thu hồi thành lệnh. Bệ hạ, Tống Tử Ngọc có tài cán gì, có cái gì tư cách đảm nhiệm tổng đốc? Từng cái đại thần đều tức giận, dồn dập nhảy ra ngăn cản vệ đế. Nhìn thấy như thế bao lớn thần phản đối, vệ đế sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn về phía đứng quan văn vị trí đầu não một ông già, vấn đạo: "Chư Ái Khanh, nói một chút cái nhìn của ngươi chứ?" Bị vệ đế điểm danh chính là bên trong tam đại một trong Dư Phàm Dư Trọng Khanh. Bệ hạ, Tống Tử Ngọc thực sự quá nhỏ tuổi, sợ là không gánh nổi tổng đốc vị trí. Dư Phàm trầm giọng nói. Nghe vậy, vệ đế sắc mặt lại lạnh mấy phần. Mà Thái tử Hiếu sắc mặt cũng chìm xuống. Lý Ái Khanh, Tạ Ái Khanh, các ngươi cảm thấy làm sao? Vệ đế vừa nhìn về phía hai gã khác. Lý gọi là Lý Phỉ Tự Đông Cách, chính là bên trong phụ. Tạ gọi là Tạ Địch, con trai mưu, đối phương chính là thứ phụ. Nhưng hai người trả lời lại làm cho vệ đế rất là phản đối. Lý Phỉ trả lời là nhưng bằng hoàng đế làm chủ. Vừa không phản đối, cũng không đồng ý. Trực tiếp đem bóng cao su lại vứt về cho hoàng đế. Mà Tạ Địch thì lại trực tiếp biểu thị phản đối, lấy Tống Nhiên tư lịch nói sự, đồng thời còn giơ rất nhiều ví dụ. Nhất thời, vệ đế vẻ mặt có chút dữ tợn. nếu Tạ Ái Khanh cùng Sư Ái Khanh đều phản đối Tống Nhiên đảm nhiệm Vân Hoang Tổng Đốc, cái kia hai vị không ngại dưới sự đề cử Vân Hoang Tổng Đốc ứng cử viên. Thần đề cử binh bộ thị lang Lưu Càn, Tạ Địch nói. Thần cũng đề cử binh bộ thị lang Lưu Càn. Dư Phàm cũng nói. Đúng là thân là thủ phụ Lý Đông Cách khóe miệng hiện ra một tia cân nhắc vẻ. Hai vị Ái Khanh cho rằng Lưu Càn ở đảm nhiệm Tổng Đốc hậu có thể thu phục mặt khác bốn cái tỉnh sao? Vệ Đế lạnh giọng hỏi. Này, hai người cũng vì đó ngậm miệng. Bắc phương bốn tỉnh nếu như thật như vậy thật thu phục Bắc phương bốn tỉnh như vậy Lục Khải cũng sẽ không binh bại bị giết. Vì lẽ đó, hai vị cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chấm cho các ngươi ngũ ngày đề cử xuất Vân Hoang Tổng Đốc ứng cử viên. Thế nhưng có cái tiền đề, nhất định phải thu phục mặt khác bốn cái tỉnh. Bằng không, đừng trách chấm chém đầu của hắn. Bãi triều. Vệ Đế thở phì phò đi tới, không có đạt thành ý đồ, điều này làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng cũng may, hắn ném như vậy một nan đề, liền tùy vào Sư Hàm cùng Lý Đông rời đi đau đầu đi. Vốn là còn không ít người đang mưu đồ Vân Hoang Tổng Đốc. Nhưng ở Vệ Đế đưa ra cái kia điều kiện tiên quyết hậu, ai dám đáp ứng? Trừ phi là cho là mình sống đủ. Tuy rằng Tống Nhiên tiêu diệt hơn 10 vạn quân khởi nghĩa. Nhưng ở mặt khác bốn cái tỉnh bên trong còn có đầy đủ 40 vạn quân khởi nghĩa a. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Lên triều lần thứ hai mở ra. Vệ Đế nhìn phía dưới này quần triều thần, lạnh nhạt nói. Chư vị Ái Khanh đối với Vân Hoang tỉnh Tổng Đốc các ngươi có ứng cử viên phù hợp sao? Nhất thời đại gia đều trầm mặc. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Đế trong lòng khá là đắc ý, âm thầm cười lạnh nói. Nếu như không có ứng cử viên phù hợp, cái kia chấm sẽ phải dưới chỉ. Mọi người vẫn không có thanh. Sau đó Vệ Đế tại chỗ phong Tống Nhiên vì là Vân Hoang tỉnh Tổng Đốc. Cũng mệnh hộ bộ đưa 100 vạn thạch lương thực đi Vân Hoang tỉnh. Vốn là trầm mặc chúng đại thần rốt cuộc không nhịn được. 100 vạn thạch không phải là con số nhỏ. Đầu tiên nhảy ra chính là hộ bộ một thị lang công bố hộ bộ căn bản là không bỏ ra nổi như vậy lương thực đến. Không bỏ ra nổi liền đi cho chấm tập hợp, lẽ nào ngươi để chấm đại quân đói bụng đi cùng những phản quân kia đánh trận. Vệ Đế phẫn nộ quát. Bệ hạ. Trước Tây Bắc tỉnh tao ngộ nạn hạn hán. Hộ bộ lương thực liền bị điều đi rồi hơn nửa. Sau đó Bộc Dương Hầu đi vào Tây Bắc tỉnh lại mang đi không ít lương thực. Hiện tại hộ bộ không cần nói 100 vạn thạch. Coi như 10 vạn thạch đều không bỏ ra nổi. Hộ bộ thượng thư đi ra nói rằng. Nghe vậy, Vệ Đế sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi cuối cùng cắn răng nói. Từ chấm nội phố triệu tập 2 triệu lượng bạc mua lương đưa đến Vân Hoang tỉnh đi. Bệ hạ thánh minh. Bách quan vội vàng nói, 3 ngày hậu, hoàng đế thánh chỉ liền đến Vân Hoang tỉnh. Làm quan tướng ấm bắt được tay hậu. Tống Nhiên cảm ứng được cồn cồn số mệnh hướng về hắn dùng để. Một phen điều tra. Phát hiện hắn số mệnh lại tăng trưởng hơn 10 vạn. 5 ngày hậu, 1 triệu thạch lương thực áp giải đến Vân Hoang tỉnh. Nhưng phái đi tiếp thu lương thực Địch Khâu rất nhanh sẽ thở phì phò trở về. Bởi vì vận chuyển đến quân lương phần lớn bên trong đều lẫn lộn cục đá cùng hạt cát. 100 vạn thạch lương thực có thể có 10 vạn thạch là tốt lắm rồi. Trừ ngoài ra, còn có thật nhiều lương thực đều là nhiều năm trần lương. Đã mốt meo. Không cần nói người. Coi như súc sinh cũng không thể dùng ăn. Biết được tin tức Tống Nhiên tự mình đi điều tra một phen. Quả nhiên như Địch Khâu từng nói. Không khỏi tức giận đến nở nụ cười. Này Vệ quốc quan chức lại tham đến tầng thứ này. Nếu như hắn vẫn còn có thể ở Vệ quốc quan trường hỗn, này người câm thiệt thòi cũng chỉ có thể ăn. Nhưng hắn hoàn toàn liền không có ý nghĩ này. Liền hắn lập tức đề bút viết một phong mật chiết đưa xong kinh thành. Phổ thông tấu chương sẽ trực tiếp đi ở giữa, nhưng mật chiết sẽ trực tiếp đưa đến hoàng đế nơi đó. Đương nhiên cũng không phải ai đều có tư cách viết mật chiết. Chỉ có tam phẩm trở lên quan to mới có tư cách. Tống Nhiên vừa vặn đạt đến yêu cầu này. Vì lẽ đó, một ngày hậu, Vệ Đế liền thu được đến từ Tống Nhiên mật chiết. Mở ra mật chiết hậu, vệ đế trực tiếp đem hắn âu yếm ly thủy tinh đều quăng ngã. Quá mức. Thực sự thật quá mức rồi. Đám này lương thực có thể đều là hắn từ giữa trong kho rút ra bạc đến mua. Kết quả. Đám kia sâu mọt lại dám như vậy làm. Hắn lúc này liền phái bí mật cơ cấu huyền y vệ đi tới Vân Hoang tỉnh tiến hành thẩm tra. Đến đây đưa lương chính là hộ bộ một vị chủ sự. Ở nhìn thấy Tống Nhiên không chịu tiếp thu lương thực hậu, hắn thì có chút hoảng rồi. Nhiều lần cầu kiến Tống Nhiên không được, đã nghĩ trực tiếp rời đi. Kết quả, Tống Nhiên mang binh bắt hắn cho vây quanh. Mãi đến tận huyền y vệ đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Đề 2.097 chương đế tâm. Lần này phụ trách vận chuyển lương thực chủ quan là hộ bộ chủ sự Trầm Thiên Hữu. Hoàng đế từ giữa khố rút ra xác thực thật là 2 triệu lượng bạc. Nhưng trải qua hộ bộ thượng thư tay, 2 triệu lượng bạc cũng chỉ có 1 triệu 500 ngàn lượng. Sau đó lại quá thì lang bộ hộ tay cũng chỉ còn sót lại 1 triệu. Cuối cùng tầng tầng bóc lột hạ xuống chân chính cầm mua lương có điều chỉ là 20 vạn lượng bạc. Bắc phương ngũ tỉnh bị công phá, dẫn đến kinh thành lương thực giá cả tăng mạnh. 20 vạn lượng bạc không cần nói trăm vạn thạch lương thực, coi như 20 vạn thạch cũng không mua được. Vì lẽ đó, chân chính rơi xuống Trầm Thiên Hữu trên tay lương thực chỉ có 15 vạn thạch khoảng chừng. Trái phải, nhưng mặt trên yêu cầu lại làm cho hắn áp giải trăm vạn thạch đến Vân Hoang Châu đi. Liền. Hắn thuận lợi liền đem 80 ngàn thạch lương thực cho chuyên bán. Lại mua tiến vào 3 vạn thạch mốt meo trần lương. Cuối cùng lẫn lộn cuộc đá bùn cát đưa tới Vân Hoang tỉnh. Vốn là hắn cho rằng đây là một cái vô cùng ung dung việc xấu. Không nghĩ tới Tống Nhiên lại dám không tiếp thu hộ bộ đưa tới lương thực. Nhất thời Trầm Thiên Hữu chạy tới bất an đưa ra cầu kiến Tống Nhiên, nhưng gặp phải từ chối. Gặp phải từ chối hắn càng thêm hoảng loạn. Thẳng thắn dự định trực tiếp chạy trốn. Chỉ cần trở lại kinh thành. Nơi này trên mới lên cấp tổng đốc căn bản là không làm gì được hắn. Thế nhưng Tống Nhiên nhưng phái binh bắt hắn cho khấu lưu. Tiếp đó, huyền y vệ đến rồi. Lần này đến Vân Hoang tỉnh ban sai chính là huyền y vệ một thiên hộ. Ở sai người kiểm tra lương xe hậu. Trong lòng hắn liền đã có tính toán. Trực tiếp sai người đem Trầm Thiên Hữu cho tóm lấy. Ngay ở huyền y vệ thiên hộ chuẩn bị rời đi thời khắc, Tống Nhiên đến. Tham kiến đại nhân tổng đốc. Huyền y vệ thiên hộ Lưu Trấn khom mình hành lễ nói. Lưu thiên hộ không cần đa lễ. Tống Nhiên vung vung tay, sau đó đem Lưu Trấn mời đến một gian phòng bên trong. Lưu thiên hộ cho rằng chuyện này là ai gây nên. Tống Nhiên nhìn hỏi hắn. Việc này còn phải tiến hành điều tra. Lưu Trấn nói. Lưu Thiên Hộ cho rằng Trầm Thiên Hữu sẽ khai ra hắn phía sau những người kia sao? Tống Nhiên hỏi lại. Này! Lưu Trấn lộ ra vẻ khó khăn, không nên trả lời như thế nào. Chính là quan lại bao che cho nhau. Nếu như Trầm Thiên Hữu không khai ra phía sau người, hắn người nhà phải nhận được phụng dưỡng. Nếu như khai ra, không ngừng hắn muốn chết. Chỉ sợ hắn người nhà cũng không phải nhận được chết tử tế đúng hay không? Tống Nhiên trắng ra hỏi. Đối với quan văn loan loan đảo đảo, Lưu Trấn làm sao có thể không biết. Thậm chí hắn đã có thể dự liệu được. Coi như hắn đem Trầm Thiên Hữu mang trở lại kinh thành, cũng điều tra không ra một nguyên cớ đến. Nhiều nhất để Trầm Thiên Hữu trở thành hình nhân thế mạng. Lưu Thiên Hộ muốn lập công sao? Tống Nhiên hỏi lại. Nghe vậy, Lưu Trấn trên mặt không khỏi hiện ra xoắn xuýt cùng vẻ do dự. Huyền y vệ là vì là bệ hạ phục vụ, mà không phải quan văn. Coi như ngươi bán thật cho bọn họ cũng sẽ không đề bạc ngươi, tương tự cũng sẽ không la ngươi. Tống Nhiên mỉm cười nói, kính xin đại nhân chỉ điểm. Lưu Trấn đột nhiên đứng dậy hướng về Tống Nhiên cúi đầu, khiến người ta đem Lưu Trấn cho áp đưa vào đi. Tống Nhiên cười thần bí nói. Rất nhanh, đã mặc vào áo tù nhân Trầm Thiên Hữu liền bị áp giải vào, hắn có vẻ rất là yên tĩnh. Trầm Thiên Hữu ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Tống Nhiên hỏi. Đối phương không có mở miệng. xem ra ngươi là dự định mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Tống Nhiên lắc đầu một cái, lập tức chỉ điểm một chút ở Trầm Thiên Hữu mi tâm bên trên. Đón lấy, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Thiên Hộ, ngươi có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi. Mang theo nghi hoặc, Lưu Chấn hỏi dò Trầm Thiên Hữu một vấn đề, lại phát hiện đối phương dị thường phối hợp. Nhất thời, hắn có chút kích động, lập tức lại hỏi dò mấy vấn đề, đối phương đều rất là phối hợp. Hai ngày hậu, Huyền Y Vệ áp giải Trầm Thiên Hữu trở lại kinh thành, cũng đem một phần khẩu cung đưa đến Vệ Đế nơi nào. Xem xong Trầm Thiên Hữu khẩu cung, Vệ Đế gương mặt hầu như tức giận đến tái nhợt. Lập tức tự mình triệu kiến Lưu Chấn. Đêm đó, Hộ Bộ Thượng Thư, Thị Lang Bộ Hộ cùng với một đám hộ bộ quan chức quý phủ đều có Huyền Y Vệ xông vào. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Hộ Bộ thì có 36 tuổi bị nắm vào đại lao. Trong lúc nhất thời, triều đình chúng thần môn người người tự nguy. Ngày kế buổi sáng, Vệ Đế trực tiếp ném mấy mươi phần khẩu cung. Xem xong phần này khẩu cung, các đại thần sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Trong lòng càng là đối với Huyền Y Vệ hận đến nghiến răng. Bởi vì có Trầm Thiên Hữu khẩu cung bên trong, mặc kệ là Hộ Bộ Thượng Thư cùng Thị Lang Bộ Hộ đều bàn giao. Đặc biệt là Hộ Bộ Thượng Thư ở đảm nhiệm Thượng Thư những năm này, lại tham hơn 500 vạn lượng bạc. Hai cái Thị Lang cũng không thể kém được. Một tham 3 triệu, một tham 400 vạn. Còn lại những hộ bộ đó quan chức nhiều thì 1 triệu, chậm thì mấy trăm ngàn. Đúng là như thế. Vệ Đế mới biết cái này giống như tức giận. To lớn cái hộ bộ, cơ hồ bị bọn họ cho chuyển hết rồi. Lên triều quá hậu, Huyền Y Vệ liền bắt đầu xét nhà, tổng cộng sao ra hơn 20 triệu lượng bạc. Mấy ngày hậu, Thái tử Hiếu bị phong vì là Hộ Bộ Thượng Thư, cũng mệnh hắn một lần nữa mua 100 vạn thạch quân lương đưa song Vân Hoang Châu. Đồng thời, Lưu Chấn cũng thăng quan, bị thăng làm Huyền Y Vệ phó thống lĩnh. Mấy ngày hậu, 100 vạn thạch quân lương vận chuyển đến Vân Hoang tỉnh. Bởi vì mới vừa chém như vậy nhiều đầu, lần này không người nào dám ở cái này mấu chốt trên phạm tội. Huống chi, Tống Nhiên vẫn là Thượng Thư đại nhân học sinh. Ai dám ở lương thực trên giở trò? Thu được lương thực ngày thứ hai, Tống Nhiên liền xuất binh. Vẹn vẹn dùng 3 ngày, liền đánh hạ Xích Uyên tỉnh một quận thành. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, khiến cho Vệ Đế rất là cao hứng một phen. Sau đó, Tống Nhiên dùng thời gian 2 tháng, đem Xích Uyên tỉnh toàn cảnh cho thu phục. Giết chết quân khởi nghĩa 2 vạn người, hợp nhất quân khởi nghĩa 6 vạn người. Ở ngừng lại 1 tháng hậu, Tống Nhiên tiếp tục tấn công Tây Bắc tỉnh. Tây Bắc tỉnh sớm đã bị đánh hỏng rồi. Vì lẽ đó, vẹn vẹn dùng 20 ngày, liền thu phục toàn cảnh. Giết chết quân khởi nghĩa 20 ngàn, hợp nhất 50 ngàn. Ở đây Bắc Phương ngũ tỉnh có 3 tỉnh đều bị thu phục. Sau đó hắn lại đánh vào Bắc Mạc tỉnh. Lần này tiêu tốn gần như 1 tháng bán thời gian. Cuối cùng, còn có 20 vạn quân khởi nghĩa toàn bộ lui giữ đến Long U tỉnh. Mà Tống Nhiên đại danh cũng theo thu phục 4 cái tỉnh, do đó truyền khắp toàn bộ Vệ quốc. Mắt thấy thu phục Long U tỉnh sắp tới, tha hậu chân người xuất hiện. Từng cái triều đình đại thần dồn dập lấy đủ loại tội danh tham Tống Nhiên. Càng có người đề nghị đem Tống Nhiên triệu trở lại kinh thành, phái mặt khác người đi đón quản đại quân thu phục Long U tỉnh. Bởi vì hiện tại Tống Nhiên trong tay binh mã ở chỉnh biên 4 tỉnh quân khởi nghĩa hậu đã tiếp cận 40 vạn. Nếu như hắn sinh ra phản tâm, tuyệt đối so với quân khởi nghĩa làm đến đáng sợ. Chính là rõ ràng điểm ấy, Vệ Đế án chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Làm bộ tin tưởng chiêu thần môn, lại dưới chỉ để Tống Nhiên về kinh. Thân là Hộ Bộ Thượng Thư Thái tử Hiếu nhìn thấy Vệ Đế dưới chỉ, trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng nồng đậm thất vọng. Rất nhanh, Tống Nhiên liền nhận được đến từ Vệ Đế thánh chỉ. Hắn một đám bọn thủ hạ đều vô cùng phẫn nộ, nhưng Tống Nhiên nhưng là cười cợt tiếp nhận thánh chỉ. Tống đại nhân, bệ hạ có lệnh, ở ngươi nhận được thánh chỉ hậu lập tức lên đường về kinh. Tuyên chỉ thái giám âm thanh sắc bén đạo. Đồng thời, đi theo 10 mấy tên Huyền Y Vệ cao thủ cũng dồn dập dùng khí thế khóa chặt Tống Nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.098 chương biến thiên. Nghe vậy, Tống Nhiên ánh mắt cân nhắc đảo qua cái kia mười mấy tên huyền y vệ, tự tiếu phi tiếu nói. Nếu như bản quan không mã động thân, các ngươi là dự định đem bản quan mạnh mẽ áp trở lại kinh thành. Tống đại nhân kính xin ngài phối hợp, không nên để cho hạ quan cùng một đám thủ hạ khó làm. Cầm đầu huyền y vệ Bách Hổ nói. Các ngươi à, thực sự là quá ngu xuẩn. Ở bản quan địa bàn chi, các ngươi lại dám uy hiếp bản quan. Xem ra các ngươi là chán sống. Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Đứng lại, một huyền y vệ bay trốn mà ra, bấm tay thành chảo, chụp hướng về Tống Nhiên vai. Nhưng Tống Nhiên nhưng dường như không có nhìn thấy giống như tự mình đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, một tiếng dây cung tiếng vang lên. Xèo thanh, một mũi tên nhọn bắn nhanh mà tới, thẳng đến tên kia huyền y vệ môn. Nếu như đối phương không thu tay lại, con kia mũi tên nhọn sẽ đem đầu của hắn xả cách đối với xuyên. Hắn mắt né qua một tia tức giận vẻ, lắc mình lướt ngang, sau đó tiếp tục hướng về Tống Nhiên nhào tới. Nhưng vào lúc này, hai tên ăn mặc áo giáp thị vệ xông vào, làm hai người trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành hai đạo lạnh lẽo ánh đao bổ về phía tên kia huyền y vệ. Bất đắc dĩ, tên kia huyền y vệ chỉ có thể hướng về nhanh chóng hướng về lùi lại đi. Sau đó cũng theo rút ra hông của mình đao. Cho tới cái khác huyền y vệ cũng dồn dập rút ra eo đao, sắc mặt mỗi cái đều trở nên nghiêm nghị không. Sau một khắc, lượng lớn thị vệ xông vào phòng khách. Trực tiếp đem Tuyên Chỉ Thái Giám và mấy chục tên huyền y vệ bước đến góc. Tống Nhiên, ngươi muốn làm gì mà, ngươi muốn tạo phản không được. Tuyên Chỉ Thái Giám đã kinh biến đến mức mặt như màu đất, ngoài mạnh trong yếu hô. Bắt Đàm Giám phản kháng, giết không tha. Tống Nhiên âm thanh từ thính truyền ra ngoài đến. Nghe được hắn, Chuyện Chỉ Thái Giám cùng cái kia mười mấy tên huyền y vệ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Này quần huyền y vệ thực lực không sai, đều đạt đến võ sư cấp độ, cầm đầu Bách Hổ vẫn là tiên thiên cảnh cao thủ. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không thể nào chống đối bao lâu, bị bắt hoặc là giết chết. Tống Nhiên, ngươi cái này loạn thần tặc tử, phản bội mệ hạ, không chết tử tế được. Huyền y vệ Bách Hổ bị áp đến hậu, quay về Tống Nhiên chửi ầm lên lên. Kéo xuống chém đi. Tống Nhiên vung vung tay, cái kia Bách Hổ rất nhanh bị mạnh mẽ kéo lại đi. Thấy cảnh này, Chuyện Chỉ Thái Giám không khỏi sợ đến run lẩy bẩy. Còn những huyền đó y vệ mặt đều né qua bi phấn cùng vẻ sợ hãi. Tống đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, van cầu ngài nhiêu tiểu nhân một mạng đi. Chuyện Chỉ Thái Giám ngứ đái cầu khẩn nói. Yên tâm, bản quan sẽ không giết ngươi. Trở lại nói cho vệ đế cái kia hôn quân. Để hắn nên ăn ăn, nên uống uống. Cho rằng ta đại quân rất nhanh muốn đánh tới kinh thành. Hiện tại không liều mạng ăn uống, sau này không có cơ hội. Tống Nhiên cười nói. Theo hậu, Tống Nhiên sai người đem Chuyện Chỉ Thái Giám cùng còn lại huyền y vệ đều cho thả. Đại nhân, ngài như vậy phản có phải là có chút qua loa? Một phụ tá cẩn thận nói. Cái này phụ tá là hắn gần nhất đề bạt. Chủ yếu là mỗi ngày sự tình quá nhiều. Chỉ dựa vào một mình hắn làm việc công căn bản không giúp được. Vì lẽ đó chiêu thu một nhóm phụ tá đến giúp hắn làm việc. Vậy ngươi cho rằng dám làm sao? Tống Nhiên hỏi. Tên kia phụ tá trầm giọng nói. Đầu tiên, chúng ta muốn sư gia có tiếng. Thứ yếu, đại nhân hoàn toàn có thể đánh ra thanh quân chắc cờ hiệu giết hướng kinh thành. Đặt xuống kinh thành hậu lại từ từ đổ chi. Như vậy ngài mới có thể thu nạp người trong thiên hạ dân tâm. Đề nghị của ngươi rất tốt. Nhưng là bản quan cũng không muốn làm hoàng đế. Tống Nhiên mỉm cười lắc đầu một cái. Không cần nói nhân gian hoàng đế, toán tiên giới hoàng đế hắn đều làm qua. Đối với hắn mà nói, vị trí kia là nửa điểm mê hoặc đều không có. Nghe được Tống Nhiên, ở đây phụ tá đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu ngươi vô tâm đại vị, cái kia vì sao lại muốn tạo phản đây? Tống Nhiên tựa hồ đoán được ý nghĩ của bọn họ, nói rằng: ta phản vệ đế, chủ yếu là hắn người hoàng đế này nên phải quá thất bại. Ta không nhìn nổi. Chờ ta đặt xuống thiên hạ hậu, tự có người đến làm người hoàng đế này. Lời thừa thãi, Tống Nhiên không tiếp tục nói. Sau đó trực tiếp mang người đi tới quân doanh, điểm tề 10 vạn binh mã hướng về kinh thành giết đi. Tống Nhiên xuất lính 10 vạn đại quân đều là tinh nhuệ, đại đa số đều lấy kỵ binh làm chủ. Vì lẽ đó, không tới một ngày đi tới Lạc Bắc tỉnh dưới Ngô phủ. Cái phủ thành này bên trong binh mã cũng không nhiều, có điều chỉ là 1.000 người. Vì lẽ đó muốn bắt dưới cũng không khó khăn. Chỉ là còn chưa mở đánh, cửa thành mở ra. Sau đó Ngô thành chi phủ cùng thành vệ tướng quân mang theo một đám người đi ra đầu hàng. Nhất thời, Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nhìn thấy chi phủ bên người một thanh niên tuấn mỹ, nhất thời rõ ràng là sao vậy sự việc. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, thanh niên tuấn mỹ nhưng là hướng hắn sán lạn nở nụ cười. Lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, rất nhanh. Hoàn thành đầu hàng, Tống Nhiên đem đại quân đóng quân ở trong thành, sau đó dẫn dắt 2.000 thân quân tiến vào trong thành. Tiếp thu phủ khố, cải biên thành vệ quân. Làm xong tất cả những thứ này, Tống Nhiên đi tới tri phủ nha môn. Chỉ chốc lát sau, hắn được báo cáo, có người để van cầu thấy. Để hắn đi vào. Rất nhanh trước cái kia thanh niên tuấn mỹ ở thị vệ dưới sự hướng dẫn đi vào, khá là đắc ý nói. Tống đại nhân, ngươi đối với phần lễ vật này còn hài lòng không? Vẫn được đi, Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lý Tâm Nhi nhưng có chút bất mãn quyết miệng. Chúng ta để ngươi không uổng một binh một tốt bắt Ngô phủ, lại chỉ là cái vẫn được. Tống Nhiên có chút buồn cười lắc đầu một cái. Các ngươi Hắc Thiên giáo đây là dự định nương nhờ vào bản quan sao? Ngươi nghĩ hay lắm, nhiều nhất là hợp tác. Lý Tâm Nhi nói. Vậy các ngươi chọn sai đối tượng. Tống Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái. Nếu như các ngươi muốn tìm người hợp tác, không bằng đi tìm Yến Vương Tào Quỷ. Tại sao? Lý Tâm Nhi một mặt không rõ. Ngươi hiện tại dưới tay đại quân tiếp cận 40 vạn. Càng chiếm cứ 4 tỉnh địa bàn. Nếu như ngươi có thể bắt kinh thành, không hẳn không thể thay đổi triều đại. Nhưng ta đối với làm hoàng đế không có hứng thú. Tống Nhiên nói, thiên hạ như vậy nhiều người đều muốn làm hoàng đế, ngươi lại không muốn. Lý Tâm Nhi kinh ngạc nói, Tống Nhiên đạo, làm hoàng đế nói trắng ra đơn giản là vì tiền tài, quyền lợi và mỹ nữ. Lấy tu vi của ta cùng dung mạo của ta, cái gì không chiếm được, tại sao muốn đi làm hoàng đế? Nghe được Tống Nhiên giải thích, Lý Tâm Nhi không khỏi trợn tròn mắt. Chưa từng thấy ngươi như vậy tự yêu mình người. Tống Nhiên cười nói. Này không phải tự yêu mình, bởi vì ta nói đều là lời nói thật. Đưa đi Lý Tâm Nhi hậu, Tống Nhiên điều ra chính mình hệ thống giới. Ánh mắt rơi vào số mệnh cái kia lan. Từ khi hắn phản ra về quốc hậu, hắn số mệnh lực lượng có giảm xuống. Dù sao hắn có bộ phận số mệnh đến từ về quốc. Nhưng ở đánh hạ Ngô phủ hậu, hắn số mệnh lại chứng một chút. Ngược lại hắn số mệnh lực lượng sớm vượt qua ngàn vạn, tổn thất này điểm căn bản không coi là cái gì. Ngày kế, đại quân bổ sung lương thảo hậu, Tống Nhiên lần thứ hai mang theo đại quân xuất phát. Theo hậu 7 ngày, hắn trước tiên hậu tấn công dưới 3 tòa phủ thành. Có thể nói là thế như trẻ tre. Rời kinh thành chỉ có 2 tòa phủ thành. Sự phản loạn của hắn trực tiếp làm cho vệ đế tức giận. Đặc biệt là chuyện chỉ thái giám mang về. Càng làm cho vệ đế tức giận đến suýt chút nữa rút kiếm giết người. Bởi vì Tống Nhiên là thái tử hiếu học sinh. Vệ đế trực tiếp phái người đem thái tử hiếu nắm vào đại lao. Chờ đợi xử lý. Đồng thời, một đám triều thần cũng quay về Tống Nhiên gọi đánh gọi giết. Nhưng ở Tống Nhiên liền phá 4 tòa phủ thành hậu, những kia triều thần đều bé ngoan ngậm miệng lại. Vì sao? Bởi vì bọn họ đều lo lắng Tống Nhiên thật đánh tới kinh thành. Đến lúc đó, Tống Nhiên muốn thanh toán. Bọn họ chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Thậm chí ngay cả ở Đại Lao thái tử hiếu đãi ngộ đều tốt hơn rất nhiều. tửu lâu không thiếu không nói, ngục tốt còn chuyên môn cho hắn đưa một bộ quân cờ đi vào làm tiêu khiển tác dụng. Phan Dương quận Yến Vương Phủ. Từ khi nghe được Tống Nhiên xuất binh phản vệ, cả người hắn cũng không tốt. Vì sao? Bởi vì Tống Nhiên ưu thế quá lớn. Thống binh 40 vạn càng có 4 tỉnh nơi. Mà hắn mặc dù là Yến Vương, nhưng dưới tay binh mã cũng miễn cưỡng mở rộng đến hơn 10 vạn. Nếu như muốn tranh cướp ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế. Nhưng ở gặp Tống Nhiên đưa tới một phong thư sau khi, Yến Vương Tào Quỳ tâm tình thật tốt. Mã sai người nâng ra đại kỳ phản vệ, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc bắt quanh thân mấy tòa phủ thành. Cùng Tống Nhiên Bắc Phương quân một nam một bắc hấp dẫn lẫn nhau. Tào Quỳ phản loạn tin tức truyền ra. Mặt khác ba cái phiên vương cũng ngồi không yên, dồn dập đánh ra phản về cờ xí, lôi ra đại quân tấn công quanh thân phủ thành. Làm những tin tức này truyền vào vệ đế nhĩ, hắn trực tiếp tức đến ngất đi. 10 ngày hậu, kinh thành cuối cùng hai tòa bình phong bị đánh vỡ. Tống Nhiên đại quân đi tới kinh thành ở ngoài, đem cả tòa kinh thành đều cho vây quanh lên. Ở đem đại quân quyền lợi giao cho Bạch Liên Hậu, hắn trực tiếp dẫn sắt 3 vạn kỵ binh hướng phía nam mà đi. Ở hắn đặt xuống mặt khác hai tòa phủ thành hậu, rốt cuộc cùng Tào Quỳ 20 vạn đại quân hối binh một chỗ. Ha ha, Tử Ngọc, ngươi thực sự là quá để bản vương giật mình. Vừa thấy được, Tào Quỳ cười to đón đến, lại làm cho dưới tay hắn một đám đại tướng giật mình không thôi. Đơn giản hàn huyên hậu, Tào Quỳ đem Tống Nhiên giới thiệu cho dưới tay hắn một đám tướng lính nhận thức. Biết Tống Nhiên là Tống Tử Ngọc hậu, nay quần tướng lính đều lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Nhạc phụ, bây giờ ta đã binh vi kinh thành, con đường phía trước ta cũng thay ngươi mở ra. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nghe được Tống Nhiên đối với Tào Quỳ xưng hô, nay quần tướng lính đều xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Lại là người một nhà, có Tống Tử Ngọc giúp đỡ, chính mình vương gia lo gì thiên hạ không được. Ngày kế, Yến Vương Tào Quỳ xuất lính 20.000 kỵ binh cùng Tống Nhiên 3 vạn kỵ binh hợp binh một chỗ xếp hướng kinh thành. Một ngày hậu, quay về kinh thành, Tống Nhiên trực tiếp hạ lệnh công thành. Chỉ thấy hắn giơ tay đánh ra, dày nặng không cửa thành lại bị hắn một trường vỗ nát. 10.000 kỵ binh tiến nhanh mà vào, xếp hướng kinh thành. Trong kinh thành binh mã số lượng không vượt qua 3 vạn, làm sao là hơn 10 vạn đại quân đối thủ. Không tới bán ngày, 3 vạn quân doanh bị đánh tan, đại quân càng là áp sát hoàng cung. Bên trong hoàng cung còn có 5.000 ngự lâm quân, hoàng cung tường thành cũng càng cao hơn. Nhưng cũng không làm phó được Tống Nhiên một cái tát đập nát. Liền đại quân lần thứ 2 xếp vào cùng ngự lâm quân xếp thành một đoàn. Vào lúc này, Tống Nhiên khẽ cau mày, cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, cũng nhanh chóng hướng về hắn phương hướng này bắn nhanh mà tới. Rất nhanh, hắn nhìn rõ ràng người đến là cái áo bào đen ông lão. Nhưng đối với mới tỏa ra khí tức nhưng càng khủng bố, lại là một vị võ đạo kim đan cấp cao thủ. Hơn nữa còn không phải kim đan sơ kỳ, hẳn là kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.099 chương truy sát. Áo bào đen ông lão vừa xuất hiện khóa chặt Tống Nhiên, mâu nhưng mang theo nồng nặc mà lạnh lẽo sát cơ. Người lão giả này là ai? Tống Nhiên thầm nói, tâm cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn, đồng thời cho hệ thống truyền đạt quét hình đối phương thân kim đan cấp độ công pháp. Rất nhanh, hệ thống bên trong có thêm một quyển kim đan công pháp cùng 2 bản kim đan võ kỹ. Tống Nhiên tiểu tặc, dám phá hỏng ta về quốc thiên hạ, nhận lấy cái chết. Quát lớn, huyền phù ở giữa không trung, ông lão mặc áo đen múa đao chém tới. Ầm, nhất đạo hơn 10 trượng đao cương xé sách tư không, mang theo một luồng khí tức kinh khủng ầm ầm bổ tới. Những người khác đều tản ra. Tống Nhiên quát lạnh, không tránh không né, đem trong cơ thể kim đan chân khí hội tụ thành một quyền đánh giết mà ra. Ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, lượng lớn kinh khí lắp bắp ra, làm cho không ít binh lính đều gặp tai bay vạ gió. Lại là kim đan hậu kỳ. Tống Nhiên có chút bất ngờ, biến mất vết máu ở khóe miệng, hóa thành một bộ lưu quang hướng về viễn phương bắn nhanh mà đi. Vừa nãy cái kia một đao, hắn hoàn toàn không cần cứng đối cứng. Nhưng nếu như hắn tránh ra, hắn phía sau mấy ngàn binh sĩ phải tao ương. Hơn nữa hắn cũng muốn thử xem đối phương cụ thể thực lực làm sao. Mới lựa chọn cứng đối cứng. Ăn cái thiệt nhỏ. Ngũ tạng lục phủ đều gặp phải rung động. Tiểu tặc trốn chỗ nào? Áo bào đen ông lão thấy thế, vội vã hóa thành một đạo hắc quang đuổi đi. Tống Nhiên kim đan là dựa vào đạo môn bảo điển. Thiên tôn tâm kinh. Cho tu luyện được. Đạo môn chú ý thuận lòng trời mà đi. Thanh tính vô vi. Vì lẽ đó, Ngự Phong tốc độ rất nhanh. Cho dù phía sau cái kia áo bào đen ông lão là võ đạo kim đan cũng không tốc độ của hắn. Chạy trốn, Tống Nhiên đem cái kia bản công pháp lấy ra. Bản công pháp này gọi là Cửu Long Thiên Đỉnh Quyết. Tu luyện tới viên mãn có thể đạt tới đến kim đan hậu kỳ. Cái kia áo bào đen ông lão nên tu luyện tới viên mãn. Lợi dùng thần thức nhanh chóng đem bản công pháp này cho xem lướt qua một lần. Tống Nhiên bắt đầu cân nhắc sơ hở. Sau đó tiến hành đính chính. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên đối với bản công pháp này hoàn thành đính chính. Làm cho bản công pháp này đẳng cấp thăng một cấp độ. Tu luyện tới viên mãn có thể lên cấp đến nguyên anh sơ kỳ. Trực tiếp dung hợp. Cần tiêu hao 11 vạn khí vận điểm. Người mang hơn 10 triệu số mệnh. Tống Nhiên tự nhiên không kém điểm ấy. Thế nhưng, nếu như hắn trực tiếp dung hợp đến nguyên anh kỳ, như vậy sẽ lại độ một lượt thiên kiếp. Bởi vậy, hắn cho hệ thống dưới mệnh để hắn tạm thời đem tu vi của hắn dung hợp đến võ đạo kim đan hậu kỳ hành. Dung hợp đến kim đan hậu kỳ tiêu hao số mệnh 70.000 điểm. Võ đạo đan điền ở vào bụng dưới, đạo môn ở vào thiên, còn Phật môn đan điền ở vào mi tâm. Theo dung hợp mệnh lệnh ban xuống, Tống Nhiên cảm giác hắn đan điền dâng lên. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ từ hư không tuôn ra. Ở hắn bên trong đan điền tiến hành hội tổ áp xúc diễn biến. Tiểu tặc, dừng lại cho ta. Áo bào đen ông lão nổi giận. Tay trường đao liên tục đánh xuống. Từng đạo đao cương điên cuồng hướng về Tống Nhiên chém tới. Đao cương tốc độ rất nhanh. Vượt qua tốc độ của hắn. Vì lẽ đó, cho Tống Nhiên tạo thành phiền toái không nhỏ. Tự nhiên, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hạ xuống ở phía dưới đại địa. Vèo, áo bào đen ông lão cũng rơi vào đại địa, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Ngươi sao vậy không trốn? Các hạ là vệ quốc hoàng thất cái gì người? Tống Nhiên biểu hiện bình tĩnh hỏi. Hôm nay để ngươi chết được rõ ràng, bổn hoàng chính là vệ quốc khai quốc hoàng đế. Áo bào đen ông lão ngạo nghễ nói. Ngươi lại là vệ quốc khai quốc hoàng đế. Lần này Tống Nhiên có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương không chỉ là cá nhân, còn là một cao thủ võ đạo. Ngẫm lại cũng thoải mái. Đối với mới có thể ung dung mưu đoạt tiền triều Giang Sơn, khẳng định cùng tu vi của hắn có nguyên nhân rất lớn. Tiểu tặc, ngươi dám mưu đoạt ta về quốc Giang Sơn, hôm nay là giờ chết của ngươi, nhận lấy cái chết. Quát nhẹ, áo bào đen ông lão múa đao chém tới. 100 mét khoảng cách chớp mắt tới gần. Cung, cung, cung. Tống Nhiên tay có thêm một thanh thanh xương kiếm, cũng triển khai một bộ kiếm pháp tinh diệu, không ngừng suy yếu đao cương sức mạnh. Liên tục hơn 10 lần va chạm hậu, Tống Nhiên một chiêu kiếm đâm ra, đao cương tùy theo phá nát. Tiểu tặc, kiếm pháp của ngươi không sai. Đáng tiếc thực lực của ngươi cùng bổn hoàng kém đến quá xa, chết đi. Áo bào đen ông lão hai mắt nhắm lại. Cầm đao phi trùng mà tới. Đón lấy. Liên tục phi phách mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều bị đao cương bị phong tỏa. Nhất thời Tống Nhiên khẽ cau mày, chân phải trên mặt đất đạp xuống. Nhất thời, mặt đất ầm ầm chùy xuống. Thân hình của hắn cũng theo chùy xuống. Làm cho áo bào đen ông lão công kích vì đó thất bại. Lại còn có như vậy chiêu thức. Áo bào đen ông lão hơi sững sờ, nhưng mã hướng về Tống Nhiên vị trí hố sâu liên tục bổ ra mấy chục đao. Nhưng Tống Nhiên thân thể còn đang không ngừng trên mặt đất chìm xuống, hơn nữa mà đối diện đao cương cũng có rất mạnh suy yếu. Vì lẽ đó, chờ chân chính đao cương tới người thời khắc, uy lực đã suy yếu rất nhiều. Có điều, hắn cũng không có cùng những kia đao cương dây dưa, mà là vung kiếm chém ra, hướng ngang cắt ra cửa động, đem bùn thu vào hệ thống loại chuyển hóa thành gạch khối, lại điền về hắn cắt ra cửa động bên trong. Gạch khối sức phòng ngự lại cũng bị bùn đất sức phòng ngự cao hơn nhiều. Rất nhanh, áo bào đen ông lão nhảy vào động, nhìn thấy cái kia bị gạch khối đổ cửa động, hắn biểu hiện lần thứ hai sững sờ. Sau đó múa đao bạo lực phá hoại, múa đao đem che ở phía trước gạch khối cho cắn xếp thành phấn vụn. Nhưng để hắn căm tức chính là Tống Nhiên đào ra động lại là quanh co khúc khuỷu. Vì lẽ đó, hắn căn bản là không có cách làm được lập tức đem phía trước gạch khối cho hủy diệt, mà bay nhanh trong lòng đất độn ra mấy dặm hậu, Tống Nhiên lại từ mặt đất xoay chuyển đi ra, sau đó phóng lên trời, nhanh chóng hướng viễn phương bỏ chạy. Mấy vô hấp hậu, áo bào đen ông lão từ dưới nền đất chui ra hậu, nhưng tức giận đến chửi ầm lên. Đồng dạng phóng lên trời, nhưng cũng cùng Tống Nhiên kéo dài 7-8 ngàn mét khoảng cách. Tốc độ của hắn vốn là không bằng Tống Nhiên. Hơn nữa coi như hắn dở lại trò cũ, chém ra đao cương cũng rất khó uy hiếp đến Tống Nhiên. Bởi vì 7-8 ngàn mét khoảng cách sẽ làm cho đao cương uy lực suy yếu rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không thể bỏ qua Tống Nhiên. Dù sao cũng là hắn mới làm cho kinh thành bị công phá. Hơn nữa tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, không nhổ cỏ tận gốc, một khi ẩn núp đi tu luyện 100-200 năm, hắn căn bản không phải là đối thủ. Bởi vậy, cho dù tốc độ không bằng Tống Nhiên, hắn cũng chết chết rơi xuống Tống Nhiên phía sau. Hắn tin tưởng, dựa vào hắn chất phát chân khí, toán tha cũng có thể tha chết đối phương. Hai người một đuổi một chạy đã là hơn một canh giờ quá khứ. Ở bụng dưới đan điền, một viên võ đạo kim đan dĩ nhiên thành hình, nhưng vẫn có năng lượng hóa vào, làm cho kim đan khí tức càng ngày càng cường hoành. Bởi vì trước hắn đã vượt qua nhất đạo lôi kiếp, vì lẽ đó, hắn không cần lại độ kim đan kiếp. Quay đầu lại liếc nhìn đã bị hắn vung ra hơn 20 dặm ở ngoài áo bào đen ông lão. Tống Nhiên nhưng là cân nhắc nở nụ cười. Này một canh giờ, hắn đã đem đối phương mặt khác hai bộ kim đan võ khí đem ra tiến hành rồi đính chính. Sau đó lại tiêu hao số mệnh tiến hành rồi dung hợp. Vì lẽ đó, đối phương lợi hại nhất võ khí đều bị hắn nắm giữ. Hơn nữa trải qua hắn sửa chữa, trở nên càng thêm lợi hại. Chỉ cần thực lực của hắn đạt đến kim đan hậu kỳ, hai người thân phận muốn đổi chỗ một phen, giờ đến phiên đối phương chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện đào vận thần giới, chương 02100. Nhất thống, tiểu tặc, có đảm liền dừng lại cùng bổn hoàng một quyết thư hùng. Áo bào đen ông lão tức đến nổ phổi âm thanh từ phía sau truyền đến. Vẫn là chờ ngươi đuổi theo ta nói sau đi. Tống Nhiên ngữ đái trào phúng đáp lại. Nghe vậy, áo bào đen ông lão giận dữ. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bổn hoàng bắt ngươi không có cách nào? Có tin hay không bổn hoàng lập tức liền quay lại kinh thành đem ở dưới tay ngươi binh mã giết sạch sành sanh. Tốt, vậy ngươi đi a. Tống Nhiên dường dưng như không đạo. Một canh giờ hậu, hắn võ đạo kim đan liền có thể lên cấp đến hậu kỳ. Đối phương muốn đối với binh lính bình thường động thủ, còn phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Tiểu tử, ngươi đang hư trương thanh thế. Áo bào đen ông lão cười gằn, không lại truy sát Tống Nhiên, xoay người liền hướng kinh thành phương hướng bắn nhanh mà đi. Tống Nhiên cười cười, cũng xoay người hướng kinh thành mà đi, chỉ có điều cùng áo bào đen ông lão duy trì một khoảng cách. Thấy cảnh này, áo bào đen ông lão không khỏi tức giận đến nghiến răng. Khi đi ngang qua một ngọn núi lâm thì áo bào đen ông lão lại lạc ở trong đó. Nhất thời Tống Nhiên có chút mê hoặc. Nhưng quá một lát, đối phương lại lần nữa phóng lên trời, tiếp tục hướng kinh thành phương hướng mà đi. Liền, Tống Nhiên lại tiếp tục đi theo. Thế nhưng, Hắn nhưng hết sức tránh khỏi ngọn núi kia lâm. Hắn đấu tranh kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Hắn hoài nghi. Lão nhân kia ở núi rừng bên trong động tay động chân. Hơn nửa muốn ám hại hắn. Ở Tống Nhiên vòng qua cái kia mảnh núi rừng hậu. Một bóng người từ núi rừng bên trong phóng lên trời. Không phải cái kia áo bào đen ông lão là ai. Nhưng trong miệng hắn nhưng tức giận mắng không ngừng. Chết tiệt tiểu tặc, lại như vậy rào hoạt. Ha ha, lão già, ngươi muốn ám hại tiểu gia còn nộn điểm. Tống Nhiên lớn tiếng cười nhạo nói. Muốn chết. Áo bào đen ông lão gầm lên xung phong mà đến, Tống Nhiên xoay người liền chạy. Lại là một phen truy đuổi. Áo bào đen ông lão không đuổi kịp Tống Nhiên, lại chỉ có thể xoay người hướng kinh thành mà đi. Bất chi bất giác. Chính là một canh giờ trôi qua. Song phương đều tiếp cận kinh thành. Đã có thể nhìn thấy mở rộng cửa thành. Tống Nhiên trong cơ thể kim đan rốt cuộc lên cấp đến hậu kỳ. Nhất thời. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng về phía trước áo bào đen ông lão lớn tiếng quát lên. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lão vừa hưu trốn đến cùng tiểu gia đánh một trận đàng hoàng. Nghe được Tống Nhiên gọi hàng. Áo bào đen ông lão không khỏi tức giận đến thổi sâu mép chừng mắt. Cái gì gọi hưu trốn? Rõ ràng là ngươi cái này tiểu tặc đang chạy trốn có được hay không? Sao vậy đã biến thành bổn hoàng đang chạy trốn? Sao vậy lão vượt, liền cùng tiểu ra một trận chiến dũng khí đều không có? Tống Nhiên tiếp tục kích thích hắn. Tiểu tặc, ngươi có gan cũng đừng trốn. Lớn tiếng hét một tiếng, áo bào đen ông lão liền xoay người quay lại, hướng Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Đang đến gần hắn 100 mét thì, ngón tay trường đao hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ. Xé sách hư không. Tầng tầng hướng về Tống Nhiên bổ tới. Tống Nhiên thân hình loáng một cái. Liền tách ra này một đao. Không lùi mà tiến tới. Trong tay thanh xương kiếm. Hóa thành mưa bụi mờ mịt. Phập phù. Đem áo bào đen ông lão cho bao phủ lại. Tiểu tặc, ngươi rốt cuộc dám đường đường chính chính cùng bổn hoàng một trận chiến chết đi. Nhìn thấy Tống Nhiên đánh xếp mà đến. Áo bào đen ông lão không khỏi vui vẻ. Một tay triển khai đao pháp, một tay triển khai trường pháp, liền đầy trời đều là đao cương cùng trường ảnh. Nhưng Tống Nhiên nhưng không vội vã, thân hình ở những công kích này dòng lũ khoảng cách không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng tùy ý ra một chiêu kiếm. Ầm, ngay ở hắn lặng yên rút ngắn khoảng cách song phương thì đao cương cùng trường ấm đột nhiên liền như vậy tản đi. Lão vượt ăn ta một chiêu kiếm. Tống Nhiên khẽ quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo chớp giật đâm hướng về áo bào đen ông lão. Sao vậy khả năng? Áo bào đen ông lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tống Nhiên cũng đã đâm đến trước ngực hắn. Vội vàng. Hắn chỉ có thể hoành đao đón đỡ. Đồng thời, quay về hắn đánh ra một trường. Trường ấm như núi như sóng, chồng chất, một tầng cao hơn một tầng. Người này sơn lãng trường vẫn được. Nhưng sử dụng người quá kém. Tống Nhiên đang khi nói chuyện cũng đánh ra một trường trực tiếp đánh về phía trường lãng trung tâm. Phốc, nhất thời áo bào đen ông lão trường pháp liền bị hắn phá. Ngươi sao vậy? Áo bào đen ông lão cả kinh, đang lúc này Tống Nhiên kiếm trên sức mạnh chợt phun một cái. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh bá đạo va vào trong đao của hắn. Lại va chạm ở hắn trên ngực. Trực tiếp đem hắn cho va bay ra ngoài. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có buông tha hắn. Phi truy mà lên, liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm. Một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm quan trọng hơn một chiêu kiếm. Liên tiếp đỡ lấy mấy chục kiếm. Áo bào đen ông lão đã bị chấn động đến mức thổ huyết. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi sao vậy cũng có võ đạo kim đan hậu kỳ thực lực. Hắn thực sự quá kinh hãi. Tên tiểu tử này không nhưng có kim đan hậu kỳ thực lực. Hắn kim đan chân khí tựa hồ mạnh hơn hắn. Càng tinh túy. Tống Nhiên cầm kiếm san sát giữa không trung cất cao giọng nói. Lão Duyệt, ngươi còn không biết đi, ngươi tu luyện. Kinh thế công. Là sư môn ta cắt công pháp đi, hôm nay tiểu gia liền muốn thế sư môn thanh lý môn hộ. Nhất thời áo bào đen ông lão hoàn toàn biến sắc. hắn năm đó ở đi thi trên đường bị sơn tặc truy sát, đi xuống vách núi, nhưng ở một thung lũng bên trong thu được một võ tu lưu lại công pháp, Kinh Thế Công. Hắn nhiều năm khổ tu rốt cuộc thành tựu kim đan. Sau đó liền dựa dẫm tu vi mạnh mẽ đoạt tiền triều Giang Sơn. Hắn vạn lần không ngờ, hắn công pháp tu luyện lại là Tống Nhiên sư môn công pháp. Hắn sở dĩ không có hoài nghi, bởi vì hắn cảm ứng được Tống Nhiên chân khí cùng hắn tu luyện ra chân khí có rất lớn tương tự độ, nhưng cũng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tinh diệu. Chết đi! Tống Nhiên lần thứ hai đánh tới, ở áo bào đen thân thể của ông lão bốn phía bày xuống từng trận mưa kiếm. Những này mưa kiếm lại hình thành một tòa kiếm trận, điên cuồng cắn xếp trong đó áo bào đen ông lão. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy một luồng chí mạng mùi chết chóc, không khỏi gầm thét lên, vung lên trường đao xếp hướng bốn phía. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh không từ thiên không chuyển hướng bốn phía. Mà phía dưới bên trong hoàng cung, mỗi người đều ngước đầu kính nể nhìn trên bầu trời chém giết hai người. Cường, thực sự quá mạnh mẽ. Quả thực chính là thần linh trong lúc đó chiến đấu. Cuối cùng, áo bào đen ông lão vẫn là phá tan Tống Nhiên phát hỏa ra kiếm trận. Nhưng trên người hắn nhưng có thêm mấy chục điều đại vết thương nhỏ. Thấy thế, Tống Nhiên lần thứ hai phung kiếm đánh tới. Dừng tay, áo bào đen ông lão kinh hoàng hô. Tiên sinh nghe ta một lời. Ban đầu ta tu luyện Kinh Thế Công chỉ là ngẫu nhiên ở bên dưới vách núi đoạt được. Cũng không phải có ý định học trộm. Hừ, ngươi sở học Kinh Thế Công là bản môn một tên phản đồ lưu lại. Ngươi nếu tu luyện công pháp của hắn, chính là cái kia kẻ phản bội truyền nhân. Vì lẽ đó, cũng nên thanh lý môn hộ. Tống Nhiên đang khi nói chuyện, lần thứ hai đánh tới. Nhất thời, áo bào đen ông lão vừa sợ lại khủng, lại là một phen giao thủ. Trên người hắn lại nhiều mấy chục đạo vết thương, tiên huyết nhuộm đầy áo của hắn. Nhưng trong miệng hắn cũng đang không ngừng xin tha. Muốn sống, liền tự phế kim đan, bằng không, giết không tha. Tống Nhiên thu tay lại nói, này, áo bào đen ông lão trên mặt không khỏi lộ ra do dự xoắn suýt vẻ. Tống Nhiên lạnh lùng nói, ngươi phế bỏ kim đan, dựa vào cơ thể ngươi cũng có mấy chục niên có thể sống. Nếu như ngươi không phế bỏ kim đan, tiểu gia hôm nay liền chém xuống ngươi. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Áo bào đen ông lão một phen do dự cuối cùng đồng ý. Được, ta có thể tự phế kim đan, vạn nhất ta phế bỏ kim đan, ngươi lại đổi ý đây. Chuyện cười, coi như ngươi không phế kim đan, tiểu gia liền không giết được ngươi. Tống Nhiên cười gằn, được, áo bào đen ông lão gật gù, nhanh chóng biến mất trong đan điền linh hồn dấu ấm, sau đó đem ném cho Tống Nhiên. Thân hình liền nhanh chóng hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Kim đan không ở đối phương trực tiếp rơi xuống đến đại tông sư cấp độ. Cút đi, không muốn lại xuất hiện về quốc, bằng không tất chém ngươi. Tống Nhiên nói, nghe vậy áo bào đen ông lão không khỏi đưa khẩu khí. Lập tức triển khai thân pháp hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Tống Nhiên thấy thế, suýt chút nữa đem cái bụng cười đau. Hắn vốn định đem thật tình nói cho đối phương biết, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Như vậy thực sự quá tàn nhẫn. Dù sao đối phương đối với hắn đã không có uy hiếp. Sau một khắc, Tống Nhiên từ trên bầu trời lững lờ hạ xuống. Tào Quỳ vội vã dẫn người tiến lên đón. Nhàn tế a, hoàng cung đã bị chúng ta binh mã công phá. Cái kia hôn quân cũng bị chúng ta cho tóm lấy. Đón lấy nên làm sao đây? Chín đại sự tỉnh chúng ta đã nắm giữ 5 cái. Chỉ cần đem còn lại 4 cái đều bắt. Đến thời điểm ngươi là có thể đăng cơ vì là đế. Tống Nhiên nói. Nhàn tế cái này không được đâu. Nếu không, vẫn là ngươi đến làm người hoàng đế này đi. Tào Quỳ cẩn thận từng ly từng tí một đạo. Đã được kiến thức Tống Nhiên cái kia thực lực khủng bố, trong lòng hắn trở nên rất là kiêng kỵ. Ta vô tâm đế vị. Được rồi, trong kinh thành sự tình liền do ngươi xem đó mà làm. Ta trước tiên đi trong thiên lao đem lão sư cho tiếp đi ra. Tống Nhiên ném câu nói tiếp theo, liền trực tiếp rời đi. Thấy thế, Tào Quỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thái tử Hiếu mặc dù là văn nhân, nhưng cũng không phải loại kia cổ hủ người. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không để cử Tống Nhiên đi Lương Châu, càng sẽ không đem con gái gả cho hắn. Vì lẽ đó biết Tống Nhiên đã mang binh công phá kinh thành, hắn cũng không có săn dạy Tống Nhiên. Trái lại cân nhắc nên làm gì, vì là Tống Nhiên chính danh. Khi hắn đem ý nghĩ của hắn nói ra, Tống Nhiên không khỏi giờ khóc giờ cười. Trực tiếp nói cho đối phương biết, hắn vô tâm đế vị. Ở kinh thành dừng lại 3 ngày, Tống Nhiên liền mang binh rời đi, đem to lớn một kinh thành tặng cho Tào Quỳ. Mà Tào Quỳ cũng ủy nhiệm Thái tử Hiếu vì là để hắn trùng kiến triều đình. Còn trước đây quan chức, phần lớn đều là tham quan, Tào Quỳ cũng không dám dùng. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên mang binh trở về Vân Hoang tỉnh, lập tức phát động đối với Long U tỉnh tấn công. Quân khởi nghĩa sớm đã bị Tống Nhiên sợ vỡ mật. Vì lẽ đó, chỉ dùng 10 ngày, hắn hay dùng toàn bộ Long U tỉnh cho bình định. Thủ hạ binh mã cũng tăng vọt đến 50 vạn ra mặt. Sau đó hắn lưu lại 10 vạn đại quân đóng giữ ngũ tỉnh, cách khác 40 vạn hướng về cách khác tỉnh xuất phát. Vẹn vẹn dùng 3 tháng, liền đem những cái khác mấy tòa tỉnh bắt. Nhất thời, ngoại trừ Tây Tử Quan ngoại, toàn bộ vệ quốc đều rơi vào rồi Tống Nhiên cùng Tào Quỳ trong tay. Lập tức, Tống Nhiên mang binh đến Tây Tử Quan, phái người tiến hành chiêu hàng. Toàn quan tướng sĩ đều đầu. Dù sao Tiết Ôn Hòa, Tiết Thành Đô là chết ở Tống Nhiên trong tay, cũng coi như là vì là Lục Khải làm cửu. Thêm vào vệ quốc đại cuộc đã định, bọn họ lại kiên trì cũng vô dụng. Vì lẽ đó, vô cùng thẳng thắn đầu hàng. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Tào Tĩnh, Trần Ấu Nương cùng với Thái Tuyết Cơ trở về kinh thành, Tào Quỳ đích thân theo tới đón tiếp. Đêm đó, Tống Nhiên cùng Tào Quỳ hàn huyên rất lâu. Sau đó ở ngày thứ 2, Tào Quỳ tuyên bố, hắn đem ở tháng 3 hậu đăng cơ. Tống Nhiên ở kinh thành tu sửa mấy ngày, liền trực tiếp đi tới Tây Tử Quan. Hắn muốn dẫn binh nhưng san bằng Lương Quốc cùng Sơn Quốc. Có điều hắn quyết định trước tiên đối với Lương Quốc đồng thủ. Lần này tiêu diệt về quốc hậu, hắn trực tiếp thu được hơn 20 triệu số mệnh. Nếu như lại tiêu diệt cái khác hai nước, thu hoạch số mệnh nên cũng sẽ không thiếu với 40 triệu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Để 2.101 chương vượt vực. Diệt Lương Quốc, Tống Nhiên bỏ ra thời gian 2 tháng, diệt Sơn Quốc hắn chỉ bỏ ra 20 ngày thời gian. Sở dĩ như thế nhanh, mà là ở hắn tấn công Lương Quốc hậu kỳ, liền bắt đầu chia. Vì lẽ đó, ở đặt xuống Lương Quốc hậu, Sơn Quốc gần nửa cương vực cũng rơi vào trên tay hắn. Ở tiêu diệt Lương Quốc cùng Sơn Quốc hậu, quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu. Hắn số mệnh lực lượng đầy đủ tăng trưởng 4.030 triệu. Mà còn có 10 ngày, chính là Yến Vương Tào Quỳ đăng cơ vì là đế tháng ngày. Tống Nhiên trực tiếp ném đại quân trở lại kinh thành. 10 ngày hậu, Tào Quỳ đăng cơ vì là đế, lập quốc xưng là Yến, niên hiệu vì là Khai Nguyên. Hoàn thành tế thiên hậu, chính là dài lâu sắc phong. Trước hết chịu đến sắc phong chính là Tống Nhiên. Công lao của hắn thực sự quá to lớn. Nếu như không phải hắn vô ý làm hoàng đế, căn bản là không tới phiên Tào Quỳ. Ban đầu Tào Quỳ là muốn phong hắn làm một tự tỉnh kiên vương. Một chữ tỉnh kiên vương nhưng là có thể cùng hoàng đế đặt ngang hàng tồn tại, nhưng Tống Nhiên khước từ. Một phen thương nghị, cuối cùng phong hắn vì là Tiêu Diêu vương, thân vương giáo, nhưng không có đất phong. Nhưng dòng dõi nhưng có thể kế thừa hắn Tiêu Diêu vương vị trí. Theo sát chính là công chúa và vương tử sắc phong, Tào Tĩnh cũng biết đến một công chúa phong hào. Cho tới tùy tùng Tào Quỳ khởi binh tướng lính cao nhất cũng là phong làm công tước, cũng không có lãnh địa. Dù sao liền Tống Nhiên đều không có đất phong, bọn họ bằng cái gì muốn đất phong? Vì lẽ đó, thật không có người lộ ra bất mãn. Huân tước sắc phong xong xuôi hậu chính là bách quan sắc phong. Thái tử Hiếu bị phong vì là bên trong phủ, chủ đạo bên trong. Đáng nhắc tới Tống Nhiên đệ tử ký sanh cũng là Ninh Khuyết bị phong vì là Ngự Lâm quân thống lĩnh. Sơn quốc cùng Lương quốc cũng đã bình. Có thể nói toàn bộ đại lục đều bị Yến quốc thống lĩnh. Vì lẽ đó, Yến quốc cũng tiến vào nghỉ ngơi lấy sức quá trình. Hoàng gia tàng thư, Tống Nhiên lững thững bước vào. Ở lật xem lượng lớn sách cổ hậu, hắn biết được trên đại lục này được gọi là Biên Hoang Đại Lục. Ở Biên Hoang Đại Lục Đông Phương có một tòa thật to rừng rậm. Căn cứ sách cổ ghi chép, thông qua vùng rừng rậm này, có thể đến một cái khác càng rộng rãi thế giới. Chỉ là vùng rừng rậm kia tràn ngập uy hiếp. Cho dù kim đan cao thủ bước vào trong đó cũng rất khó đi ra. Bởi vậy, vùng rừng rậm kia đã trở thành một cấm kỵ. Trạng vạng, Tống Nhiên từ tàng thư ra. Nhưng trong lòng cân nhắc đi khi nào ra biên hoang đại lục đi đến bên kia càng rộng lớn hơn thời gian. Hắn chuyển thế ở thế giới này. Không phải vì hưởng lạc, mà là nắm giữ càng rộng lớn mục tiêu. Vương gia, ngài trở về. Mới vừa đặt chân trong vương phủ viện, Tiểu Ngọc Nhi liền tiến lên đón. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù, sau đó cất bước đi vào bên trong. Vương gia, ngài trở về. Nhìn thấy Tống Nhiên, hắn ba cái thê tử đều đứng dậy tiến lên đón. Ăn xong cơm tối, Trần Ấu Nương cùng Tào Tính đều rời đi. Chỉ có lưu lại Thái Tuyết Cơ. Sư tỷ, ngươi có cái gì việc vui muốn nói cho ta biết không? Tống Nhiên cười hỏi. Sư đệ, ta có. Thái Tuyết Cơ nhỏ giọng đạo, trên mặt nhưng có thêm một luồng mẫu tính hào quang. Có đúng không? Cái kia thật sự quá tốt rồi. Tống Nhiên cao hứng nói. Tuy rằng hắn đã không phải lần đầu tiên làm cha. Nghe tới Thái Tuyết Cơ có bầu vẫn cao hứng phi thường. Thái Tuyết Cơ mang thai để Trần Ấu Nương cùng Tào Tính đều vô cùng sốt ruột. Vì lẽ đó, ở sau đó một quãng thời gian, Tống Nhiên có thể nói hưởng đủ tề nhân chi phúc. 3 tháng hậu, Tào Tính cùng Trần Ấu Nương lần lượt có bầu. Lại 7 tháng hậu, Thái Tuyết Cơ thuận lợi sinh hạ một con trai, gọi là Tống Nguyên. Biết Tống Nhiên dòng dõi giáng sinh, Yến Đế tự mình đến hạ cũng trực tiếp che Tống Nguyên vì là bá tước. Đối với này, không có bất kỳ người nào có thể nói lời xem pha. Nhưng kỳ thực, Tống Nhiên nhưng nhìn thấu Tào Quỳ dụng ý. Hắn phong Tống Nguyên vì là bá tước. Đây là đang vì cháu ngoại của hắn mở đường A. Bởi vì Tống Nhiên vương tước chỉ có một. Theo lý thuyết, nên do hắn trưởng tử kế thừa. Nhưng hiện tại hắn che Tống Nguyên vì là bá tước. Sau này, thân vương tước liền không tới phiên hắn. Chỉ cần Tào Tính hài tử xuất thế, tên tiểu tử kia liền có tư cách kế thừa. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu. Lại 3 tháng hậu, Trần Ấu Nương cùng Tào Tính từng người sinh ra một con trai. Con trai của Trần Ấu Nương trước tiên xuất thế, vì là nhị ca, gọi là Trần Kỵ. Con trai của Tào Tính nhỏ nhất, gọi là Trần Vân. Quả nhiên, rất nhanh thánh chỉ lại tới nữa rồi. Trần Kỳ đồng dạng bị phong vì là bá tước, đúng là Trần Vân không có bất kỳ tước vị. Đối với Tào Quỳ mục đích, Tống Nhiên cũng không sao vậy lưu ý. Ở hắn ba con trai xuất thế hậu, hắn liền đem bên trong cơ thể của bọn họ chiếc kia tiên thiên chi khí cho phong ấm lên. Chờ bọn hắn dài đến nhất định tuổi, hắn là có thể dạy bọn họ luyện võ. Ngày hôm đó, Tào Quỳ đem Tống Nhiên triệu đến bên trong hoàng cung. Ngươi xem một chút cái này sổ con. Tào Quỳ đem một phần sổ con đưa cho Tống Nhiên. Đây là một phần đến từ Tây Bắc tỉnh sổ con, nhưng là ở Tây Bắc tỉnh bên trong xuất hiện một vực vực. Trải qua mấy lần đại chiến, Tây Bắc tỉnh có thể nói 10-9-0. Trải qua 1 năm tu dưỡng, toàn bộ tỉnh nhân khẩu liền 1 triệu đều không có đạt đến. Ta đi một chuyến đi. Đem tấu chương trả lại Tào Quỳ, Tống Nhiên nói. Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Tào Quỳ nói. Vì giải quyết cái kia dược vực, đã tổn hại không ít binh mã. Thậm chí địa phương tổng đốc phủ xin mời không ít kỳ nhân dị sĩ quá khứ. Vẫn vô dụng. Dược vực vẫn ở đoạn mở rộng. Tống Nhiên gật gù, liền đứng dậy rời đi hoàng cung. Đối với Tống Nhiên vô lễ, Tào Quỳ cũng không hề để ý. Ngược lại là tiến vào Tào Nguyệt thấy cảnh này, khá là không thoải mái. không nhịn được nói. Phụ hoàng, ngươi cũng quá dung túng hắn đi. Câm miệng. Tào Quỳ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn không phải ngươi có thể phán xét. Nếu như không phải Tống Nhiên, hắn căn bản là làm không lên hoàng đế. Huống chi, ở tiêu diệt Lương quốc cùng Sơn quốc hậu, Tống Nhiên liền chủ động giao ra binh quyền. Thậm chí cuối cùng liền đất phong đều không có muốn. Chỉ làm cái nhàn tản vương ra. Tống Nhiên đều làm được cái trình độ này, hắn căn bản đối với hắn đều không có nửa điểm hoài nghi. Đương nhiên, hắn cũng không cho là không có binh quyền Tống Nhiên là có thể tùy tiện bắt bí. Dựa vào hắn cái kia khủng bố đến mức tận cùng tu vi, hắn muốn giết hắn, coi như 10 vạn đại quân cũng không ngăn nổi. Hơn nữa hắn dài quá, Tống Nhiên cấp bậc kia cao thủ, chí ít có thể sống 500 tuổi. Vì lẽ đó, hắn mới cực điểm lung lạc Tống Nhiên. Bởi vì chỉ cần có hắn ở, Yến quốc Giang Sơn liền không sợ bị người cướp đi. Nghe được Tào Quỳ quát lớn, Tào Nguyệt cảm thấy vô cùng oan ức, trong lòng càng tràn ngập phẫn hận. Tào Quỳ hay là đoán được Tào Nguyệt tâm tư, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn, bằng không coi như hắn giết ngươi chấm cũng sẽ không thế ngươi làm chủ. Phụ hoàng, ngươi! Tào Nguyệt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tào Quỳ, nước mắt không nhịn được hạ xuống. Được rồi! Tào Quỳ trong lòng không khỏi mềm nhũn. Nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải Tống Nhiên không muốn làm người hoàng đế này, căn bản là không tới phiên ngươi phụ hoàng đến tòa vị trí này. Coi như hắn hiện tại soán vị, chấm cũng sẽ không phản kháng, chỉ có thể chắp tay nhường cho. Tào Nguyệt không phục đạo. Phụ hoàng, hắn hiện tại có điều là nhàn tản vương gia mà thôi. Tào Quỳ cười lạnh nói. Nhàn tản vương gia thì lại làm sao? Tu vi của hắn đã đạt đến phi thiên độn địa, không gì không làm được mức độ. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn bằng cái gì có thể ở 3 tháng không tới thời gian bình Lương quốc cùng Sơn quốc? Nói chung một câu nói, ngươi sau này không nên đi trêu chọc hắn. Không phải vậy, ngươi liền không trách phụ hoàng không nhớ phụ nữ tình, tự mình xử lý ngươi. Là phụ hoàng con gái biết rồi. Tào Nguyệt thấy Tào Quỳ nói tới như vậy trịnh trọng cũng sợ rồi, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Để 2000 linh các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện đào vận thần giới chương 0102 cao nhân. Cùng Tào Quỳ gặp mặt hậu ngày thứ hai, Tống Nhiên liền đồng thân chạy tới Tây Bắc tỉnh. Ở đỉnh cao thời kỳ, Tây Bắc nhân khẩu tổng sản lượng đạt đến hơn 8 triệu. Nhưng hiện tại liền 1 triệu nhân khẩu cũng chưa tới. Nói cách khác, có 7 triệu người chết vào nạn đói, binh tai các loại. Chính là bởi vì chết quá nhiều người mới ở Tây Bắc tỉnh nào đó địa hình thành ruộng vực. Xin chào vương gia. Tống Nhiên đi tới Tây Bắc tỉnh liền đến Tổng đốc phủ. Đương nhiệm Tổng đốc chính là Địch Khâu. Có thể nói là Tống Nhiên dòng chính. Bởi vậy nhìn thấy hắn hậu, biểu hiện đặc biệt cung kính. Tống Nhiên tuy rằng giao ra binh quyền, nhưng Tào Quỳ cũng không có chèn ép hắn tay tướng lãnh phía dưới. Trái lại mỗi cái hứa lấy địa vị cao tiến hành lạp long. Không nói Địch Khâu, liền ngay cả Ngô Chính Vĩ cũng đảm nhiệm một tỉnh Tổng đốc. Hiện nay vì là Long U tỉnh Tổng đốc. Cho tới Tống Nhiên anh vợ Trần Trùng. Theo Tống Nhiên chinh chiến mấy tháng, dưới sự chỉ điểm của hắn cũng bước vào tiên thiên cảnh. Hiện nay ở đảm nhiệm Lương Châu tiết độ sứ, thống lĩnh 50000 binh mã. Có thể nói thế Trần gia quang tông diệu tổ. Đứng lên đi. Tống Nhiên nhấc lên tay, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Địch Khâu thì lại cẩn thận từng ly từng tí một ở hắn dưới thủ ngồi xuống. Nói một chút cái kia ruộng vực sự đi. Tống Nhiên cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Theo Tống Nhiên như thế cửu, đối với tính cách của hắn, Địch Khâu cũng có chút hiểu biết, liền trầm giọng giảng tố lên. Tuyệt vực ở vào Tây Bắc tỉnh Ngọc Lung phủ thành ngoài 30 dặm một thị trấn nhỏ. Ban ngày cũng còn tốt. Tòa kia trấn nhỏ nhiều nhất cũng là âm khí âm u. Màn đêm vừa xuống, thì có các loại tiếng ruột khóc sói tru truyền ra. Liền ngay cả trong phủ thành cư dân đều có thể nghe được. Càng có áp ruột chung quanh câu hồn. khởi đầu câu hồn áp dược còn chỉ giới hạn với trấn nhỏ chu vi. Nhưng ở ngày gần đây, đã có áp dược đi tới phủ thành bốn phía tiến hành câu hồn. Cho tới vừa đến buổi chiều 6 giờ, liền không còn có người dám lưu lại ở phủ thành ở ngoài. Trong lúc, Ngọc Lung phủ chi phủ Tào Trương cũng mời Phật gia cùng đạo gia cao nhân đi trừ dược. Kết quả, không chỉ chưa hề đem dược cho ngoại trừ, trái lại làm mất mạng. Nhiều lần trừ dược không có kết quả hậu, chi phủ Tào Trương liền đăng báo đến Tổng đốc phủ. Địch Khâu thì lại phái một nhánh 500 người đại quân tinh nhuệ đi dược vực bên trong tra xét. Hơn nữa còn là ban ngày tiến vào. Kết quả có 200 người chết ở bên trong. Còn lại 300 người trở về hậu cũng từng cách bệnh nặng ở giường. Bây giờ đã bị chết chỉ còn dư lại 86 người. Những quân nhân này có thể đều là theo Tống Nhiên trải qua nhiều lần chém giết. Có thể nói mỗi cái trên người đều mang theo không ít sát khí. Nhưng vẫn có thể bị áp dược hại chết. Có thể thấy được cái kia trên trấn áp dược xác thực không phải bình thường. Vì lẽ đó, Địch Khâu lấy Tổng đốc phủ danh nghĩa phát sinh bố cáo, đưa tới mấy tên cao nhân. Ngoại trừ một lão hòa thượng miễn cưỡng chạy ra, những người khác cũng chết ở trấn trên. Bất đắc dĩ, Địch Khâu cũng chỉ có thể hướng về triều đình trên sổ con, hy vọng triều đình có thể phái người đến diệt trừ dược vực. Những binh sĩ kia ở nơi nào, dẫn ta đi gặp thấy. Nghe xong Địch Khâu giảng tố, Tống Nhiên phân phó nói: Vương gia xin mời cùng thuộc hạ đến. Ở Địch Khâu dẫn sắt đi, đi tới một tòa trống trải trạch viện trước. Cửa viện có mấy chục tên đại quân trông coi. Cửa viện nhưng là đóng chặt. Mở cửa, Địch Khâu khẽ quát, cò kẹt. Cửa lớn mở ra, một luồng khí âm tà phả vào mặt, điều này làm cho Tống Nhiên khẽ cau mày. Tiến vào viện hậu, Tống Nhiên ở từng gian trong sương phòng nhìn thấy những kia bị áp dược quấn quanh người binh lính. Bọn họ mỗi cái sắc mặt tái xanh, môi biến thành màu đen, cắn chặt hàm răng, thân thể run lẩy bẩy, tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi âm khí. Cả người đều nằm ở ngất xỉu bên trong. Đem hết thảy binh lính đều kiểm tra một lần, hầu như đều là bộ dáng này. Đem tất cả mọi người đều chuyển tới trong sân đến. Tống Nhiên ra lệnh, phải. Địch Khâu gật gù, sai người đem những binh sĩ này đều chuyển tới tiền viện. Tống Nhiên ngắt cái pháp quyết, nhất thời, giữa không trung bắt đầu xuất hiện từng tia một màu xanh mưa ánh sáng. Yến quốc hoàng gia tàng thư thất có thể nói hội tổ nguyên lai về quốc. Lương quốc cùng Sơn quốc hết thảy quý giá sách cổ. Tống Nhiên cũng từ bên trong tìm tới không ít đạo thuật cùng với Phật gia phép thuật thư tịch. Cũng lợi dụng số mệnh lực lượng tiến hành rồi dung hợp. Hắn hiện đang sử dụng đều là đạo môn cam lâm thuật, có thể loại trừ dược mị tà khí. Quả nhiên, theo cam lâm vũ hạ xuống, những binh sĩ kia trên người không khỏi có từng luồng hắc khí từ trong thân thể của bọn họ bốc lên. Những hắc khí này vô cùng ngoan cường, bốc lên hậu, lại hội tụ thành từng cách đầu lâu hướng về Tống Nhiên đập tới. Đi! Tống Nhiên tiện tay bắt ấm. Một đóa ngọn lửa màu đỏ rực xuất hiện. Bắn nhanh ra. Va chạm ở một cách đầu lâu bên trên. Đón lấy. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những khô lâu đó đầu liền bị trực tiếp tiêu diệt. Trực đem Địch Khâu chờ người nhìn ra tê cả da đầu. Cam lâm thuật kéo dài nửa khắc đồng hồ. Những binh sĩ này trong cơ thể liền không nữa vừa đen khí bốc lên. Sắc mặt của bọn họ cũng do tái nhợt chuyển hóa thành trắng xám. Thân thể của bọn họ bị dược khí ăn mòn, cần bổ dưỡng tu dưỡng một thời gian là không sao. Tống Nhiên nói. Cứu này quần binh sĩ hậu, Tống Nhiên từ chối Địch Khâu mời tiệc trực tiếp đi tới Ngọc Lung phủ. Cưới gió mà đi tốc độ cực nhanh, không tới một phút. Hắn liền đến Ngọc Lung phủ. Hắn cũng lười đi gặp chi phủ Tào Trương, mà là đi thẳng tới tòa kia trấn nhỏ. Đứng ngoài trấn, nhìn cái kia cồn cồn phóng lên trời, hình thành bao phủ cả tòa thôn trấn mây đen. Tống Nhiên cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới chỉ là mấy tháng, nơi này liền hình thành kinh khủng như thế một tòa dược vực. Hắn mới vừa khẳng định coi như cấp độ tông sư cao thủ tiến vào trong trấn cũng không thể chống đỡ được âm khí ăn mòn. Đang lúc này, hắn nghe được một trận linh đang thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một thiếu nữ mặc áo lam chính cưới một con lừa hướng bên này mà đến. Đồng thời còn có một mai đạo nhân cùng cưới lừa thiếu nữ sóng vai mà đi. Ra ra mau nhìn, nơi đó có người có thể hay không là vừa a. Thiếu nữ chỉ vào Tống Nhiên Đạo, biểu hiện nhưng có chút nhảy nhót. Thuộc cách đầu ngươi, đó là người. Mai lão đạo tức giận. Chỉ chốc lát sau, đôi này. Chuyện này đối với ông cháu đi tới phủ cận. Mai ông lão gỡ xuống treo ở bên hông hồ lô kéo ra nắp bình. Nhất thời mùi rượu thơm giật tản ra đến. Hắn miệng lớn uống khẩu. Dương mắt xem hướng về phía trước trấn nhỏ. Sắc mặt nhưng có thêm một tầng vẻ ưu lo. Thầm nghĩ trong lòng. Mãnh liệt như thế dược khí, sợ là có dược vương sinh ra. Lập tức, hắn nhìn về phía Tống Nhiên cười nói. Hậu sinh, nơi này không phải là cái gì địa phương tốt. Mau chóng rời đi đi. Không phải vậy. Chờ trời tối. Ngươi muốn đi cũng đi không được. Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Tống Nhiên gật gù, sau đó liền cất bước hướng về trong thôn trấn đi đến. Thấy thế, Mai đạo nhân cả kinh, lấy tay liền hướng Tống Nhiên chộp tới. Hậu sinh chớ vào đi. Có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Hắn lại chào hết rồi. Hắn rõ ràng đều chạm tới đầu vai của đối phương. Nhưng đột nhiên đối phương liền biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc nhất thời. Trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần nghi ngờ không thôi. Lập tức hắn tự giễu nở nụ cười. Xem ra lão đạo cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ra ra, người kia rất lợi hại phải không? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Nên có mấy cái bàn chải có điều so với ra ra ngươi kém xa. Mai lão đạo ngạo nghễ nói. Vậy ngươi sao vậy không có nắm lấy hắn? Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Tiểu tử kia phải là một cao thủ võ đạo, ra ra ngươi tu đạo, không an hiểu võ đạo mà thôi. Mai lão đạo mạnh miệng nói. Hắn tuy rằng tu chính là đạo, nhưng dù gì cũng là đại tông sư. Coi như bình thường võ đạo tông sư cũng khó thoát hắn một trào. Nhưng tiểu tử kia nhưng tránh được, lẽ nào hắn còn nhỏ tuổi liền đạt đến tông sư hậu kỳ. Cái kia ra ra, chúng ta muốn đi vào sao? Thiếu nữ hỏi. Đương nhiên phải đi vào. Tiểu tử kia tuy rằng võ đạo thực lực bất phàm, nhưng xông vào như vậy vượt vực cũng chắc chắn phải chết. Nếu gặp gỡ, liền cứu hắn một mạng đi. Mai lão đạo một mặt cao ngạo nói, lập tức liếc nhìn thiếu nữ ngồi xuống con lừa. Đem xúc sinh này thả xa một chút, nó có thể không thể chịu đựng bên trong âm khí. Trong lúc đi trấn nhỏ, Tống Nhiên bản thân nhìn thấy nhưng là rách nát khắp trốn. Loại cảm giác đó gần giống như tòa này thôn trấn đã rách nát mấy trăm năm. Ô ô ô. Đột nhiên một trận tiếng ruột khóc sói tru truyền đến. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên ngắt cái pháp quyết ở mi tâm một vệt. Nhất thời hắn liền nhìn thấy, hắn quanh thân xuất hiện mấy chục con ruột vật. Từng cái vẻ mặt dữ tợn, muốn nhào lên. Vừa sợ hắn khí tức trên người. Đang lúc này mau, nhất đạo ánh vàng bắn nhanh mà tới. Bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành mấy chục châm lửa tinh, rơi vào những kia dược vật trên người. Nhất thời những kia dược vật kêu thảm thiết, hóa thành một bao quanh bay lên trừ khử không gặp. Ra ra thật là lợi hại. Thiếu nữ vỗ tay nói. Hậu sinh, ngươi võ đạo tuy rằng bất phàm, thế nhưng đối với những dược này vật cũng không có dùng. Mai ông lão đạp bước mà đến, thần thái cao ngạo nói. Tống Nhiên cười cười, không có phản bác, mà là tiếp tục tiến lên. Mai lão đạo thấy thế, không khỏi một trận thổi sâu mép. Thật đúng, lão đạo cứu tiểu tử ngươi một mạng, liền cảm tạ đều không nói một tiếng. Nhưng nói tới nói lui, Mai lão đạo vẫn là mang theo thiếu nữ đuổi theo. Cũng khuyên bảo Tống Nhiên mau chóng rời đi nơi này. Ô ô ô. Lại là một trận gào khóc thảm thiết. Nhưng là lại có dược vật xuất hiện. Hơn nữa số lượng càng nhiều. Đạt đến 100 số lượng. Chỉ là dược vật cũng dám ở bần đạo trước mặt rêu rao, mau. Mai lão đạo khẽ quát một tiếng. Ném ra hai tấm phù. Phù nổ tung. Trong nháy mắt liền đem những kia dược vật cho hóa thành hắc khí. Những dược này vật thực lực đều không mạnh, coi như bình thường đạo sư đều có thể ung dung tiêu diệt. Đối với này, Tống Nhiên dường như coi như không thấy, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, có càng mạnh mẽ hơn dược vật xuất hiện. Những dược này vật hầu như đã ngưng tụ thành thực thể, bất kỳ một vị cũng có thể luận võ sư. Hơn nữa những dược này vật tính chất công kích cực cường. Vừa thấy được ba người liền trực tiếp vồ vết mà đến. Sau đó bị lão đạo cho ung dung tiêu diệt. Thiếu nữ tựa hồ cũng có thể nhìn thấy những dược này vật. Không khỏi một trận vỗ tay bảo hay. Theo thâm nhập, trấn nhỏ có vẻ càng ngày càng rách nát. Hơn nữa tao ngộ dược vật cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến phía sau lại xuất hiện tiên thiên cấp độ dược tương. Nhất thời, ma y lão đạo sắc cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hống, hống, hống. Đột nhiên từng trận tiếng sống thảm truyền đến. Sau đó thì có 15 tôn thân cao ba thu cả người quấn quanh nồng nặc hắc khí áp dược xuất hiện. Những này áp dược khí tức trên người cực kỳ khủng bố. Có thể so với tiên thiên hậu kỳ. Mau, lão đạo trực tiếp ném ra 15 tấm bùa vàng. Phù hóa thành ánh vàng bắn nhanh ra. Phân biệt bắn chúng này 15 tôn đã có thành tựu dược tương. Nhưng cũng không có thể đem bọn họ trực tiếp giết chết. Vẹn vẹn đem bọn họ cho đánh bay mà thôi. Đồng thời cũng đem bọn họ cho làm tức giận, dồn dập bò lên gầm thét lên hướng Tống Nhiên ba người bay nhào mà tới. Hậu sinh thối hậu. Lão đạo hét lớn một tiếng. Ngắt cái pháp quyết. Trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Đón lấy. Hắn đánh ra nhất đạo màu xanh thần quang. Thần quang như điện. Bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc. Liền đem 15 tôn dược tương cho đánh nát. Hóa thành hắc khí biến mất không còn tăm hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.103 chương dược hoàng. Mai lão đạo mặt né qua vẻ đắc ý. Nhìn về phía Tống Nhiên đạo. Hậu sinh làm sao? Vẫn được. Tống Nhiên đạo, từ này ma y lão đạo triển lộ ra đạo thuật đến xem, xác thực có mấy cái bàn chảy. Đối với Tống Nhiên đánh giá, ma y lão đạo có chút bất mãn. Một chiêu giết chết hơn 10 cao cấp dược tương, lại còn chỉ là vẫn được. Liền, một nhóm ba người lần thứ hai hướng về bên trong trấn mà đi. Mơ khí cũng càng ngày càng nồng nặc. Bỗng nhiên, mặt đất kịch liệt rung động lên còn nương theo nổ vang. Tiếp đó, có một quái vật khổng lồ xuất hiện ở ba người tầm mắt. Đó là một con cao đạt hơn 10 mét dược vương. Cái trán còn sinh một sừng. Hắn tay cầm một cái to lớn lang nha bổng. Dữ tợn mà khủng bố. Nhưng bả vai của hắn nhưng ngồi một dược đồng. Dược đồng chỉ có 2-3 tuổi. Dáng dấp xem ra vô cùng đáng yêu. Nhưng cặp mắt kia nhưng lộ ra một luồng nồng đậm tà ý. Khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Độc giác dược vương cùng cửu thế oán đồng. Mai lão đạo sắc mặt thay đổi trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ra ra bọn họ có cái gì lai lịch sao? Thiếu nữ tốt hỏi. Mai lão đạo giải thích. Độc giác dược vương chính là dược vương, nhất là hung hãn một loại dược vương. Lực lớn vô cùng. Sức phòng ngự cực cao. Hơn nữa đối với đạo pháp cũng có nhất định miễn dịch. Toán ra ra muốn đối phó nó cũng thật hoa bỏ ra rất nhiều sức lực. Còn cái kia cửu thế oán đồng càng thêm ghê gớm. Cái gọi là cửu thế cũng là nói hắn 9 đời làm người đều không có sống quá 6 tuổi. Bởi vậy trong cơ thể hắn tích đầy cực cường oán lực. Một khi trở thành dược sau khi sẽ biến đến mức gì thường khủng bố. Hơn nữa, cửu thế oán đồng tự mang độn không thần thông. Chỉ cần hắn trốn vào không, toán ra ra đều rất khó tìm đến hắn. Nói tới chỗ này, Mai ông lão nhìn về phía Tống Nhiên, nói rằng: Hậu sinh, ngươi trước tiên mang theo tôn nữ của ta rời đi tòa này thôn trấn, bần đạo đến đoạn hậu. Chậm, Tống Nhiên lắc đầu một cái. Đi không được. Ma y lão đạo hướng về bốn phía nhìn xung quanh lại. Sắc mặt kịch biến. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi. Không còn là lụi bại thôn trấn. Mà là đã biến thành một mảnh cánh đồng hoang vu. Ở phía trước càng là có một tòa nguy nga thành trì. Tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. gay go, chúng ta rơi vào rồi một cách nào đó vượt hoàng vượt cảnh nổi. Ma y lão đạo sắc mặt đại biến, liền tiếng nói của hắn đều nhiều hơn mấy phần tiếng rung. Song song, nếu như ở vượt cảnh ở ngoài, bần đạo còn có thể cùng cái kia vượt hoàng đỏ sức một, hai. Nhưng ở vượt cảnh chi, tất cả chịu đến vượt hoàng khống chế. Lão đạo sợ là muốn tổn hại ở đây. Ra ra, không có như vậy nghiêm trọng đi. Thiếu nữ hỏi vào lúc này. Độc sắc dược vương di chuyển, vung lên tay to lớn lang nha bổng hướng về Tống Nhiên ba người đập ầm ầm đến. Mai lão đạo hơi thay đổi sắc mặt, hai tay nhanh chóng kết ấm, khẩu càng là dũng tụng đạo. Càn khôn vô cực thiên địa có đạo, linh độn, lên. Sau một khắc, một kim sắc linh độn bỗng nhiên xuất hiện, đem Tống Nhiên ba người cho bao phủ lại. Ầm. Độc sắc dược vương lang nha bổng tầng tầng nện ở linh độn. Nhưng cũng chỉ để linh độn nhẹ nhàng lay động lại. Cũng không có đối với linh độn tạo thành tính thực chất thương tổn. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Mai lão đạo lại ngắt một pháp quyết. Sau đó hướng về độc giác dược vương chỉ tay. Nhất thời một bàn tay lớn vàng ấm xuất hiện. Tầng tầng hướng về độc giác dược vương vỗ tới. Độc giác dược vương bị đánh bay, rơi xuống đến ngoài mấy chục thôn. Nhưng hắn mã từ địa bò lên, run run người thể tựa hồ một chút việc đều không có. Vào lúc này, hắn bả vai cửu thế oán đồng phát sinh một tiếng sắc bén âm thanh. Độc sắc dược vương lần thứ hai hướng về ba người vọt tới. Thật mạnh phòng ngự. Mai lão đạo hơi thay đổi sắc mặt, lần thứ hai triển khai phép thuật công kích độc sắc dược vương. Vào lúc này, Tống Nhiên cũng ngắt một pháp quyết. Hướng về độc giác dược vương chỉ tay. Nhất thời, ở độc giác dược vương đỉnh đầu xuất hiện một đoàn màu xanh màn mưa. Xì, xì, xì. Màu xanh hạt mưa rơi vào độc giác dược vương thân. Như đồng nắm thủy tưới vào vôi sống. Không ngừng có màu đen yên vụ dựng lên. Độc giác dược vương phát sinh một trận kêu thảm thiết, nhanh chóng né tránh. Nhưng này đoàn màn mưa nhưng như hình với bóng. Vẫn có giọt mưa không ngừng rơi ra ở hắn thân. Cút ngay. Độc giác dược vương quát lớn. Vung lên lang nha bổng hướng về màn mưa ném tới. Nhưng để hắn thất vọng chính là. Căn bản không làm gì được màn mưa. Đồng thời. Theo hắc khí bốc lên. Hắn thân khí tức cũng càng ngày càng suy nhược. Cho tới con kia cửu thế oán đồng sớm không biết chạy đi nơi đâu. Đây là cam lâm thuật. Ngươi lại sẽ phép thuật. Mai lão đạo kinh ngạc nhìn Tống Nhiên. Có thể đem cam lâm thuật dùng đến cái trình độ này, sợ là bần đạo đều không làm được. Đạo trưởng quá khen, chỉ là tiểu thuật, đảm đương không nổi khích lệ. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Trước hắn không đồng thủ, là vì để cho cái kia dược hoàng chủ động đem bọn họ kéo vào hắn xào huyệt dược cảnh chi. Không phải vậy. Hắn vừa đồng thủ tiết lộ khí tức. Cái kia dược hoàng ẩn đi. Hắn đến tiêu hao không ít công phu đi tìm hắn. Nhưng hiện tại vừa nhưng đã tiến vào dược cảnh, hắn tự nhiên không cần chỉ ẩn giấu thực lực. Hậu sinh đáng sợ a. Mai lão đạo thở dài nói, lập tức, hắn đối với Tống Nhiên tuôn ra mãnh liệt thật. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tống Nhiên. Tống Nhiên nói, hóa ra là Tiêu Diêu Vương ngay mặt, lão đạo có mắt mà không thấy núi Thái Sơn a. Lão đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Tống Nhiên, nhưng cũng nghe qua Tống Nhiên truyền thuyết. Có người nói, cái kia Tiêu Diêu Vương là cái võ đạo kim đan cấp cao thủ tuyệt đỉnh. Không nghĩ tới, hắn không ngừng tinh thông võ đạo còn là một đạo môn cao thủ. Ngươi là cái kia lật đổ vệ quốc, lại mang binh tiêu diệt Sơn quốc cùng Lương quốc Tiêu Diêu Vương. Thiếu nữ cũng thật dò hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Chỉ đây là, hắn lấy tay hướng phía trước một chảo, trực tiếp đem muốn hướng về trong vườn thành bỏ chạy độc xác vườn vương cho vô bắt trở về. Sau đó đánh ra mấy đạo Phật ấm ở hắn thân. Nhất thời, đối phương phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chốc lát, lại trực tiếp tiêu tan với trong thiên địa. Tiêu Diêu Vương quả nhiên thật bản lĩnh, lại còn tinh thông Phật môn pháp ấm. Mai lão đạo thở dài nói. Không đáng nhắc tới. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười, nhấc bước tới Dược Thành mà đi. Hắn đã cảm ứng được cái kia Dược Hoàng vị trí ở này Dược Thành bên trong. Giết! Ba người mới vừa tiếp cận cửa thành có ba vị Dược Vương xuất lính mấy ngàn Dược binh đánh tới. Tống Nhiên ngắt cái pháp quyết. Nhất thời thiên có lôi đình cổn cổn thanh âm truyền đến. Theo hậu, mấy ngàn đạo lạc lôi oanh kích mà xuống. Trong thời gian ngắn, đem ba vị Dược Vương kể cả mấy ngàn Dược binh cho bổ hồn phi phách tán. Như vậy ung dung triệu hoán đến mấy ngàn lôi đình, sợ là hắn đạo môn tu vi cũng đạt đến kim đan cấp độ đi. Ma y lão đạo tâm một trận thật là ước ao. Tiêu diệt này quần Dược binh sau khi Tống Nhiên cất bước hướng về trong Dược Thành đi đến. Ven đường cũng không có gặp lại bất kỳ chống cự gì. Cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa tương tự với hoàng cung kiến trúc trước. Cửa cung nhưng là mở ra. Sau đó có một đám ăn mặc lụa mỏng khuôn mặt đẹp ma nữ tử bay ra. Lụa mỏng dưới thân thể nhưng là như ẩn như hiện. Câu hồn phách người. Nhất thời, mặt của cô gái đỏ. Đúng là ma y lão đạo dùng hèn mọn ánh mắt đánh giá những này ma nữ. Quý khách xa tới đến bệ hạ rất mệnh nô tỳ tới đón tiếp quý khách. Sau một khắc, một tên tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng từ đi ra cười khanh khách hướng về ba người nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.104 chương 6 năm. Này tuyệt mỹ nữ tử cũng không là người lại không phải dược. Mà là một con yêu tinh. Tống Nhiên liếc mắt liền thấy xuyên liễu nàng căn nguyên. Một con bạch cây tinh. Dẫn đường đi. Tống Nhiên gật gù, liền biểu hiện thản nhiên theo bạch cây tinh hướng về bên trong hoàng cung đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền bị mang tới một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Phía trên cung điện có một vương tọa. Trên vương tỏa nằm nghiêng một tên trên người mặc đại hồng bào tử tuyệt mỹ ma nữ. Ở nàng trong lòng còn ôm một đứa bé con chính là trước chạy thoát cái kia cửu thế oán đồng. Đồng thời, ở đại điện hai bên còn đứng thẳng 36 tôn dược vương, trong đó lại có 6 tôn độc giác dược vương. Nhìn thấy như thế đại trận chiến, ma y lão đạo trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Đây chính là xông vào dược hoàng xào huyệt. Nếu như Tiêu Diêu Vương không phải cái kia Dược Hoàng đối thủ, hắn bộ xương già này chỉ sợ cũng muốn chết ở đây. Đúng là cô gái kia, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngưỡng mộ đã lâu Tiêu Diêu Vương đại tên, lần này vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Ma nữ hoàng đột nhiên ngồi thẳng người, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tống Nhiên. Nếu ngươi biết ta là ai, vậy ngươi liền nên biết được ta vì sao mà đến đây đi. Tống Nhiên mỉm cười nói, cái này Dược Hoàng xác thực rất lợi hại, đã đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh cao. Hơn nữa Dược Cảnh gia trì, chí ít có thể phát huy ra kim đan trung kỳ thực lực đến. Trừ hắn ra, e sợ ở biên hoang đại lục, không có một người sẽ là nàng đối thủ. Bỗng nhiên Dược Hoàng trên mặt hiện ra một vệt kiều mị khí, nhẹ nhàng vặn vẹo cái kia chọc người thân thể. Nhân gian vương gia có ý gì? Tiêu Diêu Vương ngươi không bằng gia nhập bổn hoàng dưới trướng. Bổn hoàng phong ngươi đích thân vương. Coi như nhân gia cũng có thể trở thành ngươi người nha. Tống Nhiên không chút nào được mê hoặc, lạnh nhạt nói. Tu hành không dễ. Ngươi có thể tu hành đến Dược Hoàng cảnh. Đã ngưng tụ ra tân thân thể. Cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi đồng ý không lại gieo vạ yến quốc cư dân. Bản vương không hẳn không thể tha cho ngươi một mạng. Khanh khách, Tống Nhiên rước lấy Dược Hoàng một trận cười duyên. Nàng đưa tay vuốt nhẹ trong lòng cửu thế oán đồng đầu. Đối phương thì lại lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Sau một khắc, Dược Hoàng mở miệng lần nữa. Tiêu Diêu Vương, lẽ nào ngươi không biết nơi này là bổn hoàng Dược Cảnh? Coi như ngươi tu thành kim đan, cũng không phải bổn hoàng đối thủ. Ngươi nhiêu bổn hoàng một mạng. Ngươi nắm cái gì đến tha ta a? Tống Nhiên lông mày hơi chìm xuống, lập tức phát sinh khẽ than thở một tiếng. Vốn là niệm tình ngươi tu hành không dễ. Không muốn cùng ngươi tính toán. Nhưng ngươi thiên muốn tìm cách chết. Bản vương cũng chỉ đành tác thành ngươi. Hừ, Tưởng Hoàng trong mắt sát khí lấp lóe, hừ lạnh nói. Đưa cái này cuồng đồ bắt. Nhất thời. Bên trong cung điện 36 tôn dược vương di chuyển. Bọn họ trên tay đều tế lên một phương trận đồ. Từng đạo hắc quang từ hắc quang bên trong bắn nhanh ra. Trong nháy mắt liền hình thành một tòa thao thiên đại trận. Trong trận Tống Nhiên sắc mặt như thường. Nhưng ma y sắc mặt của ông lão trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Còn mặt của cô gái sắc thì lại trở nên trắng bệch cực kỳ. Thân thể cũng ở run lẩy bẩy. Đi theo ta. Tống Nhiên nhẹ giọng nói câu. Ngắt cái pháp quyết. Nhất thời. Liền hai cái quang đoàn rơi xuống ma y lão đạo cùng thiếu nữ trên người. Quang đoàn trực tiếp hóa thành lồng ánh sáng đem bọn họ bao phủ lên. Thì lại ngăn cách dược vương đại trận tập kích. Đa tạ vương ra. Ma y lão đạo cảm kích nói. Không sao cả. Ở luân hồi trước. Tống Nhiên liền trận đạo vô song. Thế giới này trận pháp quy tắc có chỗ bất đồng. Nhưng ở quét hình quá những dược vương đó nắm giữ bộ phận trận đồ hậu. Cả tòa dược vương đại trận đã bị hắn hoàn toàn biết. Có thể nói. Hết thảy dược vương đều không có hắn giải tòa này dược vương đại trận. Tiến lên. Tống Nhiên đem từng đạo trận pháp thủ quyết đánh ra. Ong ong. Điên đảo càn khôn. Âm dương sinh tạo hóa. Theo hắn pháp quyết đánh ra. Trong trận âm khí cùng sát khí lại bắt đầu chuyển hóa thành từng luồng chính khí. Không được. Lo liệu trận pháp 36 tôn dược vương đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bọn họ phát hiện. Tòa này dược vương đại trận đang điên cuồng rút lấy bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Bọn họ căn bản là không cách nào khống chế năng lượng trôi qua. E sợ không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ bị đại trận cho hút khô. Dược hoàng cứu mạng A. Một dược vương sợ hãi hô. Lấy dược hoàng đạo hạnh tự nhiên có thể nhìn ra dược vương đại trận phát sinh một loại nào đó vượt qua tưởng tượng biến hóa. Hơi suy nghĩ. Nàng giơ tay điểm ra. Nhất thời. Một luồng nồng nặc đến mức tận cùng dược khí ầm ầm nhảy vào trong đại trận. Nhưng làm cho nàng cảm thấy kinh dị chính là. Nàng đánh ra dược khí gần giống như đá chìm đáy biển. Trong nháy mắt liền trừ khử trong vô hình. Không muốn a cứu mạng. Dược vương thê thảm thanh âm vang lên. Nhưng là. Trận pháp gia tăng năng lượng rút lấy. Trong khoảnh khắc. Liền đem trong cơ thể hắn năng lượng rút chúng một nửa. Dược hoàng cứu ta. Cứu ta. Kêu thảm thiết cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh sẽ biến mất rồi. Bởi vì 36 tôn dược vương đều bị hút đi hết thảy năng lượng. Hóa thành một tấm dược bì. Thấy cảnh này, dược hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ dày đặc. Đại trận hút khô 36 tôn dược vương hậu, liền bắt đầu hấp thu trong thiên địa du lịch âm khí dược khí cùng sát khí. Rầm rầm rầm rầm. Từng cái khí lưu Uzumaki xuất hiện điên cuồng hướng về đại trận hội tụ. Thấy thế, dược hoàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quá to, mau dừng lại. Đáng tiếc. Đại trận căn bản là sẽ không bởi vì nàng dừng lại trái lại càng thêm điên cuồng rút lấy. Sát. Tưởng cảnh xuất hiện vết rạn nứt. Đáng chết. Tưởng hoàng giận dữ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Vung kiếm kiếm. Một luồng dài đến trăm trượng dược đạo kiếm khí thành hình. Âm âm bổ về phía đại trận. Lại bị đại trận cho rằng linh lực cho hấp thu. Tưởng cảnh trên vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Mấy vô hấp hậu. Một tiếng vang ầm ầm, cả tòa dược cảnh ầm ầm sụp đổ. Bốn phía cảnh tượng cũng xuất hiện ở tòa kia trấn trên. Nhưng đại trận vẫn không có đình chỉ thu nạp. Điên cuồng đem trong trấn âm khí thu nạp đến trong trận đến. Tưởng hoàng sợ hãi phát hiện. Liền ngay cả trong cơ thể nàng dược đạo pháp lực cũng bất ổn. Lại có súng ra ngoài thân thể. Hướng về cái kia dược trận hội tụ xu thế. Không được, cái này Tiêu Diêu Vương quá tà môn đi. Thân hình loáng một cái, tưởng hoàng thân thể phóng lên trời định độn không mà đi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn vàng ống xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, ầm ầm đập xuống trực tiếp đưa nàng cho đánh xuống. Tiêu Diêu Vương tha ta một mạng, ta bảo đảm sau này không lại thương tổn bất luận cách nào yến quốc cư dân. Tưởng hoàng sợ hãi hô, chậm. Tống Nhiên lạnh nhạt nói đạp trận mà ra. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm trực tiếp chém về phía dược hoàng. mà đặt mình trong trận ma y lão đạo thì lại chấn động không gì sánh nổi, nhìn tình cảnh này trong miệng tự lẩm bẩm. Này Tiêu Diêu Vương coi là thật là sâu không lường được, như thế mạnh mẽ Phượng Hoàng lại muốn hướng về cầu mong gì khác nhiêu. Tiêu Diêu Vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng, liền tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng bổn hoàng không hẳn không có sức liều mạng. Phượng Hoàng ngoài mạnh trong yếu vô. Ngươi có thể thử xem. Tống Nhiên miệt thị hắn, sau đó một chiêu kiếm chém ra. Bổn hoàng liều mạng với ngươi. Phượng Hoàng cũng vung kiếm chém tới. Cung. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vô số rung động sóng gần hướng bốn phía phóng xạ ra, đem những kia rách nát kiến trúc cắn xếp thành phấn vụn. Đồng thời, Phượng Hoàng thân hình bay ngược, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Bảo bảo, xem ngươi. Phượng Hoàng nói khẽ với Cửu Thế Oán Đồng nói câu. Đối phương gật gù. Sau đó tiện tay vạch một cái. Liền xuất hiện một đường hầm hư không. Tiêu Diêu Vương, hôm nay mối thù bổn hoàng nhớ kỹ, tương lai nhất định phải ngươi trả lại gấp đôi. Đang khi nói chuyện, Phượng Hoàng ôm Cửu Thế Oán Đồng bước vào đường hầm hư không bên trong. Nhưng vào lúc này, Tống Nhiên vung kiếm hướng về nào đó mảnh hư không chạm ra. A, hư không bị cắt ra. Hiển lộ ra Phượng Hoàng bóng người. Mà kiếm khí cũng ở giữa thân thể của nàng. Nhất thời nàng kêu thảm thiết ngã ra. Trên người càng có cỗ cỗ hắc khí bốc lên. Ngươi sao vậy, có thể nhìn thấu hư không? Điểm ấy độn không thần thông còn không bị bản vương để ở trong mắt. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lần thứ hai hướng về Phượng Vương chém tới. Trốn cũng trốn không thoát. Phượng Hoàng cũng chỉ có thể liều mạng. Đáng tiếc, nàng đã bị thương. Còn có cái kia vận chuyển đại trận đối với nàng có rất lớn ràng buộc. Thêm vào Tống Nhiên tu vi vốn liền mạnh mẽ hơn nàng. Không tới 10 chiêu, liền bị Tống Nhiên giải quyết. Mà Cửu Thế Oán Đồng muốn độn không đào tẩu cũng bị Tống Nhiên một chiêu kiếm giết. Tiếp đó, Tống Nhiên đạp bước vào đại trận. Lại phát hiện, Ma Y lão đạo chính khoanh chân đang ngồi. Tiến vào tu luyện bên trong. Bên trong đại trận chính khí cực kỳ nồng nặc. Chính thích hợp tu luyện. Này Ma Y lão đạo vốn là đạt đến đại tông sư sơ kỳ đỉnh cao. Lần này nhưng là có thể mượn lần này cơ hội đột phá đến trung kỳ. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên đem một ánh hào quang đánh vào lão đạo mi tâm. Nhất thời, hắn khí thế trên người liền bắt đầu biến hóa. Oanh thanh. Trong cơ thể hắn một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ. Thành công thăng cấp đến đại tông sư trung kỳ. Đa tạ vương gia tác thành. Ma Y lão đạo đứng lên đến, hướng Tống Nhiên cúi người chào nói. Không sao cả. Tống Nhiên vung tay. Đại trận này bên trong chính khí đối với ngươi có rất lớn tăng thêm, ngươi liền ở lại chỗ này tu hành đi. Ta trước hết cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền phóng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Ngày đó trạng vạng, Tống Nhiên trở về đến vương phủ. Sư đệ, sự tình thuận lợi sao? Ôn Nhi tử Tào Tính hỏi. Rất là thuận lợi. Tống Nhiên gật gù, sau đó đùa lại nhi tử. Yến quốc bình định thiên hạ hậu, liền tiến vào nghỉ ngơi lấy sức bên trong, bất chi bất giác chính là 6 năm trôi qua. Tiêu Diêu Vương phủ, hậu viện. Hoa tươi nở rộ. Một đám gấu con ở trong sân chạy truy đuổi hồ điệp. Mà một ít hầu gái thì lại căng thẳng cùng ở phía sau bọn họ. Sinh sợ bọn họ ngã chồng vó. Nhân vì thiên hạ đại loạn. Sinh sôi không ít yêu nghiệt cùng tinh quái. Những năm này, Tống Nhiên tiếp ngay cả ra tay tiêu diệt không ít yêu nghiệt tinh quái. Có thể nói hiện tại Đại Yến quốc rất là thái bình. Hơn nữa trải qua 6 năm nghỉ ngơi lấy sức, Yến quốc cũng khôi phục không ít nguyên khí. Có thịnh thế dấu hiệu. Đáng nhắc tới chính là 6 năm, Tống Nhiên dưới gối lại nhiều 2 đứa con trai, 2 cái con gái. Hắn cùng 3 cái thê tử cảm tình cũng là càng ngày càng sâu dày. Đồng thời, ở hắn dốc lòng chỉ điểm cho Tào Tính đã thành tựu đại tông sư hậu kỳ. Thái Tuyết Cơ cùng Trần Ấu Nương cũng bước vào tông sư hậu kỳ, sắp bước vào đại tông sư. Về phần hắn 3 con trai, từ 5 tuổi bắt đầu cũng đã luyện võ. Bởi vì bọn họ vừa ra đời, Tống Nhiên liền đem bên trong cơ thể của bọn họ tiên thiên chi khí cho phong ấm lên. Bởi vậy, vừa bước vào tu luyện, chính là lấy tiên thiên cất bước. Lão đại Tống Nguyên đã tu luyện tới tiên thiên hậu kỳ. Tống Kỳ cùng Tống Vân cũng tu luyện tới tiên thiên trung kỳ. Cách tiên thiên hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Hắn mới vừa khẳng định, này ba đứa hài tử 10 tuổi trước, liền có thể tu luyện tới tông sư cảnh. Ngày hôm đó, Tào Quỳ triệu kiến Tống Nhiên vào cung. Tống Nhiên thay quần áo khác, liền hướng về bên trong hoàng cung mà đi. Đến rồi, Tào Quỳ mỉm cười nói. Bây giờ Tào Quỳ đã có vẻ khá là già nua. Dù sao phải làm một minh quân là một cái rất mệt sự tình. Mỗi ngày xử lý sự tình thực sự quá nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.105 chương thái tử. Có điều Tào Quỳ tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Ngươi tới tìm ta có cái gì sự sao? Tống Nhiên ở Tào Quỳ đối diện ngồi xuống. Tào Quỳ cầm bầu rượu lên cho Tống Nhiên rót một chén. Lại cho mình đổ đầy. Hai người chạm tốc hậu. Nhấp một hớp hậu. Hắn mới mở miệng nói. Ở vẫn là Yến Vương thời điểm. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là lên làm hoàng đế. Nhưng ở lên làm hoàng đế hậu. Ta mới biết. Làm người hoàng đế này thật lui a. Chứ ngươi ra cùng Tĩnh Nhi ở ngoài. Tất cả mọi người đối diện ta chỉ có kính nể. E sợ cái này cũng là trước đây những hoàng đế kia tự xưng quả nhân cùng cơ nguyên do đi. Ngươi muốn thoái vị. Tống Nhiên cười hỏi. Xác thực có ý nghĩ này. Ta tính toán. Nếu như tiếp tục làm. Ta muốn ma biến thành hôn quân. Muốn ma bị tươi sống mệt chết. Tào Quỳ cười khổ nói. Ha ha. Tống Nhiên cười cợt. Hắn nhớ tới kiếp trước đọc qua một trong sách này một câu nói. Hôn nhân lại như một tòa vây thành. Ngoài thành muốn đi vào. Trong thành muốn đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy, ta cái kia mấy con trai, ai thích hợp kế nhiệm? Tào Quỳ hỏi. Nghe vậy, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cân nhắc. Yến Quốc là có thái tử. Hiện tại, hắn nắm lời này tới hỏi hắn. Hiển nhiên là đối với hiện tại thái tử không hài lòng. Thái tử Tào Ý đã 40 tuổi ra mặt. Mới có thể so sánh bình thường. Nếu như hắn không phải trưởng tử. Căn bản không tới phiên hắn đến làm thái tử. Chủ yếu nhất chính là. Này Tào Ý khá là yêu thích hưởng lạc. Lên làm thái tử hậu. Chỉ là phi tử đều A hơn 10. So với hắn lão tử Tào Quỳ còn khuyết đại. Dù sao Tào Quỳ 6 năm qua cũng là che ba cái phi tử. Bởi vì mê muội với tiểu sắc, Tào Ý mặc dù mới 40 tuổi ra mặt, nhưng cả người xem ra gần giống như 50 tuổi. Bởi vậy Tào Quỳ đối với Tào Ý rất là bất mãn, thậm chí có phế bỏ hắn thái tử vị trí ý nghĩ. Ngươi tương đối vừa ý Ngụy Vương. Tống Nhiên hỏi. U V K W W M. Tào Quỳ gật gù. Ngụy Vương Tào Cắc là hắn ngũ tử, 30 tuổi ra mặt. Năm đó hắn khởi sự thì có một nhánh đại quân do Tào Cắc xuất lính, đồng thời chỉ dùng 2 ngày liền phá một tòa phủ thành. Tài năng quân sự rất mạnh, nhưng Tào Cắc tính cách nhưng có chút tàn nhẫn, có thể nói không chừa thủ đoạn nào. Hắn vẫn đối với Tào Quỳ phong Tào Ý vì là thái tử khá là bất mãn. Nếu như tùy ý hắn lên làm hoàng đế, hắn con trai của hắn tháng ngày e sợ không dễ chịu. Không phải vậy. Coi như bị rất nhiều đại thần phản đối. Tào Quỳ cũng phải phế bỏ Tào Ý để Tào Cắc làm thái tử. Tống Nhiên tự nhiên biết Tào Quỳ sầu lo. Suy nghĩ một chút nói. Dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, không phải còn có ta sao, chỉ cần ta ở Tào Cắc liền không dám sằng bậy. Ha ha, được. Đến, hai người nhà ta lại uống một chén. Tào Quỳ cười to nói. Hắn xin mời Tống Nhiên vào cung. Không chính là vì để hắn ưng thuận cái hứa hẹn này sao? Không nghĩ tới Tống Nhiên như thế thoải mái đáp ứng rồi. Ngày kế, Tào Quỳ triệu kiến Ngụy Vương Tào Cắc vào cung ban tặng không ít phong thưởng. Biết được tin tức này thái tử đảng không khỏi hoảng rồi. Ngụy Vương đảng nhưng rất là phấn chấn. Mà chiêu thần môn cũng không có thiếu ngã về Ngụy Vương trong lúc nhất thời, Ngụy Vương danh vọng tăng nhiều. Mà ở ngày thứ hai, thái tử vào cung cầu kiến Tào Quỳ, không thấy được. Sau đó mấy ngày, thái tử mỗi ngày đi vào hoàng cung cầu kiến, đều gặp phải Tào Quỳ tránh thấy. Thậm chí ở cuối cùng truyền đến khẩu dụ đem thái tử Tào Ý cho răn dạy một phen. Nhất thời triều đình chiều gió sáng tỏ, biết hoàng đế quá nửa là phế bỏ Tào Ý. Trong lúc nhất thời, Ngụy Vương Đảng thanh thế càng tráng. Ba ngày hậu, Ngụy Vương Tào Cắc ở trên đường cách gặp phải ám sát. Ngụy Vương bị thương nhẹ, mười mấy tên thích khách toàn bộ bị vương phủ thị vệ cho đánh chết. Biết được tin tức này, hậu Tào Quỳ sắc mặt rất là âm trầm. Ngay ở ngày thứ hai, thái tử Tào Ý đi tới Tiêu Diêu Vương phủ bái kiến Tống Nhiên. Vừa thấy mặt Tào Ý sẽ khóc đạo: "Em rể cứu mạng a." Tống Nhiên tuy rằng chỉ là cái nhàn tản vương gia, không có quyền không có thế, nhưng ở triều đình cùng trong quân sức ảnh hưởng nhưng là không gì sánh kịp. Không nói bây giờ bên trong phủ là hắn nhạc phụ, liền nói các tỉnh tổng đốc có 8 người đều là hắn nguyên lai thủ hạ. Đúng rồi, bây giờ Trần Trùng đã thăng nhiệm một tỉnh tổng đốc, tu vi của hắn cũng theo bước vào tông sư cảnh. Vì lẽ đó, chỉ muốn chiếm được Tống Nhiên chống đỡ, cái kia vị trí của hắn liền ổn 3 phần. Cái này cũng là Tào Ý tội nghiệp chạy tới cầu Tống Nhiên. Thái tử ngươi đây là làm cái gì? Tống Nhiên có chút không nói gì đạo, cái này Tào Ý cũng quá đất ướt đi. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, là ai cho hắn chi chiêu, để hắn để van cầu hắn. Em rể, hôm qua ám sát Ngụy Vương người cũng không phải ta phái đi. Thái tử nói ta biết. Tống Nhiên gật gù. Liền Tào Ý vẫn không có can đảm kia. Dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm qua thích khách không phải Tào Cắc hổ nhục kế, chính là cái khác vương tử muốn đục nước béo cò. Nhưng tuyệt đối không thể là Tào Ý. Hắn vẫn không có can đảm kia. Em rể, phụ hoàng thật giống muốn phế ta, nếu không, ngươi đi giúp ta van cầu phụ hoàng. Thái tử lần thứ hai cầu khẩn nói. Thái tử, ngươi đối với cuộc sống bây giờ còn hài lòng không? Tống Nhiên hỏi, thật hài lòng. Suy nghĩ một chút. Tào Ý gật gù. Hắn là cái ngực người không có chí lớn. Đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng cũng không mãnh liệt. Tống Nhiên đạo. Làm hoàng đế chưa chắc có ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Không bằng làm một người nhàn tản vương gia làm đến thoải mái. Cùng với để hoàng đế phế bỏ ngươi. Ngươi không bằng chính mình xin nghỉ. Còn có thể bán Ngụy Vương một tình phân. Ngươi đều đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn. Sau này hắn còn có mặt mũi đối phó ngươi sao? Vạn nhất Ngụy Vương không chịu buông tha ta đây. Thái tử lo lắng nói. Không phải còn có ta sao? Hắn dám không nói tình huyên để diện ta tới thu thập hắn. Tống Nhiên bảo đảm nói. Nửa canh giờ hậu, thái tử Tào Ý rời đi Tiêu Diêu Vương phủ. Mà Ngụy Vương Tào Cắc cũng được thái tử đi Tiêu Diêu Vương phủ tin tức. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Tống Nhiên ở Yến Quốc có cái gì dạng phân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu như Tống Nhiên muốn lực bảo đảm thái tử, phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không phế bỏ thái tử. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Ngụy Vương quyết định đem Cố Vấn Môn gọi đi vào thương nghị một phen. Đang lúc này có người báo cáo thái tử tới chơi. Ngụy Vương sững sờ, theo hậu liền dẫn người tự mình đi đem Tào Ý cho đón vào. Ngũ đệ, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Vừa thấy mặt thái tử Tào Ý liền đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đều xuống. Tào Cắc phất tay quát lui khoảng chừng trái phải, sau đó mỉm cười nói. Thái tử, ngươi có cái gì thoại xin mời cứ việc nói. Ngũ đệ, ngày mai ta liền cho phụ hoàng dâng thư, xin nhị thái tử vị trí để cử ngươi đến làm thái tử. Tào Ý nói. Nghe vậy, Uy Vọng sững sờ, lập tức giả vờ kinh hoàng nói. Đại ca, ngươi đây là nói cái gì thoại, tiểu đệ cũng không có nhòm ngó thái tử vị trí ý tứ. Tào Ý cười nói. Ngũ đệ, ngươi không cần lo lắng. Ta không phải cuống ngươi. Ta nói đều là lời nói thật lòng. Ta không ôm chí lớn. Ngươi so với ta thích hợp. Chỉ hy vọng ngũ đệ sau này còn có thể cố niệm giữa chúng ta tình cảm anh em. Nhìn thấy Tào Ý vẻ mặt không phải giả bộ, Tào Cắc suốt cuộc gật gù. Ngày kế, thái tử Tào Ý trên sổ con xin nghỉ thái tử vị trí, toàn hướng kinh hãi. Yến đế Tào quỳ chuẩn, phế bỏ Tào Ý thái tử vị trí, phong Phúc Vương. 3 ngày hậu Tào quỳ dưới chỉ phong Tào Tắc vị là thái tử. Tiếp đó, Yến đế lần thứ 2 dưới chỉ, lấy thân thể không khỏe, để thái tử chạy giam quốc quyền. Hắn đây là đang làm tướng đế vị truyền cho Tào Tắc làm chuẩn bị. Chỉ cần Tào Tắc hoàn toàn tiếp quản triều đình, hắn liền sẽ chủ động thoái vị. Mà thu được quyền to, Tào Tắc thì lại vô cùng vui sướng, ngày thứ 2 liền bắt đầu giam quốc xử lý trong triều đại sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Để 2.106 chương phế đế. Mấy tháng hậu Tào quỳ phát sinh thoái vị chiếu, do thái tử Tào Tắc kế nhiệm đế vị, niên hiệu Võ Đế. Bên trong hoàng cung, Đăng Lâm đại bảo Tào Tắc trên mặt mang theo một vệt không cách nào che giấu mừng rỡ cùng đắc ý. Rốt cục, hắn vẫn là ngồi lên rồi vị trí này. Tân hoàng kế vị nên thành lập thành viên nòng cốt của mình. Nhưng thái thượng hoàng vẫn còn theo lý thuyết, vì biểu hiện tân hoàng đối với thái thượng hoàng tôn trọng nên duy trì nguyên dạng. Có thể Tào Tắc nhưng ở đăng cơ không tới một tháng liền đối nổi tay. Ngày đó đại lên triều, ngự sử Vũ Sang trên sổ con tham bên trong phủ thái tử Hiếu kết bè kết cánh, khẩn cầu Võ Đế cách đi thái tử Hiếu thủ phủ vị trí. Vũ Sang là Võ Đế Tào Tắc kế vị hậu đề bạt lên ngự sử. Vì lẽ đó, ở đây đại thần đều hiểu, đây là tân hoàng muốn đối với thái tử Hiếu động thủ. Chỉ là làm như vậy không khỏi khiến người ta có chút thất vọng. Thái tử Hiếu không có thanh, cũng không có biện giải. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có như thế một ngày. Chỉ là không có ngờ tới, tân hoàng biết cái này giống như không thể chờ đợi được nữa. Sau đó, lại có mấy người nhảy ra tham thái tử Hiếu, lý do đều là đủ loại, nhưng đa số vô căn cứ việc. Thái tử Hiếu đảm nhiệm bên trong phủ mấy năm qua, xác thực đem thiên hạ thống trị đến vô cùng tốt. Chính là Yến quốc năng thần. Thái, ngươi có lời gì để nói? Tào Tắc đem sổ con để ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn thái tử Hiếu. Thái tử Hiếu đứng ra cất cao giọng nói. Lão thần cảm giác sâu sắc thân thể không khỏe, vì lẽ đó hướng về bệ hạ xin nghỉ. Dựa theo quy củ, đại thần xin nghỉ, hoàng đế nhất định sẽ giữ lại. Sau đó đại thần lại xin nghỉ, hoàng đế lại giữ lại. Làm đủ 3 lần, hoàng đế mới sẽ chân chính để đại thần xin nghỉ. Như vậy, vừa có thể đạt đến mục đích, mặt của mọi người từ trên cũng đẹp đẽ. Nhưng Tào Tắc nhưng không có như thế làm, mà là mỉm cười nói. Đã có tâm xin nghỉ, chấm liền không miễn cưỡng, đúng. Cái gì? Nghe được hoàng đế, ở đây đại thần trên mặt đều là sững sờ. Mà thái tử Hiếu trên mặt nhưng nhiều hơn mấy phần đỏ lên cùng nổi giận. Hắn cũng đã lùi đến nước này. Nhưng Tào Tắc vẫn làm ra như vậy nhục nhã hành vi của hắn. Nếu như chuyện này truyền ra, hắn thái tử Hiếu cả đời danh tiếng đều phá hủy. Lão niên thất tiết, có mấy người có thể chịu đựng được. Mà cái khác một đám đại thần cũng cảm thấy khá là thất vọng. Thần cũng thân thể không được, rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực. Hy vọng bệ hạ có thể an chuẩn lão thần cáo lão về quê. Đang lúc này, mặt khác tên cao nguyên cũng đứng ra xin nghỉ. Nhất thời, Tào Tắc sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng ngay lúc đó trên mặt của hắn liền né qua một tia lệ khí. Đúng, bệ hạ, lão thần cũng phải xin nghỉ. Người thứ 3 cũng đứng ra xin nghỉ. Chủ yếu là Tào Tắc cách làm quá làm người thất vọng. Thái tử Hiếu làm thủ phủ những năm này, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi, ở hắn thống trị dưới, Yến quốc thiên hạ mới có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên khí. Nhưng Tào Tắc nhưng biểu hiện như vậy bạc lương, nhân gia đều làm ra nhượng bộ, chủ động xin nghỉ, ngươi còn muốn nhục nhã nhân gia. Như vậy không có lòng dạ hoàng đế, căn bản là không đáng hắn đi theo. Nhất thời Tào Tắc sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói. Đúng, bệ hạ, lão thần xin nghỉ. Thượng thư bộ lễ cũng đứng dậy. Bệ hạ, thần xin nghỉ. Thượng thư bộ lại cũng đứng dậy. Trong lúc nhất thời, Tào Các sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Trong lòng càng là có thêm một tia kinh hoàng. Tam đại cùng hai đại thượng thư đều xin nghỉ. Hắn đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn lên làm hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại xem ra, cách hắn muốn làm gì thì làm còn kém xa lắc. Bệ hạ, thần xin nghỉ. Lại có cái quan chức đứng ra nói. Trong đó phụ những năm này, Thái tử Hiếu tuy rằng không có cố ý kết bè kết cánh, nhưng vẫn có thật nhiều cùng hắn lý niệm tương đồng quan chức đứng hắn bên này. Đem hắn cho rằng người đứng đầu. Người đứng đầu bị tân hoàng như vậy nhục nhã. Bọn họ làm sao nuốt được cơn giận này? Ngươi tân hoàng không phải là muốn thành lập thành viên nòng cốt của mình sao? Vậy chúng ta đều xin nghỉ thế ngươi đằng ra vị trí. Chờ chúng ta đều đi rồi, nhìn triều đình làm sao vận chuyển. Thật sự cho rằng ngươi là hoàng đế, liền có thể một tay che trời. Bệ hạ, thần xin nghỉ. Bệ hạ, thần cũng phải xin nghỉ. Càng ngày càng nhiều quan chức đứng ra xin nghỉ. Nhất thời, Tào Các trong mắt không khỏi có thêm một luồng nồng đậm sát cơ. Hận không thể đem những này xin nghỉ đại thần đều cho giết. Nhưng hắn biết, nếu như hắn thật như thế làm Thái Thượng Hoàng cũng không tha cho hắn. Đang lúc này, một thái giám đi tới trong đại điện, the thé giọng đạo. Thái Thượng Hoàng có chỉ, xin mời bệ hạ đi tới Thái Thanh Cung tự thoại. Hải Nhi tuân chỉ. Tào Các vội vàng nói, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt hướng một đám đại thần đạo. Thái Thượng Hoàng có việc tương chiêu, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi, bãi triều. Nhìn hất tay mà đi Tào Các, Thái Tử Hiếu nhưng là thật dài thở dài. Tử Hiếu, ngươi sau này làm sao dự định? Cao Nguyên hỏi. Tân Hoàng đã không tha cho lão phu, còn có thể làm sao cáo lão về quê, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Thái tử Hiếu cười nói. Ngược lại cũng đúng là, lão phu cũng mệt mỏi, rồi cùng ngươi đồng thời cáo lão về quê đi. Thái Thanh Cung Thái Thượng Hoàng Tào Quỳ Tân nơi ở. Ở hắn thoái vị hậu, liền đem Càn Thanh Cung cho nhường ra. Giờ khắc này, Tống Nhiên đang cùng Thái Thượng Hoàng Tào Quỳ ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Một lát hậu, có thái giám đến đây báo cáo, nói là hoàng đế đến rồi. Để hắn ở bên ngoài chờ đợi, chờ chấm dưới xong bàn cờ này lại nói. Tào Quỳ lạnh nhạt nói. Hắn đối với Tào Các thực sự quá thất vọng rồi. Không nghĩ tới. Tào Các vừa bước trên vị trí kia liền bị váng đầu. Lại muốn đối với Thái tử Hiếu ra tay. Thậm chí còn đến không cách nào thu thập mức độ. Nếu như không phải hắn đã sớm thăm dò hắn có đối với Thái tử Hiếu đồng thủ tình báo. Đúng lúc phái người chạy đi. Hắn người hoàng đế này, ngày hôm nay phải tiến thoái lưỡng nan. Thái Thanh Cung ở ngoài, Tào Các sắc mặt một mặt tối tăm. Có điều hắn biết, hiện tại không phải hắn nên phát hỏa thời điểm. Thái Thượng Hoàng tuy rằng thoái vị, nhưng ở trong triều vẫn có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Đầy đủ quá nửa canh giờ, mới có thái giám đi vào báo cáo, xin hắn đi vào. Hải Nhi tham kiến phụ hoàng. Tào Các quỳ trên mặt đất hướng Tào Quỳ hành lễ. Đứng lên đi. Tào Quỳ lạnh nhạt nói, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Tào Các đứng lên. Ánh mắt không khỏi quét đến cùng Thái Thượng Hoàng ngồi cùng một chỗ Tống Nhiên. Trong lòng nhất thời có thêm một cơn lửa giận. Không đáng nói đến. Tiêu Diêu Vương chấm có đại sự cùng Thái Thượng Hoàng thương lượng, ngươi đi ra ngoài trước. Lời này vừa nói ra Thái Thượng Hoàng sắc mặt đột biến, đồng thời nhìn về phía Tào Các ánh mắt càng thêm thất vọng. Cho dù liền hắn cũng không dám đối với Tống Nhiên nói chuyện như vậy, hiện tại Tào Các lại ở xua đuổi Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười đối với Tào Quỳ đạo. Đế vị mê người tâm Thái Thượng Hoàng a, xem ra ánh mắt của ngươi không ra sao a. Làm càn. Nghe vậy Tào Các trong mắt nhưng là tuôn ra một luồng sát cơ nồng nặc. Tiêu Diêu Vương, ngươi phạm thượng, là muốn chết mà. Thái Thượng Hoàng, các ngươi tán gẫu, ta liền cáo từ. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Đứng dậy. Hướng về cung đi ra ngoài. Trong lúc. Nhưng là ngay cả xem đều không có xem Tào Các một chút. Đường đường hoàng đế, lại bị một vương gia như vậy lơ là Tào Các làm sao nhận được, phẫn nộ quát. Người đến, đem Tống Nhiên cái này loạn thần tặc tử cho chấm bắt. Đang lúc này, một chén trà bay lên đập ầm ầm trên trán Tào Các. Vứt cái chén chính là Tào Quỳ. Giờ khắc này, hắn trên mặt cháo lên một tầng xương lạnh. Thất vọng vô cùng nhìn Tào Các. Đăng cơ không tới một tháng, Tào Các tâm tính nhưng phát sinh lớn như vậy thay đổi. Lập tức vung vung tay. Ngươi đi đi. Tào Các sắc mặt cấp tốc biến ảo mấy lần. Cái trán bị tạp đến vỡ đầu chảy máu. Tiên huyết rơi vào hắn dữ tợn trên mặt có vẻ càng khủng bố. Vâng, Hải Nhi xin cáo lui. Đêm đó, Tiêu Diêu vương phủ binh qua nổi lên, nhưng là có giờ khắc này xông vào vương phủ. Biết được tin tức này, Thái Thượng Hoàng Tào Quỳ đem một cái chén rơi nát tan, trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định. Mấy ngày hậu, lâm triều. Thái Thượng Hoàng đột nhiên giá lâm ban bố thánh chỉ, phế bỏ Tào Các. Nhất thời Tào Các hai mắt trợn lên tròn trịa, trong mắt lóe ra nồng đậm không cam lòng. Nhưng vào lúc này, một đám đại thần nhưng mạnh mẽ ngã quỵ ở mặt đất, vô to Thái Thượng Hoàng anh minh. Thấy thế, Tào Các trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì những kia gọi Thái Thượng Hoàng anh minh đại thần bên trong còn bao gồm chống đỡ hắn đăng cơ các đại thần. Liền bọn họ đều phản sao. Trên mặt hắn vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, giận dữ hét: Người đến a! Sau một khắc, lượng lớn ngự lâm quân tràn vào đại điện. Tào Các đột nhiên từ long y đứng lên, chỉ vào Tào Quỳ đạo: Người đến, đem này giả mạo Thái Thượng Hoàng gia hỏa cho giết. Nghĩa tử! Nghe nói như thế, Tào Quỳ nhưng là giận dữ, lập tức phất tay một cái, chỉ vào Tào Các đạo: Đem hắn trảo đứng lên đi. Phải! Nhất thời lượng lớn ngự lâm quân thì lại hướng về Tào Các đập tới. Các ngươi làm gì mà, ta là hoàng đế, các ngươi sao dám? Tào Các không thể tin tưởng nói. Đánh ngất hắn. Tào Quỳ lạnh lùng nói. Nhất thời, một bóng người từ bên cạnh hắn bắn nhanh ra, rơi vào Tào Các bên người. Một cái con dao chém ra, Tào Các liền bị tại chỗ đánh ngất. Đánh ngất Tào Các cấp tốc bị mang đi. Sau đó mặc áo bào vàng Phúc Vương Tào Ý bị mang theo vào. Tiếp đó Thái giám tuyên đọc Thái Thượng Hoàng đệ nhị phong ý chỉ, do Phúc Vương Tào Ý tiếp nhận hoàng đế vị trí. Một ngày hậu, Lãnh Thanh Ngụy Vương phủ. Thân là công chúa Tào Nguyệt đến nơi này, nhìn thấy tóc tai bù xù quần áo hỗn độn Tào Các. Ngũ ca Tào Nguyệt hô, ngươi đến rồi. Là đến cười nhạo ta sao? Tào Các cười lạnh nói. Ai? Tào Nguyệt tầng tầng thở dài. Ngũ ca, ngươi biết ngươi lần này thua ở nơi nào sao? Tào Các không nói gì. Tào Nguyệt tiếp tục nói. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là phái người đi ám sát Tống Nhiên. Tào Các vẫn không nói gì, nhưng trên mặt nhưng sinh ra nồng đậm vẻ oán độc. Tào Nguyệt lại đạo. Ngươi biết hắn vì sao không nắm quyền, phụ hoàng còn đối với hắn lễ ngộ rất nhiều sao? Bởi vì hắn chỉ dựa vào sức lực của một người liền có thể lật đổ toàn bộ Yến quốc. Hơn nữa, ngươi quá sốt ruột. Thái tử Hiếu là hắn nhạc phụ. Ngươi lại như vậy nhục nhã hắn. Ngươi quá sốt ruột. Sức lực của một người là có thể lật đổ Yến quốc. Tào Các rõ ràng không tin. Ngũ ca, ta biết ngươi không tin, nhưng này xác thực là thật sự. Ngươi sau này tự lo lấy đi, tiểu muội cáo từ. Tào Nguyệt than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Tào Ý đăng cơ hậu, triều đình hết thảy đều duy trì nguyên trạng. Mọi việc có không nắm chắc được sự tình, hắn cũng có đi thỉnh giáo Thái Thượng Hoàng. Bất chi bất giác lại là 5 năm trôi qua. Tiêu Diêu vương phủ, Tống Nhiên nhìn trước mắt đã dài đến như đồng 16-17 tuổi cao tráng thiếu niên, trên mặt không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.107 chương rời đi. Ở hắn dạy dỗ dưới, con lớn nhất Tống Nguyên rốt cuộc ở hôm qua đột phá đến đại tông sư cấp độ. 11 tuổi đại tông sư, nói ra tuyệt đối rất kinh người. Con thứ hai Tống Kỳ đã đạt đến tông sư đỉnh cao, cách đại tông sư chỉ có cách xa một bước. Con thứ ba Tống Vân cũng không có để hắn thất vọng, cũng đạt đến tông sư đỉnh cao. Hắn ba cái thây tử, Tào Tính ở 3 năm trước cũng đã đột phá đến Đại Tông Sư. Thái Tuyết Cơ cùng Trần Ấu Nương đối luyện vũ cũng không nóng lòng, một Tông Sư sơ kỳ, một Tông Sư trung kỳ. Đồng thời, ở năm ngoái, hắn vượt qua Nguyên Anh kiếp, tu thành võ đạo Nguyên Anh. Hắn người mang lượng lớn số mệnh, có thể nói số mệnh nghịch thiên, chỉ là Nguyên Anh kiếp căn bản là không làm gì được hắn. Nhưng ở vượt qua Nguyên Anh kiếp hậu, hắn càng phát giác, vừa hoang đại lục chính là một tòa ao nước nhỏ. Nếu như hắn không nhảy ra cái ao nhỏ này đường, hắn sau này tu vi liền rất khó có tăng lên. Huống chi, hắn chuyển thế là vì càng thêm rộng lớn mục tiêu. Hắn có thể dừng lại đến hiện tại, đã là hắn cực hạn. Con trai của hiện tại đạt đến Đại Tông Sư, hắn cũng càng thêm yên tâm. Ở năm nay tháng 3, làm sắp tới 5 năm hoàng đế Tào Ý Băng Hà. Hắn làm hoàng đế những năm này, triều đình hết thảy đều khá là an ổn. Mà hắn cũng không sao vậy quản sự, hầu như đem sự tình đều giao cho bên trong. Hắn như vậy vô vi mà trì, trái lại để triều thần đổi phát ra cảm xúc mãnh liệt. Thái thượng hoàng Tào Quỳ đúng là xây ở. Có điều, phát sinh âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Bây giờ tại vị chính là Tào Ý con lớn nhất Tào Chí. Hơn nửa năm hạ xuống, từ biểu hiện của hắn đến xem, đúng là cách nhân quân. Lại nói Thái tử Hiếu ở Tào Ý kế vị năm thứ 3, hắn liền cáo lão về quê, do Cao Nguyên đảm nhiệm thủ phụ. Đêm đó, Tống Nhiên đi tới một chuyến hoàng cung, gặp mặt Thái Thượng Hoàng. Ngày kế, Tống Nhiên cho 3 vị thây tử từng người lưu lại một phong thư. Nói cho các nàng biết, hắn đem muốn đi ra ngoài du lịch một phen. Ngày về chưa định. Nếu muốn rời khỏi cần gì phải huyên náo khóc sướt mướt đây, vì lẽ đó, như vậy rời đi tốt nhất. Một ngày hậu, Tống Nhiên đi tới một tòa chướng khí tràn ngập to lớn rừng rậm trước. Căn cứ sách cổ ghi chép, xuyên qua khu rừng rậm này liền có thể đi về càng rộng lớn hơn thế giới. Khu rừng rậm này có gì đó quái lạ, tràn ngập một loại quái lạ trường lực, chim bay khó lọt. Cho dù Tống Nhiên nắm giữ Nguyên Anh cấp bậc tu vi, muốn ở trên vùng rừng rậm không phi hành tiêu hao cũng rất lớn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể thành thật xuyên qua khu rừng rậm này. Có Nguyên Anh chân khí hộ thể, trong rừng rậm chướng khí độc khí cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nhưng theo thâm nhập, nhưng có đủ loại mãnh thú, sơn tinh giã quái hướng về hắn phát động công kích, nhưng đều bị hắn ung dung tiêu diệt. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, Tống Nhiên đã ở bên trong vùng rừng rậm này tiến lên vạn dặm. Nhưng khu rừng rậm này gần giống như không có phần cuối. Tiến lên, Tống Nhiên thân hình bỗng nhiên hơi dừng lại một chút. Bởi vì hắn phát hiện, ở cách đó không xa một vách núi đứng lặng một tòa trạch viện. Mở ra số mệnh mắt vàng nhìn lại, có thể thấy được phóng lên trời mấy cố yêu khí. Một Nguyên Anh, 3 cái kim đan. Có thể nói là trước mắt hắn gặp phải nhất là yêu quái mạnh mẽ. Nhưng hắn nhưng không có đi chiêu chọc giận chúng nó, dự định tiếp tục tiến lên. Nhưng thủ muốn tính phong nhưng không thôi. Một tia sáng trắng từ bên trong trạch viện bắn nhanh ra, lạc ở phía trước của hắn. Tiến lên mấy trăm mét, hắn liền nhìn thấy một vị thân mặc cẩm y đẹp đẽ thiếu nữ. Công tử cứu mạng, tiểu nữ tử chân mắt. Cẩm y thiếu nữ mục mang khát vọng nhìn Tống Nhiên. Thật hành động, Tống Nhiên cười cười trực tiếp bay lượn mà đi. Nhìn Tống Nhiên bóng lưng biến mất, cẩm y thiếu nữ tức sần sầm chân. Bóng người lóe lên, lại nhiều 2 thiếu nữ, một hồng y, một áo lam. 3 nữ dung mạo đúng là có được giống nhau đến 7-8 phần, đều là tuyệt sắc giai nhân. Không nghĩ tới người kia lại liếc mắt xem thấu cả rồi tam muội đang diễn trò. Hồng y thiếu nữ nói, khanh khách cũng có thể tam muội hành động quá kém. Cô gái mặc áo lam cười trêu nói, bị gọi là tam muội cẩm y thiếu nữ trên mặt không khỏi hiện ra một luồng không phục vẻ. Ta liền không tin, mê không được hắn. Đang khi nói chuyện, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Công tử, ngươi đến từ đâu? Tiến lên mấy canh giờ hậu, Tống Nhiên ngồi xếp bằng ở một khối bóng loáng trên tảng đá hồi phục chân khí. Lúc này, Một yểu điệu thanh âm vang lên. Cô nương, ngươi này lại là cần gì chứ, ta có điều là cái khách qua đường mà thôi. Tống Nhiên nhìn bám dai như địa cẩm y thiếu nữ nói. Ai bảo ngươi như vậy không nể mặt mũi, lập tức liền nhìn thấu nhân ra. Cẩm y thiếu nữ thở phì phò nói. Xin lỗi, cô nương nói cái gì, chúng ta từng gặp mặt sao? Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, nói rằng. Khanh khách, ngươi người này đúng là thú vị. Quên đi. Xem ở ngươi như vậy thức thời phần trên, bổn cô nương cũng bất hóa ngươi tính toán. Đi rồi. Quang ảnh lóe lên, Cẩm y thiếu nữ liền biến mất không còn tăm hơi. Tống Nhiên không khỏi cười cợt. Thiếu nữ này trên người yêu khí khá là tinh khiết, hiển nhiên là một con không có hại hơn người thiện lương yêu quái. Không phải vậy, hắn căn bản là sẽ không cùng nàng phí lời, trực tiếp tiêu diệt. Mẫu thân, chúng ta trở về. Ba cái thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trên vách núi trong nhà đối với một vị mỹ phụ trung niên nói. Các ngươi à, đều như thế lớn hơn. Sao vậy, vẫn là đứa nhỏ tâm tính. Nhanh nỗ lực tu luyện. Không phải vậy, chờ tương lai kẻ thù tìm tới cửa, ba người các ngươi còn chưa đủ thế nhân ra nhét kẽ răng. Thiết, chúng ta mới không sợ. Cẩm y thiếu nữ bĩu môi nói. Chính là, mẫu thân lợi hại như vậy, ai dám làm tổn thương chúng ta. Hồng y thiếu nữ rất tán thành gật gù. Thiếu nữ mặc áo lam nhưng khẽ cười nói. Mẫu thân, ngày hôm nay chúng ta gặp phải một cái chuyện thú vị. Cẩm y thiếu nữ sắc mặt không khỏi quýnh lên. Nhị tỷ, ngươi không cho phép nói. Ta càng muốn nói, ngày hôm nay chúng ta gặp phải một người, tam muội chạy đi. A, số nhị tỷ, ngươi không cho phép nói. Cẩm y thiếu nữ xít gào lên nhào tới, muốn đi nào thiếu nữ mặc áo lam ngứa. Nhìn nhốn nháo loạn tùng phèo hai thiếu nữ, mỹ phụ trung niên trên mặt nhưng có thêm mấy phần lo lắng. Chính mình ba cái con gái đều như vậy đơn thuần. Hơn nữa không thích tu luyện. Nếu như chờ kẻ địch kia đến rồi, nàng chết trần hậu, ai có thể bảo vệ các nàng đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi bịt kín một tầng nồng đậm lo lắng. Đang lúc này, mỹ phụ trung niên đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Đừng nhịch, toàn bộ các ngươi đều đi bên trong mật thất bên trong truyền tống trận, lập tức rời đi nơi này. Mẫu thân có phải là kẻ địch đến? Hồng y thiếu nữ hỏi. Đừng hỏi, đi mau. Không phải vậy các ngươi sẽ trở thành mẫu thân liên lụy. Nói chung một câu nói. Nếu như ta không có tới tìm các ngươi ngàn vạn không thể trở về đến. Nhưng là, không có nhưng là, đi nhanh lên. Mỹ phụ trung niên ngữ khí càng ngày càng trở nên nghiêm lệ. Ba cái thiếu nữ không dám chống đối, chỉ có thể nhanh chóng hướng về bên trong mật thất đi đến. Ở bên trong mật thất, có một cái truyền tống trận có thể mang các nàng truyền tống đến bên ngoài 3.000 dặm. Ba người mới vừa khởi động truyền tống trận không lâu, thì có hơn 10 bóng người lạc ở trong sân. Cầm đầu nhưng là cái trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nữ tử. Nàng ánh mắt lạc ở mỹ phụ trung niên trên người. Cười khanh khách đạo. Sư tỷ, nhiều năm không thấy, sư tỷ vẫn như vậy trói lọi. Sư muội quá khen. Mỹ phụ trung niên lạnh nhạt nói. Sư tỷ, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng. Giao ra cái thứ kia. Chúng ta vẫn là chị em tốt. Không phải vậy, liền không nên trách sư muội không nhớ tỷ muội tình cảm. Huyết bào nữ tử mỉm cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Để 2.108 chương giao thủ. Năng lượng nổ xạ, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm ở hóa thành phế tích đình viện trên. Khạc khạc, mỹ phụ trung niên đã mất đi trước trang nghiêm đoan trùng cùng ung dung. Giờ khắc này nàng tóc tai rối bời, quần áo rách nát, mặt trên nhiên một đoàn đoàn thê mỹ vết máu. Sư tỷ, ngươi này lại là cần gì chứ? Lẽ nào ngươi còn phải tiếp tục gắng chống đối xuống? Huyết bào nữ tử đứng lơ lửng trên không, xem thường nhìn chật vật mỹ phụ trung niên nói. Ngươi không cần nhiều lời, muốn giết cứ giết. Mỹ phụ trung niên một mặt quyết tuyệt. Nhất thời, huyết bào nữ tử trong con ngươi không khỏi có thêm một luồng âm lãnh cùng oán hận. sư tỷ tu hành không dễ. Ngươi đầy đủ tu luyện ngàn năm mới hóa thành hình người. Lại tiêu tốn 2000 niên mới tu thành yêu anh. Ngươi như chết rồi. Này mấy ngàn năm tu hành chẳng phải là nước chảy về biển đông. Ngươi cam tâm sao? Ngươi không cần nhiều lời, động thủ đi. Mỹ phụ trung niên một lòng muốn chết, thẳng thắn nhắm chặt mắt lại chử. Khanh khách, huyết bào nữ tử lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Sư tỷ, ngươi một lòng muốn chết, sợ là vì để ba vị thanh khâu công chúa làm yểm hộ đi. Nhất thời, Mỹ phụ trung niên biến sắc mặt, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Sư mỗi ngươi nói cái gì? Sư tỷ sao vậy, liền nghe không hiểu đây? Năm đó một trận chiến, thanh khâu hoàng tộc tất cả đều diệt. Nơi nào đến công chúa? Khanh khách. Sư tỷ. Cũng hiện tại, ngươi còn mang trong lòng may mắn. Ta có thể tìm tới nơi này. Chẳng lẽ không biết ngươi còn có 3 cái con gái sao? Mà ngươi hiện tại đều vẫn là song bích thân, ngươi nắm cái gì sinh con gái? Huyết bào nữ tử một mặt châm biếm. Đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi. Ta đã phái người ở 3000 dặm ở ngoài trông coi. Ngươi bố trí truyền tống trận nhiều nhất liền có thể truyền tống ra 3000 dặm đi. Nói không chắc, ta người đã đem các nàng bắt vào tay. Sư muội, không nên thương tổn các nàng. Thanh khâu đối với chúng ta có đại ân. Ngươi không thể gây tổn thương cho hại các nàng đời sau. Mỹ phụ trung niên cầu khẩn nói. Thanh khâu quốc lại gọi cổ hồ quốc, chính là một con tuyệt thế hồ yêu thành lập. Hoàng tộc vì là cửu vĩ yêu hồ, mà nàng 3 cái con gái. Nhưng là năm đó nàng từ bên trong hoàng cung lén lút mang đi. Yên tâm, ta dù sao cũng là hồ tộc nhất mạch. Chỉ cần sư tỷ bé ngoan giao ra như vậy đồ vật, sư muội bảo đảm không làm thương hại các nàng. Huyết bào nữ nhân đắc ý nói. Mỹ phụ trung niên thở dài nói. Sư muội, ngươi muốn cái thứ kia thật không ở trên người ta. Ngươi suy nghĩ một chút. Năm đó ta chỉ là thanh khâu trong hoàng thất một phổ thông nữ quan. Cấp độ kia quý trọng y tém. Sao vậy sẽ rơi vào trên người ta? Sư tỷ quá khiêm tốn. Người nào không biết. Ngươi là nữ hoàng nhất là coi trọng nữ quan một trong. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không đem 3 cái công chúa giao mang cho ngươi đi. Nói tới chỗ này, huyết bào nữ tử sắc mặt lạnh lẽo. Sư tỷ, ngươi liền không muốn thi lại nghiệm sự kiên trì của ta. Không phải vậy liền không nên trách làm sư muội lòng dạ độc ác, tàn sát hoàng thất cuối cùng 3 vị công chúa. Ngươi chết hậu có cái gì bộ mặt đi gặp nữ hoàng? Mỹ phụ trung niên sắc mặt lần thứ 2 hơi đổi một chút, sau một khắc, nàng liền quật cường lắc đầu một cái. Sư muội, không phải ta không muốn cho ngươi, mà là cái thứ kia thật không ở trên tay ta. Minh vương mất linh. Huyết bào nữ tử ánh mắt phát lạnh. Một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh ra. Phúc thanh chém xuống Mỹ phụ trung niên một cánh tay. Cánh tay rơi xuống một bên. Hóa thành một đi bạch nhung nhung hồ ly chân. Sư tỷ, ngươi không nên ép ta, giao ra như vậy đồ vật đi. Huyết bào nữ tử lần thứ 2 thâm độc nói. Ngươi giết ta đi. Mỹ phụ trung niên quyết tuyệt nói. Được, nếu ngươi muốn chết, làm sư muội làm sao có thể không thành toàn ngươi. Phi kiếm màu đỏ ngòm xoay một cái, liền trực tiếp đem Mỹ phụ trung niên đầu lâu cho cắt xuống. Theo hậu dương tay vồ một cái, từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ vồ bắt ra một thu nhỏ lại bản Mỹ phụ trung niên. Sư tỷ a sư tỷ, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Ngươi lẽ nào đã quên sư muội tinh thông nhất sư hồn kỳ thuật ạ? Đang lúc này, thu nhỏ lại bản Mỹ phụ trung niên đột nhiên bùng nổ ra một luồng siêu cường khí tức. Thân thể càng là kịch liệt bành trướng lên. Đáng chết! Huyết bào nữ tử hoàn toàn biến sắc. Nhanh chóng đem thu nhỏ lại bản Mỹ phụ trung niên cho ném ra ngoài. Sau đó thân hình đột nhiên bay ngược. Ầm ầm! Một tiếng nổ vang rung trời, thiên không đều tùy theo nổ tung, xuất hiện một cái hắc động lớn. Bị tức lãng lan đến huyết bào nữ tử bị trực tiếp hất bay. Mà nàng hơn 10 thủ hạ, lại có 5 cách bị Nguyên Anh tự bảo năng lượng liên lụy, kêu thảm thiết ngã bay mà ra, bị trọng thương. Trong khi tiến lên, Tống Nhiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn một cái hướng khác, cau mày, thầm nói, vừa nãy tốt lắm như là Nguyên Anh tự bảo, lẽ nào? Trong lòng hắn có thêm một tầng suy đoán, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đè xuống nội tâm hiếu kỳ, tiếp tục lên đường. Dù sao mục đích của hắn là xuyên qua vùng rừng rậm này, đến mặt khác cái thế giới. Những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn, không có cần thiết đi tham dự. Liền, hắn tăng nhanh tốc độ muốn phía trước cấp tốc chạy. Nhưng ngay ở hắn tiến lên mấy trăm dặm hậu, lại phát hiện lại ba đạo hào quang chính hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Ở các nàng phía sau còn theo lục đạo huyết quang. Cái kia ba vệt sáng bên trong bao vây chính là ba cái thiếu nữ. Một người trong đó càng là nàng có cái gặp mặt một lần. Chỉ là xem ra, nàng hiện tại trạng thái rất nguy, tựa hồ bị thương. Mặt khác hai thiếu nữ cũng không khá hơn chút nào, trên người cũng có khá nặng thương thế. Mà truy xét các nàng bốn người cũng là yêu quái. Cùng ba người tinh khiết yêu khí so với, cái kia bốn cái nam tính yêu quái yêu khí bên trong tràn ngập sát khí. Hiển nhiên giết qua không ít người, hại quá không ít người tính mạng. Người kia chạy mau, phía sau đều là kẻ ác, bọn họ sẽ giết ngươi. Cẩm Y thiếu nữ cũng nhìn thấy Tống Nhiên, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Tống Nhiên biểu hiện khẽ động. Hắn vốn là không muốn nhúc tay việc này, nhưng xem ở đối phương thật giống nhắc nhở phần trên, hắn một bước bước ra, liền chặn đứng ba người đường đi. Này, ngươi làm gì mà? Cẩm Y thiếu nữ thở phì phò nói. Các ngươi không cần chạy trốn, ta giúp các ngươi giải quyết truy binh. Tống Nhiên khẽ cười nói. Tiểu tiểu nhân loại khẩu khí thật là lớn, nhận lấy cái chết. Bốn đạo huyết quang hiển hóa ra ngoài, nhưng là bốn cái thân mặc áo đen đại hán. Một người trong đó há mồm liền phun ra một cái hắc khí. Hắc khí ngưng tụ thành một thanh hắc kiếm, ầm ầm hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Hừ, Tống Nhiên phát sinh hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Nhất thời, hắc kiếm vỡ vụn ra đến. Đồng thời, hắn cái tay còn lại đánh ra. Nhất thời, trên bầu trời xuất hiện một to lớn trường ấm. Trường ấm hạ xuống, bốn tên trắng hán bị hắn trực tiếp đánh ra thịt vụn, liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh một tiếng. Thấy cảnh này, ba cái thiếu nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Cẩm Y thiếu nữ càng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Kẻ nhân loại này quá lợi hại. Lại như thế ung dung liền giết chết bốn cái, các nàng liên thủ đều đánh không lại yêu quái. Nơ nhân đa tạ xuất thủ cứu giúp. Hồng Y thiếu nữ cảm kích nói. Thiếu nữ mặc áo lam cũng theo mở miệng cảm tạ. Đúng là Cẩm Y thiếu nữ vẫn còn trong khiếp sợ, không có phục hồi tinh thần lại. Không cần, ta cũng là đúng lúc gặp sẽ mà thôi. Tống Nhiên vung vung tay, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu, hắn liền tự nghĩ ra không ít uy lực bất phàm thần thông. Tuy rằng chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng sử dụng tới thần thông đến, tuyệt đối Nguyên Anh kỳ vô địch. Coi như càng mạnh hơn đối thủ cũng có sức đánh một trận. Nơ nhân, ngươi có thể hay không cứu lấy chúng ta nương? Bỗng nhiên Cẩm Y thiếu nữ dùng khát vọng cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tống Nhiên. Cứu không được. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Nơ nhân, ngài an tình chúng ta có cơ hội lại báo, chúng ta phải đi về cứu nương. Ba nữ trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Các ngươi không cần trở lại. Các ngươi nương đã chết rồi. Vừa nãy tự bảo năng lượng mặc dù có chút xa, nhưng hắn có thể cảm ứng được đến, chính là trước cái kia tỏa trạch viện bên trong Nguyên Anh yêu quái. Không thể, nương sẽ không chết. Cẩm Y thiếu nữ hô. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Ta ở chạy đi thì nghe được một tiếng vang thật lớn. Đó là Nguyên Anh tự bảo. Nếu như không có bất ngờ, nên chính là các ngươi trong miệng nương. Nàng nếu đem bọn ngươi đưa đi, khẳng định là khi nhìn các ngươi có thể bình an vô sự. Nếu như các ngươi không phải đi về, rất có thể sẽ rơi vào trong tay kẻ địch. Ô ô ô, nghe được Tống Nhiên, ba cái thiếu nữ đều thấp giọng gào khóc lên. Nơ nhân, xin lỗi, chúng ta hay là muốn về đi xem. Hồng y thiếu nữ thần thái kiên quyết nói. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tống Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài theo hậu xoay người liền đi. Hắn cùng các nàng cũng không có bất kỳ giao tình. Có thể cứu các nàng một mạng đã toán cực hạn. Còn cái khác, hắn thực sự không muốn tham dự. Đảo mắt lại là một ngày quá khứ. Nhưng vùng rừng rậm này vẫn cho Tống Nhiên không có phần cuối cảm giác. Nhất thời, hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Sớm biết liền không nên trực tiếp đem cái kia bốn cái yêu quái đập chết. Mà là lưu dưới một người sống. Ép hỏi dưới còn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Ồ, bỗng nhiên Tống Nhiên cau mày, phát hiện phía sau đang có một luồng khí tức nhanh chóng đang đến gần. Dương mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy một con dài 10 trượng huyết thuyền, trên bung thuyền đứng một huyết bào nữ tử. Ở nàng dưới chân thì lại nằm úp sấp 3 con tiểu hồ ly. Các nàng trên cổ đều mang theo một màu đen vòng cổ. Này con vòng cổ không ngừng phong ấm chúng nó yêu lực. Càng khiến cho các nàng không cách nào hóa thành hình người. Từ khí tức phán đoán chính là trước hắn gặp cái kia 3 vị thiếu nữ. Như thế nói đến cái này huyết bào nữ nhân nên chính là giết chết các nàng mẫu thân hung thủ. Huyết thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa. Huyết bào nữ nhân lạnh lùng nhìn Tống Nhiên, lạnh giọng hỏi dò. Tu sĩ nhân tộc là ngươi giết bản tòa thủ hạ. Nếu như nói không phải ta, ngươi tin mà. Tống Nhiên cười khổ nói, hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức hãy tìm tới cửa. Không tin. Huyết bào nữ tử lắc đầu một cái. Nếu không tin cần gì phải phí lời trực tiếp dưới tay động chân trương đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Khá lắm, lại dám đối với bản tỏa nói chuyện như vậy, bắt. Nhất thời, hơn 10 đầu kim đan kỳ yêu quái hướng về Tống Nhiên vồ phết mà tới. Than nhẹ một tiếng. Tống Nhiên ngắt một ấm huyết đánh ra. Nhất thời, hướng về hắn đập tới hơn 10 đầu kim đan yêu quái toàn bộ đình trệ ở giữa không trung. Theo hậu, đầu ngón tay hắn tùy ý chỉ quá bọn họ. Sau đó thân thể của bọn họ liền từng cái vỡ ra được. Đón lấy, Tống Nhiên hơi nghiêng người đi. Liền giống như ruột mì xuất hiện ở huyết bào nữ tử trước mặt. Giơ tay đánh ra. Thanh, huyết bào nữ tử theo tiếng mà bay. Người ở giữa không trung liên tục thổ huyết không ngừng. Trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Sau một khắc, nàng liền hóa thành một đạo huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Giương tay vồ một cái. Một con năng lượng bàn tay liền đem nàng nắm lấy. Sờ một cái. Liền đem nàng kéo trở lại. Ở trên người nàng một điểm. Nàng liền ngã vặt ở trên bung thuyền. Thấy cảnh này trên bung thuyền 3 con cáo nhỏ mắt trừ đều trợn lên tròn trịa, trong lòng càng là hô. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Đề 2.109 chương chủ nhân. Sau một khắc, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào 3 con tiểu hồ ly trên người. Các nàng trên cổ vòng cổ có cấm chế. Nếu như cường lực phá hoại, sẽ dẫn đến vòng cổ nổ tung. Do đó xúc phạm tới 3 người. Vị đại nhân này, chỉ cần ngươi buông tha tiểu yêu liền lấy đi các nàng trên người cấm nguyên quyển. Huyết bào nữ tử nói rằng, không cần. Tống Nhiên cười cười trực tiếp để hệ thống quét hình đối phương, sau đó tìm tới nhất đạo điều khiển cấm nguyên quyển pháp quyết. Chỉ thấy ngón tay hắn chuyển động, đánh ra một pháp quyết. 3 cái vòng cổ phân biệt từ 3 người trên cổ bay lên. Mà các nàng cũng theo khôi phục hình người. Nơ nhân cảm tạ ngươi, lại đã cứu chúng ta một lần. Cẩm y thiếu nữ cảm kích nói. Mà huyết bào nữ tử thì lại rơi vào tuyệt vọng bên trong, hắn cuối cùng dựa dẫm đều mất đi. Sau đó, Tống Nhiên ép hỏi huyết bào nữ tử một phen. Biết được nơi này cách ngoại giới còn có 10 vạn dặm. Này chiếc huyết thuyền là một tòa phi hành pháp bảo. Chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể bay ra rừng rậm. Đương nhiên, chủ yếu là vùng rừng rậm này mang theo thiên nhiên từ trường, không phải vậy huyết thuyền phi đến càng nhanh hơn. Đảo mắt, 2 canh giờ quá khứ. Nhất đạo màu máu thuyền lớn từ bên trong vùng rừng rậm bay ra, rơi vào một mảnh trên thảo nguyên. Cảm nhận được trong thiên địa nồng nặc thiên địa nguyên khí, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Này hai canh giờ bên trong, hắn từ huyết bào nữ tử trong miệng thu được vùng thế giới này không ít tình báo hữu dụng. Bọn họ hiện tại vị trí là Đại Sở Vương Chiêu cương vực. Đừng xem chỉ là cái Vương Chiêu, nhưng cương vực lại bị nhất thống thiên hạ Yến quốc lớn hơn không chỉ 10 lần. Đồng thời, Đại Sở Vương Chiêu cũng là do người tu hành tạo thành quốc gia. Hiện nay Đại Sở Hoàng đế chính là hóa thần đỉnh cao tu giả. Nếu như hắn cùng số mệnh Kim Long hợp thể, thậm chí có thể chiến đồng hư cấp cường giả. Nguyên Anh sau khi là vì là hóa thần bên trên chính là đồng hư. Đồng hư hậu chính là độ kiếp kỳ, vượt qua thiên kiếp, là có thể thành tựu nhân tiên vị trí. Có người nói Hoàng Triều Hoàng đế chính là tiên nhân cấp cường giả. Ở Yến quốc số mệnh là không nhìn thấy mò không được. Mịt mờ đồ vật. Nhưng ở phía thế giới này, muốn kiến quốc liền cần thu thập số mệnh. Số mệnh đạt đến mức độ nhất định. Sau đó tiến hành tế thiên. Thiên đạo chấp thuận. Sẽ hạ xuống hai đạo thiên đạo kim quang. Nhất đạo thiên đạo kim quang sẽ rơi vào ngọc tỷ bên trong. Nắm giữ trấn áp vận nước dị lực. Đồng thời, nắp có dung hợp thiên đạo kim quang ngọc tỷ thánh chỉ cũng sẽ nắm giữ một phần dị lực. Một cỗ khác thiên đạo kim quang thì lại sẽ cùng quốc triều số mệnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành số mệnh kim long. Số mệnh kim long có thủ hộ quốc triều tác dụng. Đồng thời, hoàng đế còn có thể cùng số mệnh kim long dung hợp lại cùng nhau. Để hoàng đế nắm giữ vượt cấp giết địch thực lực. Quốc triều cũng có đẳng cấp phân chia. Yếu nhất chính là Vương Triều. Hướng về trên nhưng là Hoàng Triều. Hoàng Triều bên trên chính là Đế Triều. Đế Triều bên trên liền Tiên Triều. Tiên Triều bên trên còn có Thần Triều. Hiện nay Đại Sở Vương Triều trên quốc nhưng là Đại Kim Hoàng Triều. Đề tài quay lại Đại Sở Vương Triều. Ở cách này Vương Triều bên trong cũng có rất nhiều tu hành môn phái. Nhưng những này tu hành môn phái đều sẽ phái người đi trong triều đình đảm nhiệm chức quan. Thế triều đình hiệu lực. Bởi vì chỉ có chịu đến triều đình sắc phong môn phái mới là danh môn chính phái. Không bị sắc phong chính là tà đạo môn phái. Người người có thể chiếm được mà tru diệt. Đồng thời chịu đến triều đình che chở, cũng có thể chịu đến quốc triều số mệnh quan tâm. Số mệnh lực lượng càng mạnh, tu hành tốc độ càng mạnh. Bởi vậy, này phía thế giới này có câu nói, gọi là dựa lưng triều đình thật tu hành. Như Tống Nhiên như vậy không môn không phái tu giả nhưng là tán tu. Địa vị kém xa tiếp tắp bọn danh môn chính phái kia đệ tử. Cho tới cái kia huyết bào nữ tử. Nhưng là Đại Sở Vương Chiêu 10 môn phái lớn 100 vạn yêu tông một vị trưởng lão. Tông chủ của bọn họ thì lại nắm giữ hóa thần sơ kỳ tu vi. Hắn cứu này ba cái hồ yêu. Nguyên bản là Thanh Khâu Quốc công chúa. 1000 năm trước, Đại Sở Vương Chiêu cùng Thanh Khâu Quốc khai chiến. Trận chiến đó, Đại Sở Vương Chiêu đạt được thắng lợi. Bây giờ, Thanh Khâu Quốc cương vực đã nhập vào Đại Sở Vương Chiêu. Lấy Đại Sở Vương Chiêu thực lực ở Đại Kim Hoàng hướng dưới mấy trăm Vương Chiêu bên trong miễn cưỡng có thể xếp vào Thượng Du. Đại Kim Hoàng hướng rất mạnh mẽ. Cường đại đến chỉ cần phái ra một nhánh Hoàng Triều thiết quân cũng có thể diệt hết Sở Vương Triều. Đại nhân tiểu yêu đã đem bản thân biết đều nói cho ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không? Huyết bào nữ tử cầu khẩn nói. Thả ngươi, chờ ngươi mang theo vạn yêu tông cao thủ đến giết ta mà. Tống Nhiên nhìn nàng nói. Huyết bào nữ tử vội vàng nói. Đại nhân, tiểu yêu không dám. Tiểu yêu có thể lấy thiên đạo lập lời thề. Chỉ cần đại nhân buông tha ta, tiểu yêu tuyệt đối bộ thực thi hành động trả thù. Bằng không, trời tru đất diệt. Nơ nhân không thể bỏ qua nàng. Cẩm Y thiếu nữ phẫn hận đạo, nữ nhân trước mắt này nhưng là các nàng giết mấu kẻ thù. Nơ nhân chỉ cần ngươi đồng ý đưa nàng giao cho chúng ta tam tỷ muội đồng ý làm nô vì là phó. Hồng Y thiếu nữ cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, huyết bào nữ tử sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên, nàng trong lòng hơi động, hô. Đại nhân, tiểu yêu có cái bí mật động trời, chỉ cần đại nhân buông tha ta, tiểu yêu đồng ý xâng lên bí mật này. Ngươi không ngại nói một chút. Tống Nhiên nói, đại nhân chịu buông tha tiểu yêu. Huyết bào nữ tử lộ ra một vẻ vui mừng. Trước tiên nói nghe một chút. Nếu như bí mật của ngươi đủ lớn, cũng có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, ta liền không giết ngươi. Tống Nhiên nói, nghe vậy, huyết bào nữ nhân lộ ra yên tâm vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Nhiên như vậy đại nhân vật là xem thường nói dối. Vì vậy nói, đại nhân, tiểu yêu đi truy sát mẫu thân của các nàng vì tìm tòi mở ra Thanh Khâu bảo tàng chìa khóa. Tống Nhiên nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng tiếp tục. Huyết bào cô gái nói, Thanh Khâu bảo tàng là do Thanh Khâu quốc hoàng thất lưu lại. Có người nói bên trong nắm giữ lượng lớn công pháp linh thạch đan dược chờ chút. Chủ yếu nhất đúng, Thanh Khâu quốc ngọc tỷ cũng ở tòa này bảo tàng bên trong. Thanh Khâu quốc ngọc tỷ là do một loại đặc thù tiên ngọc chế tạo. Bản thân liền là một cái chí bảo. Huống chi, bên trong còn có tàn dư thiên đạo kim quang. Nếu như có thể hấp thu bên trong thiên đạo kim quang, đối với thần hồn có chỗ tốt cực lớn. Thì ra là như vậy, cái kia chìa khóa ngươi tìm đã tới chưa? Tống Nhiên hỏi lại. Huyết bào nữ tử thất vọng lắc đầu một cái. Không có tìm được, ta người sư tỷ kia thà chết cũng không muốn giao ra mở ra bảo tàng chìa khóa. Bỗng nhiên Tống Nhiên nhìn ba cái hồ tộc thiếu nữ một chút, cười nói. Thân phận của các nàng không đơn giản đi. Huyết bào nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng nói. Đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Các nàng ba người cũng không phải sư tỷ của ta thân nữ nhi, mà là Thanh Khâu quốc công chúa. Tiểu yêu hoài nghi, Thanh Khâu quốc bảo tàng chìa khóa liền giấu ở các nàng trên người. Tống Nhiên âm thầm cười cười. Nữ nhân này không thành thật a. Nếu như không phải hắn nhìn ra này ba nữ cùng phổ thông yêu quái không giống, nàng hơn nửa sẽ không nói ra các nàng thân phận thực sự. Đại nhân, tiểu yêu cái gì đều nói cho ngươi, ngài có thể buông tha ta sao? Huyết bào nữ tử cầu khẩn nói. Yên tâm, nếu ta đáp ứng không giết ngươi, liền nhất định sẽ giữ lời hứa. Nhưng các nàng có giết hay không ngươi, ta liền không biết. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên tiện tay vung lên, huyết bào nữ liền bị ném ra huyết thuyền. Nàng biểu hiện ngẩn ngơ, sau đó liền liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, nàng tu vi bị phong, dựa vào thân thể sao vậy chạy trốn quá kim đan kỳ ba nữ đây. Ba nữ không chút do dự đuổi theo. Một lát hậu, ba nữ trở về trực tiếp quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt. Cẩn Nhi bái kiến chủ nhân. Băng Nhi bái kiến chủ nhân. Vũ Nhi bái kiến chủ nhân.